Truyện audio nhân sinh hung hãn. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện HP Audio truyện. Chương 1101, bây giờ tôi đang rất tức giận. Phổ Vân Lý. Bây giờ Lâm Phàm thật sự rất tức giận, hắn không ngờ lại có người phách lối như vậy, đúng là coi trời bằng vung. Nếu như hắn không đủ cứng rắn thì chuyện màn đen phía sau này có lẽ đã áp chế được hắn. Hơn nữa dưới tình hình này, đối phương rõ ràng là muốn ăn chắc hắn, vô cùng độc đoán, không cho bất kỳ ai một cơ hội nào. Đối phương là người của Hiệp hội Quốc họa, phụ trách giải thưởng của cuộc thi quốc họa trẻ em, dù cho người khác không phục thì sao chứ, người ta cứ trực tiếp dùng quyền thế áp đặt là được. Đinh đinh. Lúc này, điện thoại kêu lên, Lâm Phàm không nhìn xem là ai gọi đã nhấc máy. Nguyệt Thu cư sĩ lòng đầy mong đợi nói, "Kê lão Lâm, tôi lão Nguyệt đây, tôi nói này. Tháng sau sẽ có một buổi triển lãm quốc tế ở nước ngoài, Hiệp hội Quốc họa chúng ta cần có 30 bức tranh, mọi người sau khi bàn bạc đều nhất trí tác phẩm chủ chốt phải để cậu ra tay đấy." Vẽ cái mông, tôi đã rời khỏi Hiệp hội Quốc họa rồi, cúp máy đây. Lâm Phàm tức tối nói, trực tiếp ngắt điện thoại. Bây giờ hắn có thành kiến rất lớn đối với Hiệp hội Quốc họa, ngay cả Nguyệt Thu cư sĩ cũng không muốn quan tâm. Nguyệt Thu cư sĩ ở đầu dây bên kia đang vô cùng hoang mang, sau đó nhìn mọi người xung quanh, rồi mọi người nói xem lão Lâm làm sao vậy, sao tôi lại cảm thấy hình như hắn ta đang rất tức giận. Đột nhiên, Nguyệt Thu cư sĩ thốt lên, "Đi không đúng, vừa rồi tôi nghe thấy lão Lâm nói cái gì mà đã rời hiệp hội. Chuyện này là sao?" Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu thế nào, không biết lão Lâm có ý gì mà lại có thể nói ra những lời như vậy chứ. Trịnh Trọng Sơn cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng hỏi, "Ê lão Nguyệt, có chuyện gì vậy, vừa rồi lão Lâm nói sao?" Nguyệt Thu cư sĩ lo lắng, "Ê lão Lâm nói hắn muốn rời khỏi Hiệp hội Quốc họa." Quả nhiên, Trịnh Trọng Sơn nghe xong thì vô cùng sửng sốt, vội vàng giật lại điện thoại, "Ê có chuyện gì? Lão Lâm muốn làm gì thế, hắn tuyệt đối không thể rời khỏi Hiệp hội. Coi như dẫm lên người tôi để thoát ra cũng tuyệt đối không được." Đào Thế Cương ở một bên bình tĩnh nói, "Để lão Trịnh đừng lo lắng. Tôi thấy chuyện này nhất định có gì đó chúng ta không biết, nếu không thì lão Lâm tuyệt đối sẽ không nói như vậy, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?" Trịnh Trọng Sơn vung tay, "Để tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra, lão Lâm tuyệt đối không thể rời khỏi hiệp hội được." Vừa nói xong, ông ấy lập tức gọi điện thoại cho Lâm Phàm. Nhưng không ngờ rằng Lâm Phàm lại không thèm nghe máy. Chuyện này Trịnh Trọng Sơn bàng hoàng, tình hình này khiến ông ta trở tay không kịp, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu như có gì không vừa ý thì ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ, làm như vậy chỉ khiến cho tình hình hiện tại càng trở nên rối tinh rối mù hơn mà thôi. Đào Thế Cương, "Ê lão Trịnh, ông gọi điện thoại mà hắn cũng không nghe máy à?" Trịnh Trọng Sơn gật đầu, "Ê đúng vậy." Lúc này, Đào Thế Cương cảm thấy e là mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn những gì ông ta nghĩ, ngay đến lão Trịnh đích thân gọi điện tới mà cũng không thèm nghe máy. Chắc chắn lão Lâm đã gặp phải chuyện gì đó khiến hắn vô cùng tức giận, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngay lúc này, một vị đại sư đột nhiên kêu lên, "Giờ tôi biết nguyên nhân là gì rồi." Mọi người giật mình quay sang, thậm chí lão Trịnh còn lo lắng hơn ai hết, nguyên nhân gì? Một lúc lâu sau, vị đại sư kia mới nói, "Để mọi người xem Weibo là hiểu." Phổ Vân Lý. Lâm Phàm nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, cũng biết là lão Trịnh gọi điện tới. Nhưng thật sự hiện giờ tâm trạng hắn đang vô cùng không tốt, ngay cả điện thoại của ông ấy cũng không muốn nghe. Bây giờ trên mạng đã chia thành hai phe, người đứng về phía Lâm Phàm đang điên cuồng bênh vực hắn, còn những anh hùng bàn phím thì vẫn tiếp tục trào phúng hắn. "Ha ha, cười chết tôi rồi. Tên nhóc này thẹn quá hóa giận, lại còn tự xé giấy chứng nhận, muốn rời khỏi hiệp hội nữa chứ. Theo tôi thấy nhất định là do hiệp hội đã không đáp ứng theo yêu cầu của hắn, nên giờ hắn mới muốn lợi dụng việc này để uy hiếp người ta đấy." "Uy hiếp? Ông thấy chuyện này có khả năng sao?" "Theo tôi thấy thì hiệp hội người ta chấm điểm công bằng, e là đã sớm biết tên này muốn ỷ vào thân phận thành viên hiệp hội để gian lận, nhưng quan trọng là người ta lại chả thèm quan tâm đến hắn ấy chứ." "Hợp lý, vô cùng hợp lý, nhưng đúng là vị Lâm đại sư này cũng quá tự mãn mà. Ván mở chợ vẫn đông, hắn nghĩ hắn rời khỏi hiệp hội thì có thể uy hiếp người ta hay sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày." Mấy người lầu trên biết cái rắm, Lâm đại sư biết rõ đã có người giở trò, vì vậy nên mới không muốn cùng bọn họ ở cùng một chỗ đấy. "Đúng đấy, cho lầu trên một like." Chương 1102, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hiệp hội Quốc họa. Lúc này chủ nhiệm Trần có chút khẩn trương, trên trán không khỏi toát mồ hôi. Anh ta không ngờ tên nhóc này lại là thành viên của Hiệp hội Quốc họa, nhưng mà anh ta cũng chưa bê. "Hau giờ gặp được người này mà." Nhân viên công tác đứng một bên nói, "Đi chủ nhiệm, người này cũng là thành viên của Hiệp hội Quốc họa, nhưng hắn lại dám nói hiệp hội chúng ta có mờ ám. Tôi nhớ là Hiệp hội Quốc họa chúng ta có quy định rõ ràng, lợi ích của hiệp hội là trên hết, bất cứ trường hợp nào cũng không thể công khai nói xấu hiệp hội. Có quy định này sao? Chủ nhiệm Trần nghi ngờ hỏi. Người nhân viên kia gật đầu, đề có, tôi nhớ là có điều này. Chủ nhiệm Trần thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì được. Tên đó thân là thành viên của hiệp hội mà lại lên mạng nói xấu hiệp hội như vậy, việc này hoàn toàn làm mất đi uy tín của hiệp hội. Căn cứ theo quy định, chúng ta có quyền thu hồi lại tư cách thành viên hiệp hội của hắn. Trịnh Trọng Sơn cùng những người khác đều đang xem Weibo của Lâm Phàm, vẻ mặt của mọi người đều rất khó coi. Đột nhiên, Trịnh Trọng Sơn phẫn nộ vỗ mạnh xuống bàn, "Để tôi muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nguyệt Thu cư sĩ suy nghĩ một hồi, "Gầy lão Trịnh, tôi biết rồi. Gần đây hiệp hội chúng ta có tổ chức một cuộc thi quốc họa dành cho trẻ em, tất cả các trẻ em dưới 14 tuổi đều có thể tham gia. Không phải Lâm Phàm đang quản lý một viện phúc lợi trẻ em hay sao, chắc hẳn toàn bộ trẻ em trong viện đều đã tham gia. Bây giờ mọi người đều đang so sánh bài thi của giải nhất và giải nhì, e là chuyện này là lý do khiến cho lão Lâm tức giận như vậy." Trịnh Trọng Sơn đã xem hết các bình luận trên Weibo, "Kệ tôi không cần biết là chuyện gì, giờ tôi chỉ muốn biết, Weibo chính thức của hiệp hội chúng ta hiện đang do ai quản lý? Ban giám khảo cuộc thi lần này là ai? Đến cùng là vấn đề gì đã xảy ra?" Một vị đại sư quốc họa lên tiếng, "Lời lão Trịnh, lão Lâm nói là có mờ ám. Hay là chúng ta cùng nhìn xem một chút hai bức tranh ấy, thế nào?" "Không cần xem. Tôi tin tưởng Lâm đại sư. Hiện giờ tôi chỉ muốn biết, ai là người có bản lĩnh mà dám thay mặt hiệp hội nói ra những lời này? Nếu như lão Lâm thật sự vì chuyện này mà rời khỏi hiệp hội, tôi mẹ nó phải lột da cái tên đó ngay." Từ khi Trịnh Trọng Sơn nghiên cứu về quốc họa, tính tình đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, không còn bốc đồng và cáu kỉnh như lúc trước nữa. Nhưng bây giờ chỉ vì chuyện này, ai cũng cảm thấy e là cơn giận của lão Trịnh lại sắp bạo phát ra rồi. Hình như Tiểu Trần là người đang xử lý chuyện này, Weibo của hiệp hội vẫn luôn do Tiểu Trần quản lý. Đào Thế Cương nói. Lúc này, Trịnh Trọng Sơn đột ngột đứng dậy, "Để mọi người đi cùng tôi muốn xem ai là người cho cậu ta năng lực này." Nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tức giận của lão Trịnh, Nguyệt Thu cư sĩ kéo theo Đào Thế Cương, "Thì lão Trịnh tức giận rồi, e là xảy ra chuyện lớn rồi đây." Vẻ mặt của Đào Thế Cương cũng vô cùng khó coi, "Thì tức giận sao? Còn tôi thì đang muốn giết người rồi này." "Hả?" Nguyệt Thu cư sĩ sửng sốt, "Ê lão Đào, bình tĩnh đi mà." Vẻ mặt Trịnh Trọng Sơn vô cùng nghiêm trọng, dẫn đầu đoàn người đi về phía phòng chủ nhiệm Trần. Mọi người ai cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đã từng tiếp xúc với lão Lâm, hắn thật sự là người có năng lực. Họ vô cùng ngưỡng mộ kỹ năng vẽ tranh quốc họa của lão Lâm, giờ kẻ nào lại để hắn rời khỏi hiệp hội chỉ vì lý do này thì đúng là kẻ đó đã phạm tội tày trời. Cách đó không xa, ban giám khảo của cuộc thi vẫn đang bàn bạc. "Lão Khâu, hình như cuộc thi cho trẻ em xảy ra chuyện rồi, có người nghi ngờ tác phẩm của Vương Hạo Dương là mua giải." Lão Khâu cũng đã biết nhưng không có cách nào khác, chuyện này do chủ nhiệm Trần mở lời, ông ta còn có thể làm gì được. Con của lãnh đạo muốn đạt giải nhất, bọn họ không thể không đồng ý. Dù sao cuộc thi quốc họa cho trẻ em cũng không phải cuộc thi quan trọng gì, sức ảnh hưởng rất nhỏ. Thế nên trong chuyện này thật sự có mờ ám hay không thì cũng không có vấn đề gì. Nếu như là một cuộc thi lớn thì bọn họ đương nhiên không dám hành động như vậy. Nhưng ai ngờ cuộc thi nhỏ bé thế này mà lại có người phơi bày chuyện mờ ám phía sau này ra. "Lão Khâu, ông nói xem chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Dù sao chúng ta cũng là giám khảo, nếu như chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn thì chúng ta cũng khó ăn nói đó." Lão Khâu im lặng trong chốc lát. Đúng lúc này, ông ta thấy hội trưởng Trịnh đi tới, "Đi trước đừng nói nữa, hội trưởng tới rồi." Mọi người nghe thấy thì vội vã nhìn theo, khi nhìn thấy người đến thì đều đứng sang một bên. Mặc dù bọn họ là thành viên của hiệp hội, thế nhưng muốn tiến sâu vào nội bộ thì còn xa lắm. Chương 1103, Trịnh Trọng Sơn nổi giận. Trịnh Trọng Sơn đang vô cùng tức giận, nhưng khi đi ngang qua đây thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía Lão Khâu. Lão Khâu thấy hội trưởng đang nhìn mình, gật đầu mỉm cười, "Đi hội trưởng Trịnh." Nhưng điều khiến Lão Khâu cảm thấy có chút không đúng là ánh mắt của hội trưởng khi nhìn ông ta lại có chút gì đó không bình thường. "Hội trưởng, ngài có chuyện gì vậy?" Lão Khâu dè dặt hỏi. Ông ta kém hội trưởng tận mười mấy tuổi, hơn nữa cũng biết lai lịch của hội trưởng nên trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Trịnh Trọng Sơn hít sâu một hơi, "Để tôi hỏi ông. Giám khảo của cuộc thi quốc họa cho trẻ em là ông đúng không? Khi chấm điểm cho tác phẩm đạt giải nhất và giải nhì các ông chấm theo tiêu chí gì? Có gian lận hay không? Tôi mong các ông hãy trả lời thành thật, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời nói dối nào." Lúc Lão Khâu cùng mọi người nghe thấy câu hỏi này thì sửng sốt. Họ không ngờ hội trưởng lại biết chuyện này, hơn nữa sắc mặt có vẻ rất không vui. Lúc này, trong lòng bọn họ không khỏi có chút căng thẳng. Đào Thế Cương cũng đang cố gắng kìm lại cơn tức giận, "Y Tiểu Khâu, rốt cuộc là có chuyện gì?" Tôi biết anh tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này, bây giờ anh thành thật nói rõ mọi chuyện cho tôi biết ngay. Ông ta cùng với Tiểu Khâu cũng có chút quen biết nên chắc chắn phải cho anh ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu dám che giấu mọi chuyện trước mặt lão Trịnh thì e là Tiểu Khâu sẽ phải cuốn gói rời khỏi hiệp hội. Lúc này, dường như Tiểu Khâu cũng đã biết chuyện này nghiêm trọng như thế nào, sau đó không dám che giấu gì mà nói hết mọi chuyện. Trong phòng làm việc, chủ nhiệm Trần thoải mái ngồi ở đó hút thuốc, đột nhiên có điện thoại gọi tới. Lãnh đạo, có chuyện gì vậy? Tiểu Trần, tôi nghe nói đã xảy ra chuyện. Lãnh đạo hỏi. Chủ nhiệm Trần mỉm cười, đây lãnh đạo, ông yên tâm, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Tôi đã nói rõ mọi chuyện trên Weibo, sẽ không có vấn đề gì đâu. Lãnh đạo, nghe được, cậu làm việc tôi rất yên tâm, tôi sẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chủ nhiệm Trần cười, đi cảm ơn lãnh đạo. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra một cách thô bạo. Sắc mặt chủ nhiệm Trần có chút không vui, người nào dám ngang ngược như vậy chứ, vào phòng mà lại không biết gõ cửa sao? Nhưng khi anh ta nhìn thấy người đến thì vẻ mặt đột nhiên thay đổi, lập tức đứng dậy, đi hội trưởng Trịnh, sao ngài lại tới đây? Anh ta biết thân phận của ông lão trước mặt này, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng uy nghiêm của ông ta vẫn còn đó. Hừ. Trịnh Trọng Sơn lạnh lùng nói, để anh vừa nói chuyện điện thoại với ai? Đây là vì chủ nhiệm Trần do dự, định cất điện thoại vào túi, nhưng Trịnh Trọng Sơn hoàn toàn không cho anh ta cơ hội đó. Đưa điện thoại cho tôi. Trịnh Trọng Sơn bước tới, nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Trần xấu hổ, nhưng đối diện với lão Trịnh thì anh ta chỉ có thể thành thật đưa điện thoại cho ông ta. Tôi là Trịnh Trọng Sơn, cậu là ai? Trịnh Trọng Sơn biết cuộc điện thoại này là của người chỉ đạo đằng sau mọi chuyện. Vừa rồi ở ngoài ông ta đã nghe thấy hết, nhưng vẫn kìm lại sự tức giận trong lòng, ông ta muốn biết rốt cuộc ai là người dám giở trò trong hiệp hội của mình. Người ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy lời giới thiệu thì lập tức cung kính chào hỏi. Đây chào ngài Trịnh, là tôi Tiểu Vương đây, Vương Thành. Lúc này, Trịnh Trọng Sơn đã không kìm được cơn giận. Tôi mặc kệ cậu là người nào, cậu cũng to gan quá nhỉ. Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay tôi không xử lý được chuyện này thì cậu chờ từ chức đi. Cạch. Sau đó lập tức cúp máy. Chủ nhiệm Trần đứng ở một bên không dám động đậy. Anh ta đột nhiên cảm thấy chuyện đã trở nên phức tạp hơn rồi, nhìn thấy Trịnh Trọng Sơn tức giận ra mặt thì chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi. Ngài Trịnh, có chuyện gì thế ạ? Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì sao? Tôi lại muốn hỏi cậu có chuyện gì đây? Cuộc thi quốc họa cho trẻ em lần này có phải cậu là người quyết định danh sách giải thưởng không? Nếu cậu không thật thà trả lời, tôi sẽ cho cậu cút khỏi đây ngay lập tức, sau đó sẽ tống cậu vào tù. Giọng điệu của Trịnh Trọng Sơn rất nghiêm trọng, thậm chí không chừa cho anh ta chút mặt mũi nào. Lâm Đại Sư muốn rời khỏi hiệp hội. Chuyện này với người khác mà nói có thể không phải chuyện gì lớn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây quả thật là sấm sét giữa trời quang. Chủ nhiệm Trần nghe thấy những lời của Trịnh Trọng Sơn thì ngây người, anh ta không ngờ rằng ngài Trịnh lại tới đây vì chuyện này nên nhất thời không biết nên nói gì. Nhưng lúc này thì xem như anh ta cũng hiểu ra rồi, có vẻ lai lịch của người mà anh ta đã khiêu khích trên Weibo kia e là không hề đơn giản. Trên mạng. Ha ha, cười chết tôi rồi. Sau khi hiệp hội quốc họa người ta lên tiếng thì Lâm Đại Sư đã mất tích không thấy mặt mũi đâu nữa luôn. Không biến mất thì còn có thể làm gì được, chẳng lẽ còn không biết xấu hổ sao? Đúng thế, rời hiệp hội thì rời thôi. Theo tôi biết thì có vô số người muốn được gia nhập hiệp hội đấy, hắn rời đi rồi thì bao nhiêu người mong vào còn không được. Chương 1104, hiệp hội xin lỗi. Mẹ nó. Mấy người mau xem trang web của hiệp hội quốc họa đi, con mẹ nó lại xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì lớn? Chẳng lẽ lại có vụ gì mới nữa sao? Mấy người tự mình xem là biết. Lúc này, tất cả những người quan tâm đến chuyện này đều đã dồn sự chú ý vào Weibo của hiệp hội quốc họa. Ngay lập tức, trên mạng truyền ra những âm thanh kinh ngạc. Mẹ kiếp! Lại có người làm ra chuyện như này sao? Weibo chính thức của Hiệp hội Quốc họa đăng bài mới, để xin lỗi, Lâm Đại Sư. Tất cả mọi người đều không hiểu nổi, Hiệp hội Quốc họa vừa rồi. Rõ ràng còn khiêu khích đối đầu với Lâm Đại Sư, sao lại như vậy được? Nhưng khi nhìn thấy bài đăng tiếp theo, mọi người đều không biết có phải mắt họ nhìn nhầm rồi không, sao đột nhiên tình hình lại biến thành thế này? Phổ Vân Lý. Mọi người đều đang rất tức giận, họ cũng không biết nên làm thế nào đối với trường hợp không công bằng như thế này. Hiệp hội quốc họa là tổ chức độc tài, nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào để phản kháng lại được. Đúng lúc này, Ngô U Lan phấn khích reo lên. Anh Lâm, anh mau xem Weibo đi. Hiệp hội quốc họa lên tiếng xin lỗi rồi này. Gì cơ? Hiệp hội quốc họa xin lỗi thật á? Điền thần cô ngạc nhiên không tin nổi, rồi đột nhiên cười phá lên, y ha ha. Tôi biết mà, hiệp hội nhất định sẽ phải xin lỗi. giờ cậu định nói gì? Người ta cũng đã xin lỗi rồi, nên làm gì bây giờ? Lâm Phàm ngồi ở một góc, đặt điện thoại lên bàn. Ê, được rồi, không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Cứ như vậy đi. Tôi đã không còn bất cứ liên hệ gì với hiệp hội nữa rồi, bọn họ muốn xin lỗi ai thì cũng chả liên quan gì đến tôi. Điền Thần Côn ngạc nhiên, vì cậu nghiêm túc đấy à? Sau này thực sự sẽ không qua lại với bên hiệp hội nữa sao? Lâm Phàm vẫn ngồi im không nói gì, còn Ngô U Lan thì ngoắc Điền Thần Côn một cái, để chúng ta không nói chuyện này nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Anh Lâm đã không muốn tiếp tục bàn tán thì chúng ta nói thêm cũng có ích gì nữa đâu. Điền Thần Côn đương nhiên hiểu ý của Ngô U Lan nên cũng không nhiều lời, vì chỉ là tôi thấy giải thưởng cuộc thi này rất hậu hĩnh, cứ từ bỏ như vậy thì cũng hơi đáng tiếc. Hiệp hội quốc họa. Trịnh Trọng Sơn vẫn đang chờ hành động tiếp theo của Lâm Phàm trên Weibo, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Chỉ có thể thở dài nói, đi xem ra lần này lão Lâm thật sự tức giận rồi đây. Nguyệt Thu cư sĩ ngồi một bên nói, đây chắc không phải thế đâu. Ông không biết đâu, tôi nhìn người rất chuẩn. Lão Lâm người này. Hay, thôi không nói nữa. Trịnh Trọng Sơn thở dài, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm chủ nhiệm Trần. Lúc này, chủ nhiệm Trần sớm đã mồ hôi đầm đìa, cả người run rẩy. Dường như anh ta cảm giác được sắp có nguy hiểm ập đến, trong lòng dâng lên chút sợ hãi, anh ta phát hiện chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi. Nhất là khi cảm nhận được ánh mắt của hội trưởng nhìn anh ta giống như muốn lấy mạng anh ta vậy, loại cảm giác sợ hãi này khiến cho cả người anh ta rét run cả lên. Hội trưởng, tôi, dường như Tiểu Trần còn muốn nói gì thêm, nhưng chưa nói hết đã bị Trịnh Trọng Sơn cắt ngang, kể từ hôm nay trở đi, toàn bộ các chức vụ cậu đang đảm nhận chính thức bị xóa bỏ. Đối với chuyện cậu nhận hối lộ, tôi sẽ từ từ tính toán với cậu sau. Chủ nhiệm Trần chết lặng khi nghe thấy câu nói này, chân anh ta bắt đầu run lẩy bẩy đứng không vững. Thu hồi tất cả các chức vụ, vậy thì về sau anh ta hoàn toàn xong đời rồi. Trên mạng, Weibo chính chức của Hiệp hội Quốc họa đăng bài, để tôi là hội trưởng của Hiệp hội Quốc họa. Tôi rất buồn khi để chuyện này xảy ra. Mục đích của cuộc thi quốc họa trẻ em là để phát hiện những thế hệ trẻ tài năng cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này, nhưng không ngờ rằng lại xảy ra những chuyện không hay như vậy. Với tư cách là hội trưởng, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm và gửi lời xin lỗi tới tất cả những người dân đang quan tâm tới vấn đề này. Đồng thời, đối với Hiệp hội Quốc họa, Lâm Đại sư chính là bảo vật trân quý nhất, chúng tôi không thể chấp nhận được việc cậu ấy muốn rời khỏi Hiệp hội. Một bài đăng dài như Trường Giang Đại Hải đã khiến cho toàn bộ mạng Weibo như muốn nổ tung. Còn những cư dân mạng từ lúc bắt đầu đã náo loạn ầm ĩ nay đã im bặt, bọn họ cảm giác như mặt mình đã bị người tát cho sưng vù. Ha ha, những người ầm ĩ lúc trước giờ đang ở đâu rồi, ra mặt đi xem nào. Xem Hiệp hội Quốc họa người ta đang nói gì kìa. Lâm Đại sư là bảo vật là châu báu đấy, hiểu chưa? Vị hội trưởng này quả thật không tệ, không ngờ đằng sau lại thật sự có người mua giải, nhưng cái màn mờ ám này cũng chả duy trì được bao lâu thì đã bị phá hủy, quá đỉnh. Sao Lâm Đại sư lại không nói gì nữa thế? Hiệp hội người ta đã xin lỗi rồi mà, chắc cũng nên ra mặt nói vài lời chứ. Sao tôi thấy hình như Lâm Đại sư thật sự tức giận rồi hay sao ấy, xé luôn cả giấy chứng nhận của hiệp hội như vậy. Không phải thật sự muốn rời khỏi hiệp hội luôn đấy chứ. Chương 1105, tự thân tới cửa. Ở phố Vân Lý lúc này, Lâm Phàm đã lôi theo ông Lương và ông Trương đi ra ngoài. Ông Lương, vị ông chủ nhỏ, cậu muốn làm gì? Lâm Phàm, ê, đi mua chút phần thưởng cho tụi nhỏ. Chúng ta khỏi đợi hiệp hội phân phát phần thưởng nữa, tôi sẽ tự mua quà để cổ vũ tinh thần cho mấy đứa nhỏ. Ông Lương và ông Trương chỉ biết nhìn nhau, sau đó thì hiểu ra. Lần này ông chủ nhỏ tức giận thật rồi. Kể cả hiệp hội người ta có thừa nhận lỗi lầm của mình và sửa lại danh sách giải thưởng thì cũng không có cách nào khiến cho ông chủ nhỏ tha thứ cho bọn họ nữa rồi. Đúng, nên như vậy. Dựa vào đâu mà bọn họ nói cái gì thì là cái. Đó chứ. Tranh của bọn nhỏ đều rất đẹp, chúng ta mua phần thưởng để khích lệ chúng đi. Ông Lương nói. Ngày hôm sau. Chuyện này vốn chỉ là một chuyện cỏn con, thế nhưng qua một ngày náo loạn như vậy đã đưa tin tức này trở thành tiêu điểm cho các báo. Mặc dù trên mạng bàn luận rất sôi nổi nhưng đối với Lâm Phàm thì hắn đã sớm quản chuyện này ra sau đầu rồi. Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn. Một chiếc xe bán tải nhỏ vừa tới. Mặc dù Lâm Phàm cũng chưa tính là đại gia hay triệu phú gì cả, nhưng cũng tiết kiệm được không ít tiền. Xe vừa tới nơi đã nhìn thấy viện trưởng Hoàng đang đứng chờ trước cổng. Lâm Đại sư, chuyện ngày hôm qua y viện trưởng Hoàng cũng biết chuyện hôm qua, bà không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, hiệp hội quốc họa lại để xảy ra vấn đề gian lận. Vốn dĩ nhóc mập phải được giải nhất, mà cuối cùng chỉ được trao giải nhì. May mắn thay, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng, hiệp hội cũng đã thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm hôm nay thì rõ ràng là hắn vẫn ghim chuyện này của hiệp hội trong lòng. Lâm Phàm xua tay, đi đừng nhắc tới chuyện này nữa, bọn trẻ đều rất giỏi. Hơn nữa tôi đã nghĩ rồi, giải thưởng lần này cũng không quan trọng, để cho tuổi thơ của bọn trẻ phải theo đuổi những thứ giải thưởng như này cũng không tốt, theo tôi thấy thì tụi trẻ đều xứng đáng đạt được giải nhất. Viện trưởng Hoàng gật đầu, cảm thấy Lâm đại sư nói rất có lý, sau đó cười nói, về nói cũng đúng, toàn bộ lũ trẻ đều rất giỏi. Lâm Phàm vẫy tay, để các nhân viên dỡ đồ xuống, đây đều là quà thưởng cho tụi nhỏ, chút nữa bà đừng nhắc tới chuyện kia nha. Được. Viện trưởng Hoàng gật đầu. Hàn Lục cũng hăng hái dỡ đồ cùng với mọi người, anh ta đương nhiên biết chuyện đã xảy ra với Hiệp hội Quốc họa. Lúc biết chuyện, anh ta cũng thấy vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghĩ thông rồi thì chỉ thấy để ý đến mấy chuyện đó thì có tác dụng gì đâu chứ. Sự hiện diện của Lâm Phàm đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Nhóc mập vội vàng chạy tới, "Đi chú Lâm, thành tích của cháu thế nào?" Lâm Phàm xoa xoa đầu cậu nhóc, rất tốt. Mọi người đều tuyệt nhất. Cuộc thi quốc họa lần này, mấy đứa đều siêu giỏi luôn. Cháu xem, chú mang đến rất nhiều phần thưởng này. Thật sao ạ? Nhóc mập nghe thấy thế thì cặp mắt to tròn của cậu nhóc lập tức sáng bừng lên. Nhận được lời khen đối với cậu nhóc mà nói thì đó là điều tốt hơn bất cứ thứ gì, thậm chí ngay đến cả thứ hạng cũng không cần hỏi nữa. Sau khi được trao quà, tụi nhỏ đều rất vui. Lão Lâm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Khi nhìn thấy người vừa tới, Lâm Phàm hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng ông Trịnh lại đuổi theo đến tận đây. Hơn nữa không phải chỉ có mình ông Trịnh tới, ngay cả Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương cũng đi theo đến đây. Lâm Phàm vốn dĩ định nở nụ cười tiếp đón bọn họ, nhưng nghĩ tới chuyện ngày hôm qua thì không kìm được tức giận, hỏi, đây sao mọi người lại đến đây làm gì? Ông Trịnh cười, đáp, đây lão Lâm này cậu hay thật đấy, chúng tôi đều đã đích thân đến đây rồi mà cậu còn tức giận cái gì? Chuyện này là các anh đây có lỗi với cậu, nhưng chúng tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi, cũng đã nghiêm khắc trừng phạt mấy người đó rồi. Nguyệt Thu cư sĩ cùng với Đào Thế Cương cũng gật đầu, đồng thanh nói, ê đúng, đúng đấy. Trịnh Trọng Sơn nhìn mặt Lâm Phàm có vẻ không vui thì cười nói, ê lão Lâm à, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, ba người chúng tôi đã đi cả đêm đến đây, không phải cậu định để chúng tôi đứng chờ ngoài cửa đấy chứ. Mặc dù trong lòng Lâm Phàm vẫn còn tức giận, nhưng nói cho cùng thì đúng là chuyện này chả có liên quan gì với mấy người lão Trịnh chút nào cả, nên chỉ thờ ơ nói, đi dù sao cũng tới rồi thì vào đây ngồi đi. Trịnh Trọng Sơn liếc hai người Nguyệt Thu cư sĩ, vào được phòng đã là một bước tiến lớn rồi. Trong phòng, lão Lâm, không phải cậu không biết, hôm qua lúc biết chuyện tôi cũng rất tức tối, suýt chút nữa là ra tay đánh người rồi. Gọi điện thoại cậu cũng không nghe, làm cho chúng tôi còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên liền chạy thâu đêm đến đây. Lúc ở trên máy bay thì bệnh cũ của tôi lại tái phát, đau muốn chết. Nhưng nghĩ tới Lâm lão đệ của tôi vẫn còn tức giận thì chút bệnh kia có đáng là gì? Trịnh Trọng Sơn lộ vẻ mặt vô cùng buồn bã, cộng thêm với khuôn mặt già nua của ông ta, quả thật khiến cho người khác phải động lòng thương cảm. Chương 1106, giả vờ giả việc. Hơn nữa lại có cả Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương ở bên cạnh phụ họa, càng khiến cho Lâm Phàm có cảm giác dù cho có trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ thì họ cũng không màng đến, chỉ để đến đây gặp mình. Nhưng nếu Lâm Phàm thật sự tin lời họ thì quả thật đã đánh giá thấp trí thông minh của hắn rồi. Ha ha. Lâm Phàm cười nói, "Ừ lão Trịnh, sao tôi lại không thấy ông đang bị bệnh chứ? Tôi thấy hiện giờ tình trạng sức khỏe của ông đang vô cùng tốt đó chứ." Thật ra Lâm Phàm cũng không phải tức giận với bọn họ, dù sao họ cũng không hề biết chuyện này. Hơn nữa sau khi biết chuyện họ cũng đã lập tức xử lý, chỉ những điều này cũng đủ để thấy họ rất coi trọng chuyện này. Lúc này, Trịnh Trọng Sơn đột nhiên nhớ ra Lâm Phàm cũng rất thông thạo y thuật, nếu không thì cháu trai của ông ta cũng không thể hồi phục được nhanh như vậy. Nếu giả vờ bị bệnh thì quả thật không được, sau đó lập tức giả là cười, y ha ha, trước không nói chuyện này nữa. Lão Lâm, nếu cậu muốn rời khỏi hiệp hội, tôi trăm lần không đồng ý đâu nha. Nguyệt Thu cư sĩ cũng nói, đời lão Lâm, chuyện này cậu cũng kích động quá rồi. Khi chuyện vừa xảy ra, cậu nên mau chóng liên lạc với chúng tôi chứ. Nếu như chúng tôi biết chuyện thì tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Đào Thế Cương cũng gật đầu, đây đúng thế. Cậu không biết đâu, hôm qua trước khi đến đây, lão Trịnh còn đang họp cùng với mọi người. Ông ta tức giận đến mức dọa người ngay trong cuộc họp luôn đấy. Được rồi, mọi người có chuyện gì mau nói đi, hôm qua mọi người có nhắc đến triển lãm gì thế? Lâm Phàm hỏi. Trịnh Trọng Sơn xua tay, đây chuyện đấy cũng là chuyện quan trọng nhưng so với chuyện của cậu thì không đáng là gì. Chuyện cậu muốn rời khỏi hiệp hội là không thể được, chúng tôi tới đây là vì chuyện này đó. Lâm Phàm liếc mắt nhìn ba người đối diện, đi đừng cho là mấy người nói như này thì tôi sẽ cảm động, tôi đã không còn là người của hiệp hội rồi, giấy chứng nhận tôi cũng đã xé mất rồi. Xé rồi thì sao, hiệp hội chúng tôi không đồng ý, cậu xé giấy chứng nhận rồi thì chúng tôi lại bù cho cậu một cái không được à? Cậu xem, chúng tôi cũng đã mang đến đây cho cậu rồi đây này, mới tinh lại còn giác viền vàng nữa nè. Trịnh Trọng Sơn lấy một tờ chứng nhận mới tinh từ trong túi ra, cười nói. Lâm Phàm phẩy tay, đi rời thì cũng rời rồi, tôi sẽ không trở lại đâu. Không được, chúng tôi không đồng ý, cậu cũng đừng mơ rời đi được. Trịnh Trọng Sơn lập tức lắc đầu, đùa. Nếu thật sự để lão Lâm rời hiệp hội, vậy thì hiệp hội coi như mất tất cả rồi. Hơn nữa, kỹ năng hội họa của lão Lâm quả thật là không ai địch nổi. Họ còn nghĩ nếu có một ngày tâm trạng lão Lâm tốt hơn, thì họ sẽ nhờ hắn vẽ tặng cho họ một bức tranh nữa kìa. Như bức tranh mà lần trước lão Lâm đã tặng cho họ, họ đã đem đi cất giấu thật kỹ, coi như bảo vật gia truyền. Sau này sẽ truyền cho hết thế hệ này đến thế hệ khác. Lâm Phàm kiên định nói, vậy tôi đã hạ quyết tâm rồi, mọi người có nói gì thì cũng vô dụng thôi, rời đi chính là rời đi. Quan hệ giữa chúng ta cũng không tồi, nếu như mọi người đã đến đây thì nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi có thể vì ngày đầu tiên rời khỏi hiệp hội mà thỏa mãn mọi người. Trịnh Trọng Sơn mãnh liệt xua tay, để chúng tôi không có yêu cầu gì cả, tới đây chỉ vì chuyện cậu muốn rời hiệp hội thôi. Lâm Phàm nhìn ba người, suýt nữa đã bị bọn họ làm cho yếu lòng rồi. Nhưng nếu không phải biết bọn họ còn có loại thủ đoạn này thì hắn có thể thật sự bị họ làm cho cảm động cũng nên. Chú Lâm. Đúng lúc này, nhóc mập chạy vào phòng. Trịnh Trọng Sơn ngạc nhiên hỏi, Tề lão Lâm, bức tranh kia là do cậu nhóc mập này vẽ sao? Đúng vậy, không ngờ hiệp hội quốc họa có người có thể nhìn hiểu được, tôi còn cho là trong hiệp hội ngoại trừ tôi thì không ai xem hiểu nữa chứ. Lời nói này của Lâm Phàm có hơi ám chỉ, xem ra là vẫn không hài lòng với chuyện hôm qua. Làm sao bọn lão Trịnh lại nghe không hiểu ra chứ? Ai nấy đều chỉ biết cười ngại, vì ai nói thế, chúng tôi đều có thể nhìn ra được mà. Mập mạp, con rất giỏi, con muốn cùng các ông học vẽ quốc họa không? Nhóc mập nhìn ba người sau đó chạy đến đứng cạnh Lâm Phàm, đều không muốn, còn có chú Lâm dạy con là được rồi. Lâm Phàm xoa đầu của cậu nhóc, ừ nhóc mập ngoan nghe lời, ra ngoài chơi nhé. Chú còn có chuyện cần bàn bạc. Vâng ạ. Nhóc mập ngoan ngoãn rời đi. Lâm Phàm, ghi mọi người đừng nghĩ linh tinh. Trên thế giới này còn có ai biết dạy dỗ người khác hơn tôi chứ? Ngoài ra tôi nói mọi người biết, nhóc mập rất có thiên phú, chưa đến 30 tuổi tuyệt đối sẽ trở thành bậc thầy quốc họa hàng đầu thế giới, ngay đến cả các ông cũng sẽ kém xa nó. Ông Trịnh nghe thấy thì vô cùng ngạc nhiên, Ê lão Lâm, cậu đừng nói đùa thế chứ? Lâm Phàm cười khẩy nói, đời không tin thì thôi, cậu nhóc thật sự có thiên phú đó. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, mọi người rốt cuộc có chuyện gì thì nói đi. Chương 1107, thì ra còn có chuyện khác. Trịnh Trọng Sơn thấy Lâm Phàm thật sự không muốn quay lại, có hơi gấp gáp. Ê lão Lâm, đừng thế nữa mà. Ba lão già chúng tôi đã đích thân từ nơi xa xôi như thế chạy tới đây, cậu cho chúng tôi chút mặt mũi có được không? Lâm Phàm nhìn ba người, trong lòng cũng thấy e ngại. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề có nể mặt hay không, mà là hôm qua hắn đã lỡ nói chắc như đinh đóng cột trên Weibo rồi, giờ nếu thu hồi lại thì không phải sẽ bị người ta cười vào mặt hay sao? Hắn không thể nào làm loại chuyện này được và cũng không muốn làm, nếu làm thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Trịnh Trọng Sơn cũng coi như là cáo già, liếc một cái là có thể nhìn ra vấn đề của lão Lâm. Không phải là có thần giao cách cảm gì, mà ông ta đã sống đến từng này tuổi rồi nên có chuyện nào giấu được ông ta chứ. Không đợi Lâm Phàm nói thêm, ông Trịnh đã e lờ. Ấy điện thoại ra. Weibo chính thức của Hiệp hội Quốc họa đăng bài mới, vì với tư cách là hội trưởng của Hiệp hội Quốc họa, hôm nay tôi đã đích thân tới Thượng Hải thành khẩn mời Lâm Đại sư quay lại Hiệp hội. Đối với việc ngày hôm qua Lâm Đại sư rời khỏi Hiệp hội, tất cả các thành viên trong hiệp hội đều vô cùng buồn bã. Vì vậy hôm nay dù có thế nào chúng tôi cũng nhất định phải mời được Lâm Đại sư quay trở lại hiệp hội. Lão Lâm, cậu xem thế này được chưa? Nếu cậu còn không đồng ý, chẳng lẽ thật sự muốn khiến cho ba lão già này tức chết mới được hay sao? Trịnh Trọng Sơn để điện thoại đặt xuống trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm ngạc nhiên, không ngờ ông Trịnh lại chịu xuống nước như vậy, thật sự đã làm cho hắn có chút cảm động rồi. Nhưng giờ hắn cũng không thể biểu hiện ra quá rõ ràng. Nhất định phải để cho họ cảm thấy muốn níu kéo hắn quay lại thì khó khăn cỡ nào. Lâm Phàm do dự một hồi lâu. Hay, thôi được rồi. Mọi người đã như vậy thì tôi còn nói được gì nữa đây? Tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy, nhưng tôi cũng nói trước, đừng để chuyện như này xảy ra lần thứ hai. Lâm Phàm nói. Nghe thấy câu nói này, mấy người lão Trịnh lập tức cười vui vẻ, đảm bảo nói, đây cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, nếu đã như thế, vậy thì cũng ta sẽ bàn tới chuyện tiếp theo đây. Mẹ nó. Hóa ra các người thật sự có chuyện khác. Lâm Phàm không nói nên lời. Ánh mắt Lâm Phàm quái dị nhìn ba người, để biết chắc chắn ba lão già các ông không có chuyện gì tốt. Lần này tới đây bề ngoài nói muốn khuyên tôi quay lại hội, nhưng tôi thấy mục đích thực sự của các ông là không phải vì chuyện này mà đến rồi. Trịnh Trọng Sơn vừa nghe được lời này thì làm sao có thể nhịn được, đây không phải là đổ oan cho ông ta sao? Sau đó ngay lập tức đứng lên tỏ thái độ, "Ừ lão Lâm, cậu có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng cậu không thể sỉ nhục tôi." Tôi sỉ nhục các ông làm gì? Lâm Phàm có chút khó hiểu, có điều trong lòng lại đang cười rồi nhìn ông ta tới mức làm cho ông Trịnh đỏ cả mặt. Người bình thường đối mặt với ông Trịnh mà biết lai lịch của ông ta rồi thì nơi nào dám nói chuyện như vậy. Hơn nữa ông Trịnh cũng sẽ không đối với người bình thường thể hiện ra dáng vẻ này, cách nói chuyện bây giờ chính là cách nói chuyện giữa những người bạn thân với nhau. Nếu như bị người khác nhìn thấy sợ rằng cũng sẽ há mồm trợn mắt. Trịnh Trọng Sơn rất chân thành nói, "Ê, ba người chúng tôi tới đây thực sự là bởi vì chuyện cậu rút khỏi hiệp hội, không phải vì chuyện làm rạng rỡ tổ quốc. So với việc đó thì cậu chắc chắn là quan trọng hơn cả." "Ừm." Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương ở một bên yên lặng gật đầu, xem như phối hợp với cách nói của ông Trịnh. "Ha ha ha." Lâm Phàm không nhịn được, cười ra tiếng, "Ê được rồi, nếu như không hiểu con người của các ông thì thực sự có thể đã bị các ông lừa rồi, chuyện này tôi cũng không nói nhiều làm gì nữa, nói chuyện quốc họa đi." "He he he, tôi biết lão Lâm của chúng ta không phải là người có lòng dạ hẹp hòi mà, ngay từ đầu ai nói lão Lâm lòng dạ hẹp hòi chứ? Nếu như đứng trước mặt tôi nhất định chôn sống người đó, đây không phải là sỉ nhục Lâm đại sư của chúng ta hay sao?" Trịnh Trọng Sơn rất hài lòng, vui vẻ cười tươi như hoa, rất dễ nhìn. Hai người Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương liếc nhìn ông Trịnh một cái. Trong lòng nói thầm, nói lão Lâm lòng dạ hẹp hòi không phải là tự ông nói à? Có điều bây giờ tốt rồi, vạn sự đại cát, cũng coi như không còn chuyện gì nữa. Được rồi, ông già rồi đừng đánh trống lảng với tôi nữa. Tôi còn không nhìn thấu được à, trong ấn tượng của tôi, có thể nói tôi là lòng dạ hẹp hòi thì tôi nghĩ cũng chỉ có lão Trịnh ông thôi. Lâm Phàm cười nói. Trịnh Trọng Sơn rất oan uổng nói, ê được rồi, lần này lão già tôi nhận, thật ra triển lãm quốc tế vốn không liên quan đến chuyện của chúng ta. Dù sao ở nước ngoài tranh sơn dầu được chào đón nhất, nhưng không ngờ rằng trong giới nghệ thuật của Nhật Bản lại có một tên nói quốc họa của chúng ta không ra hồn, toàn là những tác phẩm rác rưởi. Cho dù là tham gia triển lãm quốc tế cũng chỉ là hạng chót, cậu xem như vậy tôi có thể nhịn được không chứ? Chương 1108, đồng ý vẽ tranh. Hơn nữa cái này có tính là gì, đám người trong giới nghệ thuật Hàn Quốc lại càng kiêu ngạo, vậy mà lại nói quốc họa của chúng ta là từ nước bọn họ truyền sang. Còn ở trong giới gửi lời mời, bảo chúng ta đến mở mang kiến thức xem quốc họa chân chính là thế nào. Cậu nói xem chúng tôi nghe xong lời này thì có thể nhịn được nữa sao? Vậy thì chắc chắn không thể nhịn rồi, nhớ năm đó lão Trịnh tôi vác súng thôi, không nói nữa. Bây giờ là thời đại hòa bình không nói những đề tài phá hoại bầu không khí nữa. Ông Trịnh rất tức giận nhưng với tâm tính mạnh mẽ của mình, cuối cùng ông ta cũng bình tĩnh trở lại. Hai người Nguyệt Thu cư sĩ cùng Đào Thế Cương ngồi một bên, tỏ vẻ rất ra hình ra dáng. Mỗi người một loại biểu cảm, giống như không giành lại được vẻ vang về cho đất nước thì quyết không bỏ qua. Lâm Phàm rất hoài nghi nhìn ba người, đợi các ông có thể đáng tin cậy chút khô. Nờ rê, sao tôi cảm thấy giả dối quá vậy? Trịnh Trọng Sơn ho nhẹ một tiếng, lời chuyện này xem như tôi có hơi quá, nhưng tôi thề ý nghĩ chắc chắn gần như vậy. Cậu cũng biết rồi đấy, chúng ta ở quốc tế thua ai cũng được nhưng không thể thua Nhật Bản và Hàn Quốc. Những nghệ sĩ già như chúng tôi bình thường vẽ tranh không phải là giết thời gian, mà là ở thời khắc quan trọng này nhất định phải đứng ra mang vinh quang về cho đất nước. Để cho những người dân vì quốc gia mà kiêu ngạo, vì tinh hoa văn hóa đất nước mà kiêu ngạo. Vì vậy, lần này chúng tôi thực sự rất hy vọng Lâm lão để có thể ra mặt, dùng một bức tranh kinh thiên động địa để hạ bệ bọn họ. Nói xong rồi. Lâm Phàm cười nhìn Trịnh Trọng Sơn, ông Trịnh này cũng rất là lợi hại, mỗi câu nói đều là vì làm vẻ vang nước nhà ra để nói, khiến người ta không thể từ chối. Nói xong rồi. Trịnh Trọng Sơn gật đầu, cảm thấy bản thân nói rất khí thế, người bình thường nghe được những lời này chắc chắn sẽ vỗ ngực đảm bảo nhất định phải đem vinh quang về cho đất nước. Thế nhưng sao đến tai Lâm Phàm đột nhiên lại dường như rất bình thường? Điều này không đúng bài bản chút nào. Lâm Phàm gật gật đầu, ê được, lão Trịnh ông đã đích thân tới đây, nếu tôi không đồng ý thì là không nể mặt đúng không? Tôi cũng không hy vọng ngày nào đó thức dậy đột nhiên phát hiện bản thân bị một đám quân đội bao vây, ông nói xem như vậy có đáng sợ hay không? Ông Trịnh vừa nghe xong thì có hơi lúng túng, ơ lão Lâm, sao cậu lại nghĩ như vậy, năng lực của tôi là bảo vệ bạn tốt, không phải là đến để đối phó với bạn tốt đâu. Có điều tôi cũng nói thật, vốn dĩ là chúng tôi chỉ muốn cậu vẽ một bức tranh, nhưng tôi thấy tinh thần của cậu rất tốt, nên cậu vẽ thêm mấy bức nữa được không? Lâm Phàm cười hỏi ngược lại, vì vậy ông muốn để tôi vẽ mấy bức? Đám người Trịnh Trọng Sơn dùng ánh mắt trao đổi với nhau, liền hay là thầu hết luôn. Lâm Phàm vừa nghe lập tức gầm thét lên, giọng to mới mức giống như sấm sét trực tiếp thổi bay mái tóc bạc của ông Trịnh. Ba người các ông đừng quá tham lam, còn thầu toàn bộ, có phải là muốn tôi chết hay không hả? Không quá 9, 10 bức chắc là đủ rồi. Lâm Phàm rất nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy với số lượng này thì độ khó không lớn. Hơn nữa vì muốn có danh tiếng đương nhiên là phải lựa chọn những bức tranh ngầu nhất, tranh bình thường thật đúng là không được. Cái gì? Ba người vừa nghe lập tức ngẩn cả người, sau đó vẻ mặt không dám tin hỏi lại, "Ê lão Lâm, cậu nói bao nhiêu bức, 10 bức à?" Nhìn biểu hiện của ba người hình như còn rất không hài lòng, Lâm Phàm trừng mắt nhìn ba người một cái, "Để tôi nói các ông này, đừng quá đáng quá nha. 10 bức đã rất tốt rồi, thêm nữa thì hơi quá rồi đấy." Trịnh Trọng Sơn vội vàng xua tay, sau đó nhịn không được ôm Lâm Phàm, "Để lão Lâm, lão Trịnh tôi đời này không bái phục ai, nhưng hôm nay tôi bái phục cậu rồi, cậu chính là thần trong lòng lão Trịnh tôi." 10 bức, cuối cùng sẽ như thế nào đây nhỉ? Với năng lực của cậu làm gì không đánh bại hết tất cả bọn họ được chứ? Lúc này bọn họ sắp khóc rồi, vốn bọn họ nghĩ chỉ cần một bức là được. Thế nhưng không ngờ rằng Lâm Phàm bá đạo như vậy, mở miệng ra là nói 10 bức. Điều này làm cho ruột gan của bọn họ như sắp nhảy ra ngoài, kích động đến mức không biết nói cái gì. Lâm Phàm đẩy lão Trịnh ra, "Từ khi nào cần đến?" "Một tháng, nhưng trước 10 năm ngày phải gửi tác phẩm, chúng ta phải đưa đến hội triển lãm để niêm phong, nhưng mà có kịp không?" Ông Trịnh hỏi. 15 ngày. Lâm Phàm dự tính một chút sau đó gật đầu, "Kịp kịp, yên tâm đi." "Chắc chắn đó." Mục đích duy nhất của bọn người ông Trịnh cũng đã được thực hiện nên cả người đều thoải mái. Có điều bây giờ vẫn còn chưa xong, chuyện của họ tuy đã kết thúc. Thế nhưng chuyện của Viện Phúc Lợi Trẻ Em Nam Sơn vẫn còn chưa xong. Tưởng rằng đem thứ hạng đổi lại là được hay sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy? Vị trí thứ nhất chỉ có một đương nhiên chính là của nhóc mập rồi. 20 giải nhì, giải ba, giải khuyến khích những giải này chắc chắn đều có, Hiệp hội Quốc họa rất có tiền hơn nửa tiền còn rất nhiều. Bởi vì những lão già này bán một bức tranh đều có giá trên trời. Mà ông Trịnh bọn họ cũng bị Lâm Phàm giữ lại một ngày, để ba người bọn họ dạy cho những đứa trẻ và kể về những câu chuyện của quốc họa, lúc này mới xem như bỏ qua chuyện này. Chương 1109, sự kiện Thanh Điền. Kiến thức trang thứ 15 vẫn chưa hoàn thành, hơn nữa bản thân hắn cũng không chủ động để hoàn thành nhiệm vụ. Hắn từ chỗ Liễu Nhiếp lấy được trang kiến thức thứ 15, nhưng đây chỉ là kỹ thuật lái xe. Xem như là một phân loại kiến thức rất bình thường. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ này nhắc nhở về chuyện cuộc đua xe ở Thanh Điền, cũng không biết sự kiện này khi nào mới tiến hành. Có điều đi hỏi Thường Hải ca ở thủ đô chắc là anh ta sẽ biết. Ở thủ đô xa xôi, Thường Hải ca đang ăn tối với một nhóm bạn. Một tên nhóc trong đó, vẻ mặt đắc ý, "Ê các anh em, đây chính là Thường Hải ca đại ca của tôi, ở thủ đô này đại ca tôi bảo kê hết đấy." Tất cả nam nữ ngồi xung quanh đều hơi sợ sệt nhìn TH. Thường Hải ca, trong lòng ai nấy đều kính nể, chẳng lẽ đây chính là vị công tử nào ở thủ đô sao? Thật có khí thế, trong mắt tỏa ra khí thế không giống người thường, vừa nhìn đã biết chính là lão đại. Mà lúc này Thường Hải ca cũng ngẩng đầu ngồi ở đó, cảm nhận ánh mắt kính nể và ngưỡng mộ của mọi người. Tên nhóc đang chém gió lại tiếp tục nói, "Đây đại ca của tôi rất lợi hại, anh ấy có quen biết với Trâu đại thiếu gia, chính là vị Trâu Thiên Phúc của thủ đô, các cậu biết Trâu đại thiếu gia là ai không?" "Tôi nghĩ các cậu chắc chắn cũng không biết, dù sao Trâu đại thiếu gia thuộc tầng lớp cao, các cậu không biết cũng là điều bình thường. Có điều tôi nói cho các cậu biết, Trâu đại thiếu gia này ở thủ đô có thể nói là hô mưa gọi gió, một tay che trời." Đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại của Thường Hải ca vang lên, đàn em của mình khoe khoang mình làm anh ta cảm thấy cũng không tệ, đến nỗi điện thoại gọi đến cũng không vội nhận ngay. Thế nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì Thường Hải ca ngay lập tức bảo tên đàn em của mình ngậm miệng lại. "Đùa, Lâm đại sư gọi điện tới sao có thể không mau chóng nghe điện thoại được chứ?" Đối với Lâm đại sư, anh ta vừa kính nể vừa tôn trọng, bây giờ bản thân có thể vui vẻ nhảy nhót đều nhờ công lao của Lâm đại sư cả. Tên đàn em bị đại ca bảo ngậm miệng lại thì có chút hoài nghi, không biết rốt cuộc là đại ca nhận điện thoại của ai mà sắc mặt lại nghiêm túc như vậy. Hơn nữa nếu như không phải là hoa mắt, cậu ta có thể nhìn ra được từ sắc mặt của đại ca còn có chút muốn lấy lòng đối phương. "Lâm đại sư, sao ngài lại nhớ ra mà gọi điện thoại cho tôi thế?" Thường Hải ca vừa mừng vừa lo, cảm giác Lâm đại sư gọi điện thoại cho mình là chuyện có thể khiến anh ta tự hào rất lâu. Mặc dù anh ta ở thủ đô cũng không tồi, nhưng quan hệ của Lâm đại sư người ta và Trâu đại thiếu gia không tệ. Bây giờ có thể gọi điện thoại cho mình vậy chắc chắn là nhớ rõ mình rồi. Sao chuyện này không tự hào được chứ? "Lâm Phàm, để tôi hỏi anh, có phải bên các anh đang muốn tổ chức cuộc thi Thanh Điền gì đó đúng không?" Thường Hải ca không biết Lâm đại sư hỏi chuyện này làm gì, nhưng vẫn rất thành thật trả lời, "Đây đúng là có chuyện như vậy, là cuộc thi Thanh Điền 3 năm tổ chức một lần, lần này là vào ngày 28 nên vẫn còn 2-3 ngày nữa, khi đó sẽ có các tay đua ngầm từ khắp nơi trên thế giới đến đây thi đấu." Lâm Phàm, "Ý à, hóa ra là như vậy. Được rồi, không có chuyện gì nữa, đợi đến hôm đó tôi sẽ đến thủ đô, đến lúc đó tôi lại liên lạc với anh, cúp máy nhé." Thúc túc. Cúp điện thoại. Vẻ mặt Thường Hải ca vui vẻ. Hóa ra Lâm đại sư lại muốn đến thủ đô, hơn nữa còn nói sẽ liên lạc lại với mình. Hạnh phúc này đến quá nhanh rồi. Tên đàn em kia tò mò hỏi, "Ê đại ca, ai gọi điện thoại cho anh vậy?" Trong lòng Thường Hải ca rất vui, cũng không giấu giếm, "Y ha ha, vừa rồi là một lão đại gọi điện thoại cho tôi, cho dù là Trâu đại thiếu gia nhìn thấy đối phương cũng phải khiêm nhường đấy. Ồ, tên đàn em kinh ngạc, dĩ nhiên cậu ta cũng có thêm thể diện. Đại ca của mình lại có thể quen nhiều ông lớn như này, bản thân là đàn em của đại ca cũng được thêm nở mày nở mặt. Cậu ta càng ngẩng đầu cao hơn. Những người xung quanh cũng bắt đầu hùa theo, theo bọn họ thấy thì vị đại ca này chắc chắn không phải là người bình thường. Phố Vân Lý. Trong lòng Lâm Phàm thầm nghĩ, may mà bản thân hỏi trước, nếu như bỏ qua lần thi đấu này thì sợ là nhiệm vụ này phải đợi 3 năm nữa rồi. Có điều cũng may hôm nay hỏi được, tính toán thời gian cũng vừa đẹp. Lúc đó sợ là mình cũng đang ở thủ đô, tham gia thi đấu một chút lấy được thứ hạng để hoàn thành nhiệm vụ là có thể mở ra phân loại kiến thức trang thứ 16. Chỉ là cũng có chút tò mò, không biết phân loại kiến thức trang thứ 16 sẽ là cái gì. Có điều hiện tại, khiến cho Lâm Phàm vui mừng chính là điểm bách khoa tăng lên rất ổn định. 4.526 điểm. Chương 1110, Tôn Sư Trọng Đạo. Đầu tháng, đạo hữu quan ít kim phiếu cho truyện nha, cảm ơn nhiều lắm lắm. Xê Hương 1.110, Tôn Sư Trọng Đạo. Đây là hiệu quả mà tài liệu giảng dạy đem lại trong khoảng thời gian này. Tính cả những gì trước đây tiêu hao, tài liệu giảng dạy này đã mang đến cho bản thân hắn hơn 10.000 điểm bách khoa. Chỉ là điều này không cách nào khiến người ta thỏa mãn được. Xem ra người nghiêm túc học tập trung y quả nhiên rất ít, thật sự còn rất ít. Đúng là có chút đáng tiếc. Bây giờ mỗi ngày có thể tăng thêm 10 điểm bách khoa cũng xem như thành tích tốt rồi. Nhìn qua thương thành của bách khoa toàn thư, tạm thời còn chưa có thứ gì hắn muốn đổi nên cũng chỉ đành tích lũy trước vậy. Hoặc nhìn trúng phân loại nào cũng có thể dùng điểm bách khoa để mở luôn kiến thức phân loại đó. Nhưng có một vài phân loại kiến thức khá lợi hại, cần phải có một số lượng lớn điểm bách khoa thì mới mở được. Lúc này, điện thoại gọi đến. Minh Thanh, sao vậy? Lâm Phàm hỏi. Học trò này của mình hoàn toàn là vì trung y mà đến, từ sau khi dùng tiểu thông tuệ đan thì một lòng hướng về trung y y thuật, so với trước kia tiến bộ rất nhanh, có sự thăng cấp rất lớn. Lạ. O sư, tôi muốn nói với ngài chuyện này, chính là tôi sắp rời Thượng Hải một khoảng thời gian. Triệu Minh Thanh nói. Lâm Phàm, người muốn đi đâu? Triệu Minh Thanh, y lão sư, tôi chuẩn bị đến vùng núi một chuyến, những nơi đó khá nghèo nàn, bác sĩ cũng ít. Tôi muốn đến đó một thời gian khám bệnh cho những người dân vùng núi. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ rằng Triệu Minh Thanh lại có suy nghĩ như vậy, được ông đi như vậy thì cơ thể có chịu được không? Triệu Minh Thanh, đề lão sư, tôi có thể, khi đi tôi dẫn theo Khâu Kiệt và Trương Đồng Đồng cùng đi, chỉ là tạm thời học trò không thể đến viện phúc lợi bên này được. Lâm Phàm cười nói, ê được, không thành vấn đề, ông muốn đi vậy thì cứ đi thôi. Bệnh tình những người dân vùng núi có thể là vì vấn đề môi trường và địa lý nên sẽ không giống với ở đây, điều này cũng có hỗ trợ rất lớn đối với trung y của ông. Hơn nữa thảo dược trong núi cũng rất phong phú, vừa hay có thể mượn cơ hội này mà ông có thể tiếp tục nâng cao y thuật, tôi hoàn toàn ủng hộ. Triệu Minh Thanh vui vẻ, đi cảm ơn lão sư. Lâm Phàm cười cười, Triệu Minh Thanh này thật là tôn sư trọng đạo, đi xa đều chào hỏi trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu như hắn không đồng ý Minh Thanh thì sợ rằng ông ấy cũng sẽ không đi. Chẳng qua chuyện tốt như vậy, làm sao mà không đồng ý cơ chứ? Chuyện của Hiệp hội Quốc họa đã kết thúc, ngoại trừ trên mạng còn có một chút tin tức nhỏ ra thì không có quá nhiều. Nhưng điều làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là người phụ trách cao nhất của Hiệp hội Quốc họa vậy mà lại chủ động xin lỗi. Điều này làm cho tất cả mọi người phải trợn tròn mắt, cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ lạ. Đám fan hâm mộ của Lâm Phàm rất hưng phấn, thần tượng của mình càng trâu bò thì họ càng cao hứng. Vài ngày sau, phố Vân Lý. Mấy ngày trước, Triệu Minh Thanh đã rời khỏi Thượng Hải, mà nơi cần đến lại là chọn ở vùng núi Vân Nam. Vùng núi Vân Nam. Rõ ràng Triệu Minh Thanh đi ra từ trong một ngôi nhà đất cũ nát. Quần áo không như hồi còn ở Thượng Hải, có vẻ hơi cũ kỹ. Trên đôi giày vải còn dính bùn đất, rõ ràng là đã đi rất nhiều con đường không dễ đi. Không cần tiễn, cậu phải nghỉ ngơi ở trên giường nhiều hơn. Kiên trì uống thuốc, bệnh tình sẽ khỏi rất nhanh. Triệu Minh Thanh vui vẻ. Bọn người Khâu Kiệt đi theo phía sau vác hòm. Đi tới vùng núi có rất nhiều thứ không dễ mang theo, chỉ có thể mang theo một ít dụng cụ quan trọng. Triệu Minh Thanh có năng lực trung y rất mạnh, một số bệnh tình dùng châm cứu phối hợp với thuốc trung y đều có thể trị tận gốc. Đồng thời ông ta còn chữa bệnh miễn phí, gặp phải hộ gia đình cực kỳ khó khăn thì sẽ bỏ tiền ra mua thuốc, không để cho bệnh nhân miền núi tốn một xu. Với năng lực của Triệu Minh Thanh thì ông ta hoàn toàn có thể gánh vác. Con cái đều đã trưởng thành và có sự nghiệp của mình. Bản thân ông ta thì đảm nhiệm chức vụ viện trưởng trường trung y số 1 ở Thượng Hải. Tiền lương ông ta cũng không tệ, tiền gửi ngân hàng cũng nhiều. Từ sau lần khám bệnh tình nguyện đó, Khâu Kiệt và Trương Đồng Đồng tràn đầy hy vọng vô hạn đối với trung y, tuy rằng đi đến thôn xóm trong vùng núi nhưng lại thu hoạch rất nhiều, cũng hiểu sâu sắc được sứ mệnh của mình. Cảm ơn bác sĩ Triệu. một phụ nữ làm nông cảm kích. Bà ta bị bệnh phổi, ho khan không ngừng, có đôi khi sẽ ho ra máu. Nhưng từ sau khi Triệu Minh Thanh đến nơi này, bệnh cũ của bà ta đã có chuyển biến rõ ràng. Lúc đầu, bà ta cũng cảnh giác với người lạ, nhưng sau đó bà ta phát hiện ra rằng, những người này đều là người tốt. Trưởng thôn của thôn này hoan nghênh đám người Triệu Minh Thanh vô cùng, đều sắp xếp phòng ốc cho họ. Những người ở lại trong thôn này đều là người già và trẻ con. Biết có một bác sĩ tới khám bệnh không cần tiền, hơn nữa y thuật rất cao, đối với những người hiếm khi được đi khám bệnh như bọn họ thì đây thật sự là một chuyện vui lớn. Triệu Minh Thanh trên mặt lộ ra một nụ cười, đã không cần tiễn nữa, mọi người trở về đi. Chương 1111, triển lãm nghệ thuật quốc tế. Xe hương 1111, triển lãm nghệ thuật quốc tế. Bà cụ không trở về mà vẫn đứng ở cửa, nhìn theo đám Triệu Minh Thanh rời đi. Đi rất xa rồi, Triệu Minh Thanh quay đầu lại nhìn lại, gương mặt vẫn tươi cười nhẹ nhàng vẫy tay, để bà cụ trở về. Triệu Minh Thanh, từ lúc này các em theo tôi ra ngoài thì phải học tập thật tốt. Mấu chốt nhất của trung y chính là được thực hành. Đồng thời cũng phải nhớ kỹ, mặc kệ sau này đạt tới địa vị gì, y đức là thứ mà chúng ta vĩnh viễn không thể quên. Khâu Kiệt và Trương Đồng Đồng gật đầu, để chúng em ghi nhớ trong lòng. Có thể cùng viện trưởng đi ra ngoài đối với bọn họ đã là điều vô cùng may mắn. Hơn nữa viện trưởng rõ ràng đã đồng ý dạy bọn họ, những thứ học được trong này là thứ mà bọn họ không học được ở trong sách. Reng reng. Điện thoại của lão sư gọi đến, Triệu Minh Thanh nhận điện thoại. Minh Thanh, ở Vân Nam thế nào? Triệu Minh Thanh, y lão sư, tất cả đều rất tốt. Trình độ y tế ở đây rất thấp, thậm chí ngay cả bác sĩ cũng không có, tôi cảm thấy chúng tôi có thể phải ở lại đây thêm một thời gian nữa. Chuyện này cũng. Về không sao, bản thân ông phải chú ý an toàn. Gặp chuyện gì không giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi sẽ chạy tới. Nghe nói như vậy, Triệu Minh Thanh cảm động, y vâng, học trò biết rồi lão sư. Triệu Minh Thanh cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được một vị lão sư như vậy. Một vị lão sư tay cầm tay chỉ dạy, đồng thời lại vô cùng quan tâm. Điều này làm cho ông ta cảm thấy cuộc đời này, trừ việc kết hôn với bạn già của mình ra thì đây là chuyện đáng mừng nhất. Cúp máy. Khâu Kiệt, y viện trưởng, là điện thoại của Lâm đại sư à? Triệu Minh Thanh gật đầu, là điện thoại của lão sư. Được rồi, bây giờ đến nhà kế tiếp. Không lâu sau đó, khi ba người đến cổng làng thì hiện phía trước cũng có một đám người mang theo hòm thuốc. Hơn nữa xem ra cũng không giống người địa phương, có vẻ như là tình nguyện viên. Trưởng thôn nhìn thấy Triệu Minh Thanh thì lập tức cất bước đi tới, để bác sĩ Triệu, mọi người đang muốn đi đâu đây? Triệu Minh Thanh cười nói, để chúng tôi chuẩn bị đến nhà tiếp theo, mấy người này là... Trên gương mặt tang thương của trưởng thôn lộ ra nụ cười sáng lạn, để bác sĩ Triệu, tôi giới thiệu với ông, vị này là bác sĩ Địch và các tình nguyện viên. Bác sĩ Địch đến từ bệnh viện lớn bên nước Mỹ tới đây khám bệnh cho thôn chúng tôi. Nước Mỹ. Thôn trưởng lập tức gật đầu, lê đúng, đúng, chính là nước Mỹ, người Mỹ. Triệu Minh Thanh nhìn về phía những người đó. Người dẫn đầu là một người nước ngoài đã lớn tuổi có làn da ngăm đen. Quần áo họ mặc lúc này cũng không khác gì bọn họ. Tuy rằng sạch sẽ hơn nhưng ống quần đều là bùn đất, rõ ràng là cũng trèo núi lội suối, đi không ít đường. Bác sĩ Địch tò mò nhìn Triệu Minh Thanh, sau đó tiến lên vươn tay, mở miệng là tiếng phổ thông rất tiêu chuẩn. Xin chào, tôi tên là Địch Gia Nặc, đến từ nước Mỹ, ở Mỹ làm trong ngành tim mạch. Tôi đưa theo tình nguyện viên của mình đến vùng núi của Trung Quốc khám bệnh. Triệu Minh Thanh cười nói, xin chào bác sĩ Địch, tôi là Triệu Minh Thanh, đến từ Thượng Hải. Tôi làm trong ngành trung y, rất vui khi có thể gặp được các ông ở đây. Hai bên nghe thấy người kia cũng là bác sĩ thì đều sinh ra hảo cảm, bác sĩ Địch nhiệt tình nói, đời trung y thật sự rất thần kỳ, lúc tôi ở Mỹ cũng có nghiên cứu qua. Trong đó có một số kiến thức rất rộng lớn và uyên bác, mọi người cũng đến đây làm tình nguyện sao? Đúng vậy, hôm trước chúng tôi vừa mới tới nơi này. Triệu Minh Thanh nói. Bác sĩ Địch nhiệt tình nói, để bác sĩ Triệu, chúng ta đều là tình nguyện viên, hay là cùng kết bạn mà đi. Đích đến của chúng tôi tiếp theo chính là đi khắp tất cả vùng núi Vân Nam. Triệu Minh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người đều là bác sĩ, hơn nữa đều là tình nguyện viên nên đương nhiên nói một câu đã hợp ý. Điều khiến Triệu Minh Thanh tò mò là sao lại có người nước ngoài đến vùng núi chữa bệnh cho dân chúng. Hợp tác Đông Tây Y, đây là điều mà Triệu Minh Thanh nguyện ý nhìn thấy. Nhất là lão sư của ông đều tinh thông cả Trung lẫn Tây Y, điều này làm cho Triệu Minh Thanh cảm thán vô cùng, hơn nữa cũng tràn ngập tò mò với Tây Y. Trưởng thôn ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trên khuôn mặt già nua cũng lộ ra nụ cười. Ông ta không biết nhiều nhưng thấy nhiều tình nguyện viên ở cùng một chỗ thì đó chính là may mắn với người trong thôn bọn họ. Phố Vân Lý. Lâm Phàm làm mới gọi điện thoại di động xong. Nhưng lúc này, hắn lại nhíu mày. Tin tức trên mạng. Triển lãm nghệ thuật quốc tế, đại sư Nhật Bản và Hàn Quốc là Okamoto Ii và Kim Sung-woo nhận phỏng vấn. Họ cho biết rằng họ không coi trọng quốc họa của Trung Quốc. Họ cho rằng triển lãm nghệ thuật quốc tế lần này, mức độ phổ biến của các tác phẩm Trung Quốc sẽ là thấp nhất. Tin tức này có ảnh hưởng rất lớn, cho dù là cư dân mạng không hiểu tranh Trung Quốc cũng tham gia thảo luận trong đó. Thậm chí, dần dần phát triển thành một cuộc đọ sức giữa các quốc gia. Chương 1112, 10 bức danh họa nổi tiếng. Trên mạng. Mẹ kiếp. Hai người này quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn là không để quốc họa của chúng ta vào mắt. Kim Sung-woo này thật không biết xấu hổ, bản thân hắn học quốc họa nhưng không ngờ lại khinh thường gốc gác. Đây không phải là đã thành thói quen rồi sao? Không phải Hàn Quốc vẫn nói tranh quốc họa là của bọn họ à? Hơn nữa đoạn thời gian trước, một vị đại sư quốc họa của Hàn Quốc có mâu thuẫn mãnh liệt với cách nói này, cuối cùng trực tiếp bị người của bọn họ phong sát. Bạn xem, sao bây giờ người nói thật lại không có kết quả tốt chứ? 3 năm trước, thành tích trong một triển lãm nghệ thuật quốc tế của chúng ta rất kém nên bị cư dân mạng Nhật Bản và Hàn Quốc chê cười. Nếu lần này không chiếm được thứ hạng tốt thì thật sự là quá mất mặt. Bây giờ Hiệp hội Quốc họa đang làm gì vậy? Chẳng lẽ người trong đó không có ai có đạt tiêu chuẩn thật sự sao? Bên trên, bạn nói không phải là vô nghĩa rồi sao? Đoạn thời gian trước Hiệp hội Quốc họa còn có thể nhúng tay đằng sau với cuộc thi của trẻ con thì có bao nhiêu tiền đồ đấy? Giờ cũng đừng xem, chắc chắn vẫn là dáng vẻ cũ, mức độ được hoan nghênh khẳng định là xếp cuối cùng. Hiện giờ những đại sư vẽ tranh quốc họa của chúng ta, có mấy người là dựa vào bản lĩnh thật sự? Toàn bộ đều là tự thổi phồng, một bức họa mấy trăm ngàn, mấy trăm triệu. Con mẹ nó, đúng là vẫn có lũ bị bệnh thần kinh đi mua. Từ đó về sau, nhờ vậy mà vị họa sĩ bán tranh kia lắc mình biến đổi, trở thành đại sư quốc họa, đi lên đỉnh cao cuộc đời. Hiệp hội quốc họa. Lão Trịnh, bình luận bên ngoài bây giờ thật sự không coi trọng chúng ta, lúc này nhất định phải lấy được thứ hạng tốt, nếu không sẽ thật sự bị cười chê cười chết mất. Đúng vậy, tuy rằng chúng ta đã cố che đậy chuyện kia nhưng mà không có cách nào ngăn cản được. Cho nên dẫn đến việc người nhà cũng xem thường chúng ta. Hội trưởng, lần này trong chúng ta ai sẽ đưa ra tác phẩm? Căn cứ vào những lần trước, tiêu chuẩn của triển lãm nghệ thuật quốc tế là năm sau sẽ cao hơn năm trước. Nếu chúng ta không thể có được một bức tranh có tiêu chuẩn cao hơn so với những năm trước thì tôi sợ rằng sẽ nguy mất. Trong phòng họp, một nhóm các đại sư tụ tập để thảo luận về vấn đề này. Những người có mặt ở đây đều là các đại sư chủ chốt trong hiệp hội, thuộc loại có thực lực chân chính chứ không phải cái loại có một chút thành tích nhỏ đã không coi ai ra gì. Những tiêu chuẩn kia tuy rằng không tệ nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Trịnh Trọng Sơn bình tĩnh, không chút lo lắng. Ê được rồi, triển lãm nghệ thuật quốc tế lần này, chỉ cần xuất ra 30 tác phẩm, bây giờ tôi sẽ chia ra. Lão Vân, ông một bức, nhất định phải xuất ra tác phẩm tốt nhất của ông đấy. Lão Vân là một ông già đeo kính, lúc này ông ta đứng lên, yên tâm đi, tôi có liều mạng cũng phải xuất ra một bức tranh hoàn mỹ. Trịnh Trọng Sơn cười nói, lời không nghiêm trọng như vậy, cố hết sức là được. Sau đó, lục tục gọi thêm 17 cái tên nữa. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng vẫn còn, Trịnh Trọng Sơn lại ngồi xuống, trực tiếp kết thúc. Hội trưởng, bây giờ mới có 17 bộ, dựa theo quy định, còn có 13 bộ. Trịnh Trọng Sơn chỉ, để ba người tôi, Lão Nguyệt và Lão Đào, mỗi người một bộ. Vậy cũng mới có 20 bộ mà. Trịnh Trọng Sơn nhìn mọi người, lắc đầu nói, thì tôi cũng không biết nói với các ông như thế nào nữa. Có phải các ông đã quên Lão Lâm của chúng ta rồi không? Nói đến Lão Lâm, tất cả mọi người đều sửng sốt, đột nhiên nhớ tới. Ôi chao, sao tôi lại quên Lão Lâm được? Nếu Lão Lâm ra tay vậy thì không phải sẽ càn quét toàn trường à? Đúng vậy, tôi nói chứ, sao hôm nay hội trưởng lại thoải mái như vậy, thì ra là đã sớm có chuẩn bị rồi. Mọi người cười nói. Nếu như tác phẩm còn lại giao cho Lão Lâm thì bọn họ đều yên tâm. Hiện tại, bọn họ đều đã xem qua các tác phẩm của Lão Lâm, tất cả đều kinh ngạc như gặp thiên nhân. Cho như là bọn họ nghiên cứu cả đời cũng không nhất định có thể vẽ ra bức tranh như Lão Lâm. Đây chính là nghịch thiên. Làm cho người ta không thể theo kịp. Phố Vân Lý. Lâm Phàm hơi khó chịu đối với bài viết trên mạng này. Quốc họa chính là tinh túy của quốc gia. Cái này mẹ nó bị người khác xem thường còn chưa tính mà ngay cả những thứ giả mạo trong giới nghệ thuật Hàn Quốc cũng có thể xem thường bọn họ sao? Cái này còn có thể nhịn được à? Chắc chắn là không thể chịu đựng được. Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn thầm nghĩ chỉ tùy tiện vẽ 10 bức. Với thực lực của hắn, dù là tiện tay vẽ ra 10 bức thì cũng là trấn áp toàn trường. Nhưng hiện tại, hắn quyết định, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Không chỉ phải trấn áp, mà còn để cho bọn họ sinh ra một loại ý nghĩ, so về kỹ thuật thì họ không thể nào vượt qua. Cho dù là cả đời cũng đừng hòng đuổi kịp. Hắn mở bách khoa toàn thư trong đầu và bắt đầu tìm kiếm. Trong bách khoa toàn thư, các tác phẩm quốc họa đỉnh cao. 10 bức danh họa nổi tiếng. Chương 1113, hôm nay 30 phần. Từ giới thiệu của Bách Khoa Toàn Thư có thể nhìn ra, những bức tranh này đều là tác phẩm đỉnh cao của quốc họa. Hơn nữa hắn không hề biết tên của những tác giả này, nhưng chỉ từ hình ảnh nhìn thấy trong Bách Khoa Toàn Thư, bản thân hắn nắm chắc 10 phần rằng có thể đuổi kịp nguyên tác. Bởi vì hắn có sự hỗ trợ thần bí của Bách Khoa Toàn Thư. Đây là một loại năng lực khiến người ta không nói nên lời, đủ để cho bất luận tri thức đỉnh cao nào đều thay đổi đến mức mạnh mẽ. Nếu như hắn vẽ những tác phẩm này ra, không phải sẽ chứng kiến ánh mắt khiếp sợ của mọi người sao? Nghĩ đến trong giới nghệ thuật, hắn sẽ dẫm chân lên các nước, Lâm Phàm không khỏi bật cười. Điền Thần Côn, đi cậu làm sao vậy? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên cười bỉ ổi như thế? Ngô U Lan cũng quay đầu lại. Tuy rằng không nói gì nhưng cô ta cũng biểu hiện ra ý tứ cũng giống như Điền Thần Côn. Lâm Phàm nở nụ cười, lại bị ổi cái gì chứ, tôi đây là đang cảm thấy tự tin được không? Ông không có đọc tin tức trên mạng không? Triển lãm nghệ thuật quốc tế, tôi đã sẵn sàng tham gia. Nghĩ về tác phẩm của tôi sẽ dẫm lên toàn bộ các nước trên toàn thế giới, tôi không nhịn được cười. Điền Thần Côn sờ trán Lâm Phàm, nghi hoặc nói, lại cũng không có sốt mà. Sao cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tu? Nờ rê rồi. Điền mổ tôi thừa nhận cậu rất lợi hại nhưng cậu cũng đừng quá kiêu ngạo. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Phàm gỡ tay Điền Thần Côn ra, để đừng xem thường tôi có được không? Đợi đến ngày đó, ông sẽ biết tôi trâu bò cỡ nào. Điền Thần Côn dùng một loại ánh mắt, anh nói cái gì cũng đúng nhìn Lâm Phàm, sau đó điên cuồng gật đầu, đề đúng, đúng, cậu nói cái gì cũng đúng hết. Ngô U Lan đi tới bên cạnh Lâm Phàm, để tôi tin tưởng anh Lâm nhất định có thể. Điền Thần Côn không tiếng động thở dài, để trong mắt tình nhân hóa tây thi. Tình yêu quả nhiên là mù quáng, tôi đã cảm nhận được sâu sắc. Lâm Phàm vuốt đầu Ngô U Lan, giống như vuốt ve mèo con. Đời U Lan, anh Lâm của em thích hành vi mù quáng tin tưởng vào anh của em. Chờ lần này thắng, tự tay anh vẽ cho em một bức tranh. Ngô U Lan vừa nghe xong, cả gương mặt đầy nụ cười, khóa cánh tay Lâm Phàm. Đời anh Lâm, anh đừng lừa em rất tin tưởng anh. Lâm Phàm, để còn có thể không tin anh Lâm của em sao? Ngô U Lan ừ một tiếng, trong lòng vui sướng. Có một loại vui vẻ nói không nên lời. Sáng sớm, phố Vân Lý, dân chúng cảm thấy hôm nay đúng là gặp quỷ rồi. Ông chủ nhỏ không ngờ lại muốn bán 20 phần bánh kết. Điều này trong mắt bọn họ rõ ràng là có chút không khoa học. Với tính cách của ông chủ nhỏ thì tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bán nhiều. Như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là con mẹ nó có chuyện gì đó đã xảy ra. Ông chủ nhỏ, cậu nói cho chúng tôi biết đi, có chuyện gì xảy ra rồi? Một người dân đã nhìn thấu ông chủ nhỏ, đứng trước quầy hàng nhưng không dám nhận bánh. Lâm Phàm cười, lời không có việc gì, vẫn ổn mà, bán 20 phần mà mọi người còn không đồng ý sao? Nhưng trong lòng hắn lại đang nói thầm, quả nhiên những người này không phải dễ lừa gạt. Vậy mà sinh ra tính cảnh giác mà, cái này thật bẫy người mà. Nhưng Lâm Phàm tôi muốn làm trò, chẳng lẽ còn có thể bị các người nhìn thấu chắc? Điều này nhất định là chuyện không thể nào xảy ra. Người dân nghi ngờ nhìn ông chủ nhỏ. Sao lời nói của ông chủ nhỏ có chút không thể tin vậy nhỉ? Thế nhưng mặc kệ bọn họ có tin hay không, hôm nay 20 phần bánh kết đều sẽ được bán đầy đủ. Bên trong cửa hàng, Điền Thần Côn nhìn Lâm Phàm đang bận rộn, quái dị nói, Ê U Lan à, cô nói xem hôm nay hắn làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ tới bán 20 phần bánh kết? Trước kia vì tăng thêm 10 phần, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn rồi. Ngô U Lan cũng lắc đầu, có chút không hiểu, Ê tôi không biết nhưng tôi cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Chẳng lẽ anh Lâm lại có chuyện gì sao? Nhưng thoạt nhìn hơi không giống lắm. Triệu Chung Dương nhìn, tay sờ cằm, để tôi cảm thấy trong này nhất định tràn ngập âm mưu quỷ kế gì đó. Lúc này, Lâm Phàm vẫn nở nụ cười tươi đứng đó, để mọi người, hôm nay là cơ hội khó có được, 20 phần bánh kết, cam đoan khiến mọi người thỏa mãn. Nhanh chóng xếp hàng, đừng bỏ lỡ. Người dân, được ông chủ nhỏ, nếu cậu yêu quý chúng tôi thì làm 30 phần được không? Đây vốn là dân chúng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đương nhiên là không nghĩ đến việc ông chủ nhỏ có thể đồng ý, nhưng đột nhiên, bọn họ ngây người, giống như gặp quỷ, không ngờ ông chủ nhỏ lại đồng ý. Được, vậy hôm nay làm 30 phần. Lâm Phàm cười nói. Mẹ kiếp! Có quỷ rồi! Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây, ông chủ nhỏ lần đầu tiên phá lệ muốn bán 30 phần bánh kết. Quá cảm động, tôi biết ngay ông chủ nhỏ là tốt nhất, vĩnh viễn đều sẽ suy nghĩ vì chúng ta. Chương 1114, lén lút chạy trốn. Giờ phút này, không chỉ có dân chúng sợ ngây người, mà ngay cả bọn Điền Thần Côn cũng ngơ ngác, không có khả năng này được. Họ còn không biết ông chủ nhỏ là ai sao? Đó hoàn toàn là người có thể tiết kiệm việc thì sẽ tiết kiệm việc, không thể tiết kiệm việc thì sẽ nghĩ biện pháp tiết kiệm việc, làm sao có thể làm 30 phần bánh kép đây? Điền Thần Côn lập tức đi tới trước mặt Lâm Phàm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói to, đây nhất định là ông chủ nhỏ giả rồi. Lâm Phàm bình tĩnh cười, đừng nghĩ cái gì vậy, tôi đây là báo đáp mọi người, ông có hiểu không? Những lời này khiến Điền Thần Côn không nói nên lời. Nếu như không phải biết Lâm Phàm là ai, chỉ sợ ông ta đã thật sự tin rồi. Vài ngày sau, phố Vân Lý hoàn toàn náo nhiệt. Ban đầu nó vốn đã rất náo nhiệt, nhưng hiện tại nó càng náo nhiệt hơn. Đó là bởi vì bánh kết của ông chủ nhỏ tăng lên thành 30 phần. Điều này làm cho họ hoàn toàn điên cuồng. Trước kia họ thật không dám tưởng tượng đến chuyện này, nó thật sự là bất ngờ kinh người đó. Ban đầu 10 phần bánh kết đã hấp dẫn không ít người xếp hàng, nhưng tỷ lệ mua được thật sự là quá thấp. Nhưng bây giờ thì khác, liên tục mấy ngày đều bán 30 phần, nó làm cho tỷ lệ mua được tăng lên rất nhiều. Ngày hôm đó, rất nhiều người xếp hàng trước cửa hàng của Lâm Đại Sư trên phố Vân Lý, mọi người đều đang xì xào bàn tán. À, bây giờ cũng không còn sớm, sao ông chủ nhỏ còn chưa tới? Đúng vậy, theo giờ bình thường thì lúc này cũng đã tới lâu rồi. Mọi người chờ một chút, nhất định là gần đây ông chủ nhỏ quá. Mệt mỏi, thỉnh thoảng đến trễ cũng không có vấn đề gì. Cái này cũng đúng. Nhưng đối đám người Điền Thần Côn, họ lại có một loại dự cảm không lành. Điền Thần Côn, vì sao tôi cứ cảm thấy tên nhóc này hình như lại chạy trốn rồi nhỉ? Triệu Chung Dương kinh ngạc nói, thì hẳn là không đâu. Điền Thần Côn lắc đầu, thì khó nói, rất khó nói. Không phải mấy người không biết thủ đoạn của tên nhóc này. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ hắn đột nhiên bán 30 phần bánh kết, cái này khẳng định có vấn đề. Ngô U Lan thân là người ủng hộ trung thành của Lâm Phàm nên đương nhiên phải đứng ra phản bác. Ừ không, nhất định là anh Lâm có việc. Mẹ kiếp. Đột nhiên, Triệu Chung Dương nhìn thấy Weibo của Lâm Phàm, nhất thời nổ tung. Mọi người mau xem, ông chủ nhỏ thật sự chạy trốn, hắn đến thủ đô rồi. Điền Thần Côn sửng sốt, vẻ mặt quái dị, đi mẹ nó, tôi đã nói rồi, nhất định tên nhóc này có chuyện, nếu không sẽ tuyệt đối không như vậy. Nhìn đi, tôi nói cái gì? Linh nghiệm rồi nè, tên nhóc này thật sự chạy trốn. Ánh mắt Điền Thần Côn đồng thời nhìn về phía cửa. Nhiều người dân xếp hàng như vậy mà bây giờ ông chủ nhỏ lại chạy, cục diện rối rắm này ông ta nên dọn dẹp như thế nào đây? Nếu dàn xếp không tốt là sẽ bị đánh một trận mất. Sân bay. Lâm Phàm xách vali, vẻ mặt vui tươi, mấy ngày liên tục bán 30 phần bánh kết đã coi như phá vỡ kỷ lục của mình. Trong khoảng thời gian mình rời đi, khẳng định những người dân kia đã có thể tha thứ cho mình. Hắn có thể nghĩ đến biện pháp này đã là thật sự quá thông minh, hắn không khỏi bị chỉ số thông minh của mình cảm động. Đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Minh Thanh gọi đến. Vừa kết nối, từ bên kia đã truyền đến thanh âm ồn ào. Minh Thanh, bên chỗ ông làm sao vậy? Ồn ào thế? Lâm Phàm hỏi. Chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nhưng không nên, lúc Minh Thanh rời đi chính mình đã xem qua tướng mạo cho ông ta, rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Giọng điệu trong điện thoại của Triệu Minh Thanh có chút dồn dập, "Ê lão sư, tình huống là như vậy. Học trò ở Vân Nam bên này gặp được một vị tình nguyện viên nước ngoài. Bây giờ chúng tôi đang thảo luận phương pháp trị liệu cho một bệnh nhân bị bệnh tim mạch. Tình huống này tương đối đặc thù, hai chúng tôi phát sinh bất đồng ở phương pháp điều trị cho nên muốn nhờ lão sư xem giúp chúng tôi một chút." Nghe thấy chuyện này, nhất thời Lâm Phàm nở nụ cười, không ngờ lại có thể phát sinh chuyện như vậy. Chẳng qua chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nghĩ đến ở Vân Nam bên kia, Minh Thanh và vị tình nguyện viên kia cãi nhau dữ dội cỡ nào. Nếu không với y thuật của Minh Thanh sẽ tuyệt đối không bởi vì phương pháp trị liệu mà gọi điện thoại cho hắn. Có thể làm cho học trò của hắn cũng không nắm chắc, rõ ràng đối phương cũng là một người có y thuật cao siêu. Vùng núi Vân Nam. Hai người Triệu Minh Thanh và Địch Gia Nặc vẫn đang giằng co. Tuy rằng thời gian quen biết không dài nhưng đôi bên có cùng một mục tiêu, hơn nữa y thuật đều rất lợi hại nên sinh ra tình hữu nghị sâu sắc. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hai người đều tiến hành thảo luận y thuật. Tuy rằng hai người một người là trung y, một người là tây y nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến giao lưu giữa hai người. Chương 1115, lại đến thủ đô. Đạo hữu xin dừng bước, đầu tháng tặng cho truyện ít kim phiếu nha, cảm ơn nhiều lắm luôn. Chương 1115, lại đến thủ đô. Triệu Minh Thanh khoát tay, y lão Địch, tôi không tranh luận với ông nữa. Lão sư tôi tinh thông cả trung y và tây y, lão sư sẽ đưa ra một biện pháp tốt nhất. Địch. Gia Nặc kinh ngạc, ơi chú ơi, lão Triệu ông lợi hại về trung y như vậy mà còn có người có thể làm lão sư của ông sao? Triệu Minh Thanh tự hào nói, đến y thuật của lão sư tôi không ai sánh bằng, lát nữa ông sẽ biết. Vẫn còn một thời gian nữa là đến lúc lên máy bay, còn có chút thời gian trả lời câu hỏi của Triệu Minh Thanh. Từ vấn đề gặp phải này, Rõ ràng hắn phát hiện y thuật của học trò mình tăng lên rất nhiều so với trước kia, chỉ là có lẽ chính ông ta còn chưa phát hiện ra phần tăng lên này mà thôi. Ở vùng núi Vân Nam, trong một ngôi nhà có ánh đèn nhàn nhạt. Vẻ mặt Triệu Minh Thanh đầy tự hào, còn Địch Gia Nặc lại khiếp sợ vô cùng, có chút không dám tin. Sau đó ông ta viết vẽ vẽ ở trên một quyển ghi chép thật dày. Trầm tư một lát rồi phát hiện ra đây hình như là tri thức mà ông ta chưa từng nghĩ tới, cũng là tri thức ông ta chưa từng học qua. Lão Triệu, có thể giới thiệu lão sư của ông cho tôi biết một chút được hay không? Địch Gia Nặc chờ mong. Ông ta không ngờ lại có người có trình độ cao như vậy trong ngành tim mạch, hoàn toàn vượt quá dự liệu của ông ta. Ở Mỹ, ông ta chính là một chuyên gia tim mạch có uy tín, đương nhiên là ông ta hy vọng có thể quen biết một chút. Vừa rồi đối phương chỉ thông qua phỏng đoán bệnh tình là có thể nói chính xác tình huống, còn có thể đưa ra phương pháp trị liệu hữu hiệu. Hơn nữa phương pháp trị liệu này còn là điều mà ông ta chưa từng nghĩ tới. Chỉ dựa vào điểm này đã khiến ông ta sinh ra hứng thú cực lớn đối với V. Ý thần y chỉ nói qua điện thoại, chưa từng gặp mặt này. Lão sư có thể được người khác kính nể, là học trò nên đương nhiên Triệu Minh Thanh vô cùng đắc ý, thế nhưng đối phương muốn gặp lão sư của ông ta thì e là còn phải xem tình huống. Lão Địch, không nói những thứ này nữa, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Triệu Minh Thanh cười nói. Khâu Kiệt và Trương Đồng Đồng ở bên cạnh đối với lần đi lại ở vùng núi Vân Nam này lại càng được lợi ích không nhỏ, tầm mắt họ được rộng mở không ít. Địch Gia Nặc gật đầu, ê đúng, đúng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Nhưng mà lão Triệu này, ông nhất định phải giới thiệu cho tôi mới được. Sân bay. Về vấn đề của Triệu Minh Thanh, thật ra cũng không khó, hắn có rất nhiều biện pháp giải quyết. Nhưng hắn vẫn nói cho bọn họ biết loại biện pháp hữu hiệu nhất. Hắn cúp máy, nhìn đồng hồ, gần như cũng đến giờ nên lên máy bay. Thủ đô. Trịnh Trọng Sơn thu dọn đồ đạc, Y Tiểu Vương, lái xe đưa tôi ra sân bay. Tiểu Vương là tài xế của Trịnh Trọng Sơn nên 24 giờ đều chờ mệnh lệnh. Hơn nữa, anh ta đã làm tài xế ở nhà họ Trịnh đã gần 10 năm, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Ông Trịnh, hôm nay ngài gặp chuyện gì vui à? Tiểu Vương hết sức chăm chú lái xe, nhưng thấy ông Trịnh vẫn tươi cười nên vẫn nghi hoặc hỏi. Ông Trịnh cười nói, "Ê Tiểu Vương, lần này lão Lâm tới nhất định là chuyện đáng để vui vẻ." Tiểu Vương sửng sốt, sau đó cười nói, "Ê Lâm đại sư tới chơi sao? Đây thực sự là điều đáng vui nha." Cháu trai của ông Trịnh là do Lâm đại sư chữa khỏi cho nên đối với Tiểu Vương thì đây là người có ân với ông Trịnh, cũng là ân nhân của anh ta. Cho nên đối với Lâm Phàm, anh ta vẫn luôn mang lòng kính nể. Trên mặt ông Trịnh lại nở nụ cười tươi, điều lần này có lão Lâm tới đây, triển lãm tranh quốc tế nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối sẽ không giống như 3 năm trước. Triển lãm tranh quốc tế 3 năm trước, có thể nói là mất hết mặt mũi. Độ hoan nghênh tác phẩm của bọn họ ở triển lãm tranh vậy mà đứng áp chót, chỉ đứng trên Ấn Độ, điều này làm cho bọn họ không thể chấp nhận được. Tuy rằng ánh mắt của những người ở nước ngoài không nhất định nhìn hiểu quốc họa, nhưng thứ hạng này thấp như vậy vẫn làm cho ông ta rất khó chấp nhận. Chỉ là lúc này đây, ông ta tràn đầy tin tưởng. Không phải bởi vì cái gì khác mà là bởi vì lão Lâm đã tới. Hơn nữa 10 bức tranh của lão Lâm là mấu chốt nhất. Nếu như lại thua thì thật sự không có biện pháp nào nữa. 5 giờ chiều. Sân bay. Một chiếc xe khiêm tốn dừng lại, Tiểu Vương lập tức xuống xe mở cửa cho ông Trịnh. Ông Trịnh, tôi đi đón Lâm đại sư là được rồi, ngài cứ ở trong xe chờ. Tiểu Vương nói. Ông Trịnh xua tay, được không cần, bạn bè từ phương xa đến, tôi ở trong xe chờ thì thành cái gì? Không sao đâu, đi thôi. Nói đến đây, đương nhiên Tiểu Vương cũng không nói thêm nữa. Lúc này Lâm Phàm đã xuống máy bay, hắn biết ông Trịnh sẽ đến đón mình. Đối với thủ đô, hắn vẫn cảm thấy rất tốt, thủ đô chính là thủ đô, thành thị khác không thể so sánh được. Nhận vali, qua cửa kiểm tra vé đã nhìn thấy ông Trịnh và Tiểu Vương. Hắn tươi cười tiến lên, đi lão Trịnh, để cho ông tự mình tới đây thật sự rất ngại đó nha. Chương 1116, lần này tôi muốn vẽ bức tranh lớn nhất. Ông Trịnh cười, đây lão Lâm, tôi ngóng sao ngóng trăng, cũng không bằng trông mong cậu tới. Tiểu Vương tiến lên, đây Lâm đại sư, để tôi cầm hành lý cho ngài. Cảm ơn, Tiểu Vương. Lâm Phàm gật đầu, không nói thêm gì, đưa vali cho Tiểu Vương. Ông Trịnh thật sự còn có chút nghi ngờ. Lão Lâm, không phải tôi không hoan nghênh cậu nhưng tôi muốn hỏi một chút, sao lần này cậu lại tới sớm như vậy? Không phải cậu có việc gì khác để làm ở đây chứ? Lâm Phàm, đi vốn là tôi không muốn đến sớm như vậy nhưng chuyện triển lãm tranh quốc tế này yêu cầu về tác phẩm không thể quá thấp. Về phương diện công cụ, tôi thật sự không dễ tìm cho nên muốn tới đây và đến hiệp hội các ông để vẽ tranh. Ông Trịnh vừa nghe thấy thì nhất thời ngây người, ông ta cảm thấy lão Lâm nói chuyện có chút không tầm thường. Công cụ bị hạn chế, tranh bình thường vẽ không được. Vậy rốt cuộc là lão Lâm này muốn vẽ ra loại tranh gì đây? Nghĩ tới đây, ông Trịnh có chút kích động, thậm chí rất là chờ mong. Chỉ là nhìn thời gian hiện tại thì vẫn nên nén loại chờ mong này ở trong lòng. Được, không nói những thứ này nữa, trước tiên theo tôi trở về. Tôi bảo chị dâu cậu xuống bếp, nấu cho cậu một bàn đồ ăn ngon. Trịnh Trọng Sơn cười nói. Lâm Phàm cũng nở nụ cười, ê được, vậy tôi đây lại có lộc ăn rồi. Sau đó hắn nghĩ đến một điều, cảm thấy cần phải hỏi. Lão Trịnh, ông có biết Mã Mục Phong ở Thanh Châu không? Trịnh Trọng Sơn gật đầu, để biết, cái này khẳng định biết, không ngờ tại xã hội này lại còn có loại người như vậy tồn tại. Càng khiến người ta bất ngờ là, người đứng sau lại là gã Mã Mục Phong này, thật sự là mất mặt cả quốc gia. Việc này, theo tôi được biết là đã có ảnh hưởng rất lớn. Nội bộ cấp cao nhất bên trên đã hạ mệnh lệnh bắt đầu tiến hành nghiêm trị, nhất định phải đưa những người này ra trước pháp luật. Nhưng mà lão Lâm này, ép. Âu này gặp phải chuyện như thế, chỉ cần cậu có chứng cứ thì cứ đến tìm tôi. Mặc dù bây giờ tôi đã nghỉ hưu, nhưng vẫn còn có chút khả năng có thể giúp được. Lâm Phàm cười, ê lão Trịnh, ý tôi nói không phải cái này, mà là chỗ dựa của Mã Mục Phong. Ông ta còn có chỗ dựa vững chắc khác. Ngay từ đầu tôi cũng không biết, nhưng đối phương lại chủ động liên hệ với tôi. Căn cứ theo điều tra của tôi thì có lẽ người này ở thủ đô nhưng chưa biết là ai. Ông thử nghĩ lại, người có thể trở thành chỗ dựa vững chắc thì chắc thế lực cũng khá được. Trịnh Trọng Sơn sửng sốt, thì còn có chuyện này à? Nếu thật sự là như vậy thì theo tôi thấy, đây rất có thể là một con quái vật khổng lồ. Chỉ sợ bên trong ẩn giấu không ít ông to bà lớn đâu nha. Sau khi nói đến chuyện này, vẻ mặt Trịnh Trọng Sơn lập tức trở nên nghiêm túc. Xem ra ông ta cũng đã để chuyện này trong lòng. Chỉ là không biết sau lưng rốt cuộc là ai mà thôi. Sau đó Trịnh Trọng Sơn lại cười, để trước tiên không cần quan tâm những chuyện này nữa. Chúng ta bây giờ vẫn nên nhanh chóng trở về, chỉ sợ chị dâu cậu chờ đến sốt ruột rồi. Sau đó ông ta lại nghiêm túc nói, lời thế nhưng chuyện này cậu nhất định không được xúc động. Tôi thấy thế lực sau lưng này không đơn giản, rất có thể liên lụy đến một đội ngũ khổng lồ. Lâm Phàm gật đầu, ý ừm, trong lòng tôi biết rõ. Đối với loại chuyện này, nếu như để cho hắn biết là ai thì khẳng định hắn sẽ không bỏ qua. Với thực lực của hắn, chẳng lẽ còn có thể sợ những thứ này được chắc? Khu nhà trong quân khu. Chị dâu, quấy rầy rồi, lần này tới đây em không mua gì, ngại quá. Lâm Phàm vào phòng, cười nói. Tú Phương đang bận rộn trong phòng bếp, đi nói những lời khách sáo này làm gì, có thể đến làm khách là tốt rồi. Sau đó bà ta gọi to về phía trên lầu, đi tiểu bảo, chú Lâm con tới rồi nè, còn không nhanh tới chào chú Lâm. Không phải con vẫn luôn nhắc tới chú ấy sao? Một tên nhóc có vẻ mặt hưng phấn từ trên lầu chạy xuống, đầy chú Lâm. Tuy rằng bây giờ cậu bé còn rất nhỏ nhưng ông bà nội và cha mẹ đều nói với cậu bé rằng cậu bé có thể vui vẻ chạy nhảy, đều là nhờ chú Lâm. Cho nên trong lòng tiểu bảo, Lâm Phàm chính là đại anh hùng. Lâm Phàm vuốt đầu cậu bé kia, y tiểu bảo, vóc dáng đã cao lớn hơn rồi nhỉ. Trịnh lão, y lão Lâm, chúng ta đi uống trà trước, chờ chị dâu cậu làm xong đồ ăn thì chúng ta lại uống chút rượu. Tiểu bảo dính chặt bên cạnh Lâm Phàm. Hắn thắc mắc không biết bản thân có mị lực hấp dẫn trẻ nhỏ hay không, sao đứa nhỏ nào cũng đều thích hắn như vậy. Trong phòng sách, Lâm Phàm liếc mắt một cái đã nhìn thấy một bức tranh. Đây là bức tranh chính hắn đưa cho ông Trịnh, hiện tại đã được treo lên tường. Ông Trịnh, đệ lão Lâm, rốt cuộc cậu muốn vẽ bức tranh gì mà ngay cả bên cậu cũng không có nguyên liệu? Lâm Phàm xua tay, ừ không phải không có, chỉ là không có không gian đủ lớn để thi triển ra thôi. Lần này tôi muốn vẽ một bức tranh lớn nhất, chiều dài phải hơn 5 mét. Hả? Chương 1117, chuẩn bị vẽ tranh. Lời còn chưa dứt, ông Trịnh đã ngạc nhiên nói, ê lão Lâm, cậu nói cái gì vậy? Hơn 5 mét. Cậu định vẽ cái gì? Từ xưa đến nay, bức lớn nhất cũng chỉ hơn 3 mét, hơn nữa đó còn là tác phẩm lưu truyền trăm năm. Cậu vẽ hơn 5 mét, có phải quá lớn rồi hay không? Lớn cái gì, nếu là triển lãm quốc tế thì khẳng định không thể dùng đồ vật quá bình thường. Cho nên bây giờ ông hiểu rõ nguyên nhân tôi đến thủ đô sớm như vậy rồi đấy. Bức tranh lớn như vậy, ở Thượng Hải tôi thật sự không chắc có thể tìm được nơi thích hợp, cho nên chỉ có thể đến thủ đô. Huống hồ sau khi vẽ xong bức tranh còn phải bảo quản thật tốt, nếu như làm hỏng thì không phải là vẽ vô ích rồi à. Trịnh Trọng Sơn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Ông ta không nghĩ tới lão Lâm không ra tay thì thôi, vừa ra tay đúng là đã trực tiếp dọa chết người. Nếu không phải lòng ông ta rộng lớn thì đúng là có thể bị hắn dọa chết. Lúc này, Lâm Phàm lấy từ phòng đọc sách ra một tờ giấy và một chiếc bút, sau đó viết xuống yêu cầu vẽ tranh của mình. Lão Trịnh, ông tự mình nhìn xem, tất cả yêu cầu của tôi đều ở bên trong. Ông chỉ cần chuẩn bị tốt nguyên vật liệu là tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Thế nhưng tốt nhất là nhanh một chút, mấy bức họa này tương đối tốn thời gian, khác biệt rất lớn với những bức tranh bình thường. Trình Trọng Sơn cảm thấy đời này chắc là ông ta sẽ không thể bị khiếp sợ nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy những yêu cầu này của Lão Lâm, ông ta lại nuốt nước miếng. 10 bức tranh này đều là tranh lớn, không phải là tranh tầm thường. Lúc này, ông Trịnh gật đầu, để yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị, không ngờ lúc tôi còn sống lại có thể nhìn thấy bức tranh kinh thiên động địa như thế. Bây giờ ngẫm lại tôi cảm thấy không nhẫn nại được nữa rồi. Hai người ở trong thư phòng trò chuyện rất lâu. Tú Phương, để mọi người mau đi xuống ăn cơm, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Trong thư phòng, Trịnh Trọng Sơn và Lâm Phàm nói rất nhiều chuyện. Tuy rằng phần nhiều đều là nói chuyện về tranh, nhưng cũng có tán gẫu một ít chuyện gia đình. Một già một trẻ, nếu như không phải ngư. Ơi biết tình huống thì nhất định phải kinh ngạc. Dù sao cảnh tượng này thoạt nhìn có chút không thích hợp. Mà chuyện Lâm Phàm đến thủ đô không giấu được người khác. Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương không biết từ đâu biết được nên đã nửa đêm dết tới cửa. Điều này làm cho Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Hắn là người trẻ tuổi đó, cứ trao đổi với một đám lão già sẽ làm tâm hồn của hắn cũng già đi mất. M. Dù sao cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Đại Sư vẽ tranh cũng không nhiều lắm, vì vậy vẫn cần phải học hỏi tại hiện trường mới được. Lúc này, đám người Trịnh Trọng Sơn, Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương đều đã đến. Mọi người, ngư hội trưởng. Xuyệt. Trịnh Trọng Sơn bảo mọi người yên tĩnh sau đó đứng ở trước cửa sổ nhìn vào phía bên trong, chỉ thấy Lâm Phàm vẫn đứng bất động ở đó, giống như rơi vào trạng thái thiền định. Trịnh Trọng Sơn nhỏ giọng nói, để mọi người xem, đây là trạng thái trấn định tinh thần đỉnh cao của đại sư trước khi vẽ tranh, để nội tâm trầm tĩnh lại. Sau đó một khi cầm bút lên thì sẽ hạ bút như có thần, mặc dù bây giờ có nhiều người có thể đạt đến cảnh giới này nhưng đại đa số chỉ là làm dáng mà thôi, có thể đạt đến trình độ này thì là ít càng thêm ít. Mọi người sợ hãi thán phục, trong lòng rất cảm thán, đại sư chính là đại sư, quả nhiên không tầm thường chút nào. Tuổi còn trẻ đã đạt được trình độ như vậy, quả nhiên làm cho người khác khâm phục rất nhiều. Nếu Lâm Phàm biết lão Trịnh khen ngợi mình như vậy thì hắn nhất định sẽ phun ra một ngụm huyết, lời khen ngợi này đúng là có chút hơi quá rồi đó. Chẳng lẽ hắn là loại người này sao? Chẳng qua là hắn đang nghĩ xem rốt cuộc nên vẽ bức tranh nào mà thôi. Giờ phút này, Lâm Phàm mở mắt ra, hắn đã quyết định sẽ vẽ bức tranh nào xong rồi. Lạc Thần Phú Đồ. Tác phẩm này có chiều dài là 8m, chiều cao 1m, đây là tác phẩm thuộc loại lớn. Khi vẽ tác phẩm loại này cần phải hiểu rõ bối cảnh câu chuyện, mà bối cảnh câu chuyện trong Bách Khoa Toàn Thư giống y như phía bên hắn, chỉ là phía bên hắn không có loại tranh này mà thôi. Bắt đầu rồi, cuối cùng Lâm Đại Sư cũng vẽ. Thủ pháp rất nhanh, chẳng lẽ không suy nghĩ một chút sao? Trịnh Trọng Sơn nói, để các người thì biết cái gì, cái này cần gì suy nghĩ nữa. Khi một đại sư đứng đầu bắt đầu vẽ tranh thì cũng đã phác thảo hết tất cả các chi tiết bức tranh trong đầu họ rồi, điều họ muốn chính là vẽ liên tục đến khi hoàn thành. Mọi người sợ hãi thán phục gật đầu, trình độ này thật sự rất lợi hại. Giờ phút này, bọn họ mới nhận ra mình và Lâm Đại Sư khác biệt như thế nào. Chỉ riêng ở điểm này thì đã khiến mọi người khó bắt kịp. Nhưng bọn họ nào có biết, không phải Lâm Đại Sư không suy nghĩ mà hắn chỉ là đang sao chép toàn bộ bức tranh từ Bách Khoa Toàn Thư ra mà thôi, cho nên đâu cần phải suy nghĩ gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chương 1119, kinh ngạc kéo dài. Bức tranh dài hơn 5 mét kia dần dần trở nên phong phú, tuy ở bên ngoài không thấy rõ tình huống bên trong nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí thế đập vào mặt. Lúc này, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, không có ai nói chuyện, giống như sợ rằng sau khi mở miệng sẽ cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Đại Sư. 1 giờ trôi qua. 2 giờ trôi qua. 4 giờ đã trôi qua. Động tác bên trong vẫn không hề dừng lại. Nguyệt Thu cư sĩ nhỏ giọng nói, để lão Lâm chuyên chú vẽ như vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Trịnh Trọng Sơn cũng có chút lo lắng, không biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể quấy rầy lão Lâm. Nếu xảy ra vấn đề gì, vậy cũng coi như thất bại trong gang tấc mất. Đào Thế Cương gật đầu, đúng thế. Thủ pháp vẽ tranh của lão Lâm không giống chúng ta chút nào, khi chúng ta vẽ tranh đều sẽ dừng lại một khoảng thời gian, nhưng mọi người thấy không? Lão Lâm không hề dừng lại chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người vẽ thật sự đúng là quá dọa người. Những thành viên đứng vây xem bên ngoài đều trợn tròn mắt, gần 5 giờ đồng hồ. Nếu để bọn họ làm chỉ sợ sớm đã mệt chết rồi, làm sao có thể vẽ với cường độ cao mà không dừng lại chút nào như Lâm Đại Sư được chứ? Có một số thành viên không thể chịu đựng được nữa, bọn họ đứng đây nhìn đã cảm thấy sắp không chịu được rồi, cũng không biết làm sao Lâm Đại Sư có thể làm được những chuyện này, có thể chống đỡ cho đến tận bây giờ. Chuyện này quá kinh khủng. 7 giờ. Mọi người thấy Lâm Đại Sư ngừng bút, trái tim họ đều nhảy lên, không biết cụ thể là như thế nào. Lúc này, Lâm Phàm trực tiếp hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi ra ngoài, không nói chuyện với bất kỳ ai mà đi thẳng ra sân, cơ thể lắc một cái. Răng rắc. Giống như tiếng hạt đậu nổ vang lên. Khi mọi người nghe thấy tiếng này, không khỏi trợn mắt há mồm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thân thể lắc một cái đã có thể phát ra âm thanh như vậy, chuyện này quá huyền ảo rồi. Nhưng lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bức họa trong phòng. Trong nội tâm bọn họ giống như có hàng ngàn con kiến đang bò, họ rất muốn nhanh chóng nhìn thấy bức tranh kia. Trịnh Trọng Sơn cũng vậy, nhưng ông ấy vẫn hỏi, "Ê lão Lâm, đã hoàn thành rồi sao?" Lâm Phàm, "Ừ ừm, đã hoàn thành rồi. Tôi đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, các người muốn xem thì tự mình đi xem đi nhưng đừng làm hỏng đấy." Nghe nói như vậy, Trịnh Trọng Sơn là người lao vào đầu tiên. Mọi người cũng theo sát phía sau. "Đừng lại gần, đừng chạm tay vào, tất cả đứng xa xa nhìn xem." Trịnh Trọng Sơn nghĩ đến tầm quan trọng của bức tranh này thì lập tức bảo mọi người chú ý. Một chút. Không phải bọn họ chưa từng thấy lão Lâm vẽ tranh, nhưng mà mấy bức tranh trước so với thời gian cần thiết để vẽ bức này thì thực sự là không đáng nhắc đến. Nhưng có thể khiến lão Lâm dành thời gian dài như vậy vẽ một bức tranh, rốt cuộc đây sẽ là bức tranh như thế nào đây, vừa nghĩ đến đã thấy kích động rồi. Lúc mọi người nhìn thấy nội dung phác họa trên bức tranh trước mặt, tất cả đều trợn tròn mắt. Hiện trường rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hô hấp. Thậm chí cả những người đã tu thân dưỡng tính lâu năm, trong giờ phút này cũng không khỏi thốt ra mấy câu chửi thề. Con mẹ nó! Làm sao có thể? Chuyện này thật sự quá kinh người. Tôi cảm thấy nhân vật trong này như sống lại, đi qua đi lại ngay trước mắt mình. Hai mắt Trịnh Trọng Sơn trừng lớn, thậm chí nhìn không chớp mắt, hoàn toàn bị bức tranh này hấp dẫn. Người khác còn không dám tới gần, sợ vô tình làm hỏng bức tranh, nhưng Trịnh Trọng Sơn lại không thể không tiến lên phía trước, trong mắt lửa cháy hừng hực. Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm và tình tiết của các nhân vật trong đó, ông ấy hoảng sợ nói. Tuyệt đỉnh. Thậm chí điều này vẫn chưa đủ để đánh giá bức tranh này, bởi vì chỉ sợ cấp độ của bức tranh này không chỉ là những thứ này. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong bức tranh khổng lồ này, bọn họ thân là đại sư của Hiệp hội Quốc họa, trình độ tất nhiên không kém nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện vẽ ra một tác phẩm đồ sộ như vậy. Hơn nữa cho dù muốn cũng không có khả năng làm chuyện này. Hiện trường rất yên tĩnh, ánh mắt mọi người không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào bức tranh. Toàn hội trường đều im ắng tĩnh lặng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tất cả mọi người đều bị nội dung bức tranh mê hoặc. Đây là một bức tranh chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có người còn nghĩ, trong những bức danh họa truyền lưu muôn đời, có bức tranh nào có thể so sánh được với bức tranh này không? Có lẽ là không có. Những danh họa truyền lưu muôn đời kia có giá trị thời gian, giá trị lịch sử và giá trị văn hóa cho nên nó mới tăng giá trị của bức tranh lên cực cao, nhưng sau khi xem bức tranh này, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bức tranh này đã vượt qua tất cả. Vượt qua cả những bức tranh được truyền lưu muôn đời kia. Chương 1120, trông coi. Không biết qua bao lâu, tất cả mọi người đã xem bức tranh xong rồi, Trịnh Trọng Sơn không khỏi cảm thán nói, "Vì nếu lão Lâm tặng cho tôi một bức giống như bức tranh này thì tốt biết bao." Nguyệt Thu cư sĩ không hề nể mặt phản bác lại, "Ê lão Trịnh đừng nghĩ nữa, về mặt giá trị thì bức tranh này đã vượt qua mọi thứ rồi. Nói quá lên thì cho dù gọi nó là quốc bảo cũng chưa đủ. Tôi nghĩ là sau vài thập niên hoặc sau vài trăm năm, bức tranh này sẽ được gọi là danh họa lịch sử, giá trị của nó sẽ vượt qua tất cả những bức tranh khác, đây có thể là bức tranh có thể truyền lưu muôn đời đấy." Đào Thế Cương gật đầu, mặc dù đánh giá này rất cao nhưng đó cũng là lời thật lòng, bức tranh này đã đạt được tiêu chuẩn đó. Trịnh Trọng Sơn gật đầu, "Kệ tôi biết mà, bức tranh này tất nhiên không phải một người có thể độc chiếm được, tôi cũng chỉ nghĩ mà thôi." Càng tiếp xúc với Lâm lão đệ thì càng cảm nhận được sự thần bí khó lường. Vốn cho rằng hắn chỉ vẽ tranh như chúng ta cũng đã là đỉnh cao rồi, không ngờ khi so sánh với bức tranh này thì những bức tranh kia thì coi là gì chứ. Một người trong số những đại sư hiệp hội nói, đời này tôi có thể nhìn thấy bức tranh này đã đủ rồi, không biết chính bức tranh sau đó của Lâm đại sư sẽ như thế nào nữa. Trịnh Trọng Sơn lắc đầu, để các người đừng nghĩ nhiều như vậy, bức tranh này đã kinh điển rồi, cho dù mang bức tranh này tham gia triển lãm tranh quốc tế kia cũng có thể chiếm vị trí đầu. Thậm chí đặt những tác phẩm nước ngoài kia so với nó chỉ sợ cũng là đang trèo cao mà thôi. Cũng đúng. Vẽ tranh cũng có cảm tình trong đó, một bức tranh như vậy cả đời có lẽ cũng chỉ có một bức. Về phần chính bức tranh tiếp theo, nhất định sẽ không có cách nào vượt qua bức tranh này được. Đào Thế Cương nói, theo ý nghĩ của ông thì vẽ ra một bức tranh đỉnh cao không chỉ dựa vào kỹ năng hội họa, mà còn có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh và tâm trạng lúc đó. Lúc này, Trịnh Trọng Sơn có chút khó xử, để các người nói xem, bây giờ nên làm gì? Làm sao bảo quản được bức tranh kinh điển này đây? Nếu chúng ta tùy tiện đặt ở đâu đó thì chắc chắn chúng ta sẽ ăn ngủ không yên, nếu như bị người ta phá hỏng hoặc là bị người ta trộm mất thì đó sẽ là tổn thất lớn đó nha. Đào Thế Cương gật đầu, đây đúng vậy, tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này, không bằng chúng ta tìm một công ty bảo hiểm đi, bức tranh này không thể để lại hiệp hội cũng không thể để ở chỗ bất cứ người nào được. Hơn nữa đây còn là một bức tranh lớn thế này, bây giờ vẫn chưa khô mực, tôi nguyện ý ở lại chỗ này trông coi đến lúc mực khô đi. Nguyệt Thu cư sĩ cũng lập tức đáp lại, đề lão Đào, cơ hội này cũng không thể để cho một mình ông, tôi cũng muốn ở lại đây trông coi. Tôi cũng nguyện ý ở lại trông coi. Tôi cũng ở lại chỗ này. Giờ phút này mọi người đều là trăm miệng một lời, bọn họ đã chứng kiến bức tranh này ra đời, tất nhiên phải xem thêm vài lần. Nếu không thì phải đợi đến lúc triển lãm tranh quốc tế mới có thể thấy được. Trình Trọng Sơn cũng không muốn rời đi, vì vậy tất cả mọi người ở đây chờ đi, còn tôi sẽ đi liên hệ với bên bảo hiểm, để bọn họ tranh thủ thời gian đến đây. Tiếp đó nhanh chóng tiến hành niêm phong và cất kho, nhất định không được xảy ra sai sót nào. Này, lão Lâm đi đâu rồi? Tôi phải đi xem tình hình cậu ta thế nào rồi, đừng vì quá mệt mỏi mà làm hại thân thể. Lão Trịnh nói. Đào Thế Cương lắc đầu, đi vừa rồi vẫn còn thấy ở bên ngoài, nháy mắt đã biến mất, nhất định là đi dạo rồi. Ngày hôm sau, Hiệp hội Quốc họa đã rất sôi nổi. Ngay từ sáng sớm, các thành viên của Hiệp hội đã đứng ở bên ngoài phòng vẽ tranh. Có một số người khi nhìn thấy tình huống này thì có chút không hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ rất ít khi nhìn thấy tình huống này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không lành. Sau đó bọn họ lần lượt đi đến và muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở bên ngoài, những đại sư đã nhìn thấy sự ra đời của Lạc Thần Phú Đồ ngày hôm qua đều không nỡ rời đi. Sáng sớm đã đợi ở đây, bọn họ muốn xem lúc này Lâm Đại Sư sẽ sáng tác ra tác phẩm nào nữa. Đối với bọn họ mà nói thì Lâm Đại Sư thật sự rất lợi hại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tưởng tượng được. Nhất là ngày hôm qua khi công ty bảo hiểm đến, cảnh tượng rất náo nhiệt. Hội trưởng Trịnh lập tức yêu cầu công ty bảo hiểm đến bảo vệ bức tranh này với tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất. Yêu cầu bảo vệ nó giống như là quốc bảo. Lúc ấy có hơn 10 người hộ tống bảo vệ bức tranh, hơn nữa Trịnh Trọng Sơn còn tự mình đến đó. Nếu không phải sợ có ảnh hưởng không tốt, ông ấy đã chuẩn bị gọi quân đội tới hộ tống nhưng cuối cùng nghĩ lại, chẳng lẽ ở thủ đô còn xảy ra chuyện gì lớn được sao? Chương 1121, lại một tác phẩm đỉnh cao. Bên ngoài. Các người xem, Lâm Đại Sư lại đang trầm ngâm nữa rồi. Đây không phải là trầm ngâm mà đang làm công tác chuẩn bị tinh thần, trấn an tâm hồn, để tâm trạng ở trạng thái ổn định để có thể vẽ liên tục đến khi hoàn thành. Nhìn Lâm Đại Sư sáng tác giống như đang thưởng thức một môn nghệ thuật vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến quá trình vẽ tranh cũng khiến người ta xem đến thoải mái như vậy. Xem ra bức tranh khổng lồ ngày hôm qua đã làm cho Lâm Đại Sư rất mệt rồi, bức tranh lần này nhỏ hơn bức ngày hôm qua rất nhiều nha. Đây không phải là nói nhảm sao? Sức lực có hạn, Lâm Đại Sư cũng không phải là siêu nhân thì làm sao có thể không mệt được chứ? Thật đáng kính nể vì chuẩn bị cho triển lãm tranh quốc tế lần này đã khiến Lâm Đại Sư rất mệt mỏi. Trong phòng, Lâm Phàm đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ vẽ cái gì, sau khi nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định cứ tùy tiện vậy. Bộ liễn đồ nó có câu chuyện lịch sử, câu chuyện kể về vua Thổ Phiên là Tùng Tán Cán Bố vì ngưỡng mộ nền văn minh của Đại Đường nên phái sứ giả Lộc Đông Tán đến Trường An thăm hỏi, mà bức tranh này mô tả đúng cảnh sứ giả vào chầu Đường Thái Tông. Hắn đã điều tra qua, nền văn minh ở chỗ của hắn cũng tương tự trong Bách Khoa Toàn Thư, hoặc là không có chỗ nào khác nhau nhưng có một số thứ lại chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, cảnh này được ghi chép lại trong Đường Triều Sử Ký nhưng lại không có tranh vẽ. Cho nên sao chép bức tranh trong Bách Khoa Toàn Thư này ra ngoài, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Huống hồ với khả năng vẽ tranh của Lâm Phàm bây giờ thì còn tốt hơn rất nhiều so với bức tranh Bách Khoa Toàn Thư, nó sẽ càng thêm sinh động hơn và có nhiều ý cảnh hơn. Cái này đã vượt qua mọi tri thức của quốc họa. Nâng cao tinh thần, nhấc bút lên, nước chảy mây trôi, một mạch liên tục không hề dừng lại chút nào. Các đại sư ở bên ngoài hiệp hội đều nín thở, không dám phát ra tiếng động nào. Nếu quấy rầy đến Lâm Đại Sư, vậy thì tất cả bọn họ đều là tội nhân. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Đại Sư chính là một đại sư thần thánh của quốc họa, toàn bộ thành viên của hiệp hội cộng lại cũng không thể đuổi kịp hắn. Cũng không biết rốt cuộc Lâm Đại Sư đã luyện tập như thế nào, nhưng khi so sánh quả thật khiến cho người ta liền cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dù là đợi bao lâu bọn họ cũng sẽ không rời đi, nhưng lần này tốc độ sáng tác rất nhanh, không lâu như ngày hôm qua. Vứt bút, rời đi. Lâm Phàm, đi các người cứ từ từ xem, tôi rút lui trước. Mọi người không nói thêm gì, đưa mắt nhìn Lâm Phàm rời đi, sau đó như ong vỡ tổ đi vào. Sau đó thèm thuồng tới gần bức tranh, bọn họ muốn thưởng thức tác phẩm thứ hai này. Khi nhìn thấy tác phẩm, tất cả mọi người đều kinh sợ, tất nhiên sự khiếp sợ này không chấn động như ngày hôm qua nhưng cũng khiến trong lòng mọi người không thể nào bình tĩnh được. Tranh đẹp. Đúng là có một không hai. So với Lạc Thần Phú Đồ của ngày hôm qua thì bức tranh này mặc dù bố cục không lớn, thế nhưng cũng là một tác phẩm có trình độ cao. Trịnh Trọng Sơn nhìn không rời mắt, giống như rơi vào trầm tư, để các người nhìn kỹ xem, có thấy bức tranh này giống với bức tranh hôm qua hay không, đều đang diễn đạt lịch sử. Nghe được lời này của hội trưởng, mọi người mới phản ứng lại. Đào Thế Cương kinh sợ hô một tiếng, đây hình như là cảnh sứ giả của Thổ Phiên Vương được phái đến bái kiến Đường Thái Tông, trên sử ký có ghi lại. Đúng, không sai, không ngờ Lâm Đại Sư lại vẽ ra tình cảnh này, chuyện này. Chuyện này chưa có ai. Mặc dù biểu ngữ không lớn nhưng mọi người nhìn cách ăn mặc, biểu lộ của các nhân vật trong đó cùng với chi tiết bức tranh có thể nói là đỉnh cao đó nha. Đây cũng là một kiệt tác có thể được lưu truyền lại đời sau. Tất cả mọi người đều kinh sợ, mặc dù nó có chỗ chênh lệch với Lạc Thần Phú Đồ kia nhưng khi so với những tác phẩm khác, tác phẩm này cũng đã là kiệt tác đỉnh cao. Hơn nữa nhân vật trong đó vô cùng sinh động, dựa vào thực lực của bọn họ sẽ không có cách nào vẽ ra một bức tranh như vậy. Có lẽ trên thế giới chỉ có một Minh Lâm đại sư có thể vẽ ra được. Trong lòng Trịnh Trọng Sơn rung lên, ông ấy đã nghĩ đến cảnh tượng diễn ra vào ngày triển lãm tranh quốc tế, thậm chí còn có chút mong chờ ngày đó đến nhanh một chút. Liên hệ với công ty bảo hiểm để họ cho thêm người đến đây, những bức tranh này phải được bảo vệ ở mức tốt nhất, nhất định không thể để nó có bất kỳ vấn đề gì, cho dù là một chút cũng không được. Trịnh Trọng Sơn nói. Mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của hội trưởng, cho dù tốn bao nhiêu tiền để bảo vệ những kiệt tác này thì cũng đáng giá. Nhất định không thể để những bức tranh này xuất hiện một chút vấn đề gì. Chương 1122, Thiền Lý Giang Sơn Đồ. Ngày thứ ba. Ở Hiệp hội Quốc họa, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, có một số người cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sự xuất hiện của E Đường Cung Nữ Sĩ Đồ ở một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Sau khi xem hai bức tranh trước, khả năng chịu đựng của họ đã trở nên cao hơn, sẽ không làm ra những biểu cảm quá lố như trước. Nhưng Lâm Phàm ra tay đều là những tác phẩm chất lượng cao. Mỗi một bức tranh đều là những tác phẩm đỉnh cao mà không ai dám tưởng tượng. Khi so sánh những bức tranh này với những bức tranh đang truyền lưu trong xã hội bây giờ thì chẳng khác gì so với phân chó, thậm chí ngay cả khả năng so sánh cũng không được. Điều khiến mọi người càng thêm khiếp sợ chính là mỗi bức tranh Lâm Đại Sư vẽ ra đều là một bức tranh to lớn, dựa theo những bức đã làm, bức nhỏ nhất cũng đã 2 mét rồi. Ngày thứ tư. Ngũ Ngưu Đồ xuất hiện. Ngày thứ năm. Hàng Hy Tái Giả Yến Đồ xuất hiện, bức tranh này có chiều dài hơn 3 mét. Trong suy nghĩ của mọi người, dường như sinh lực của Lâm Đại Sư đã hồi phục nên hắn mới tiếp tục vẽ ra những bức tranh dài thế này. Hơn nữa những bức tranh này đều miêu tả nhân vật lịch sử, rất có giá trị lịch sử. Tuy bọn họ đều là đại sư quốc họa nhưng không am hiểu về lịch sử, mặc dù thỉnh thoảng bọn họ cũng vẽ một số ít tranh lịch sử, nhưng sẽ không vẽ ra một bức tranh lớn và dài như vậy. Tất cả mọi người đều chờ mong Lâm Đại Sư sẽ tiếp tục sáng tác ra tranh gì, trong lòng họ đều rất háo hức. Nụ cười trên mặt Trịnh Trọng Sơn mỗi ngày như đóa hoa nở rộ, người khác vừa nhìn là biết ông lão này đang rất vui. Ngày thứ sáu. Mọi người chờ ở ngoài cửa đều rất hưng phấn. Sẽ lại là một bức tranh to lớn gì nữa. Bức tranh hôm nay có lẽ cũng sẽ lớn hơn bức trước. Có thể đừng khiến chúng tôi khiếp sợ như vậy nữa hay không, mấy ngày nay trái tim của tôi có chút chịu không nổi rồi. Cũng không biết hôm nay sẽ sáng tác ra bức tranh gì, trong nội tâm tôi cũng bắt đầu sụt sôi rồi. Không mang theo thuốc trợ tim thì tôi sợ tim mình sẽ chịu không nổi mất thôi. Có mang nè. Lâm Phàm cầm bút, trong lòng tự hỏi hôm nay sẽ vẽ cái gì? Chọn tới chọn lui cuối cùng chọn Phú Xuân Sơn Cư Đồ. Bất kể là người nào, nếu muốn vẽ một bức tranh lớn và dài thì cần có thời gian, cũng không phải ngày một ngày hai, thậm chí là có thể mất một tháng hoặc là nửa năm. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, thời gian này là quá dài, với sinh lực và tốc độ của hắn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Sau khi hạ bút chính là tốc độ điên cuồng. Quả thật có thể dùng đua xe để miêu tả. Không chỉ có tốc độ nhanh mà chất lượng còn đạt đến đỉnh cao. Sức mạnh thần bí cộng thêm của Bách Khoa Toàn Thư có thể nói nó đã đánh thắng hết thảy. Như thường lệ, mọi người đợi bên ngoài rất lâu. Khoảnh khắc khi bút được đặt xuống, tất cả những người bên ngoài đều dựa vào cửa sổ, bọn họ biết rằng Lâm Đại Sư nhất định đã vẽ xong, sự tò mò trong lòng mọi người lập tức bùng nổ. Nó sẽ là tác phẩm đồ sộ nào nữa đây? Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều không chịu nổi sự tò mò, hiện tại bọn họ muốn đến đó ngay lập tức để nhìn xem rốt cuộc nó là tác phẩm gì. Đi ra ngoài, rời đi. Các đại sư của Hiệp hội Quốc họa nhanh chóng chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cái này. Phú Xuân Sơn Cư Đồ, cái này có ý gì? Đây là miêu tả phong cảnh, các người nhìn xem những ngọn núi này, thật là hùng vĩ và tráng lệ. Lại là một tác phẩm đỉnh cao, rốt cuộc Lâm Đại Sư này là người hay thần? Làm sao người có thể làm ra được những thứ này? Tôi chợt phát hiện ra cả đời này của mình e là đã lãng phí vào những thứ vô dụng, may nhờ có Lâm Đại Sư là người của hiệp hội chúng ta, để cho chúng ta được chút an ủi, nếu không thì bị đả kích chết mất thôi. Ngày thứ bảy. Khi E Thiên Lý Giang Sơn Đồ Y xuất hiện, mọi người trong Hiệp hội Quốc họa đều há hốc mồm. Bức tranh lớn nhất trong lịch sử xuất hiện, dài gần 12 m, sắc thái lộng lẫy khiến người ta không thể rời mắt. Xuất hiện, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, cái này quá kinh người. Một bức tranh khổng lồ như vậy, rốt cuộc là làm thế nào mà Lâm Đại Sư có thể làm được? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi nhất định sẽ không tin, có người có thể sáng tác ra bức tranh này trong thời gian ngắn như vậy. Thiên nhiên và con người cùng tồn tại, mọi thứ biểu hiện tất cả trong bức tranh này thật sự khiến người ta mơ mộng, chỉ là bây giờ còn có chỗ như thế này tồn tại sao? Không biết, nhưng nó mang lại cho người ta một cảm giác thích thú và hưởng thụ. Thậm chí tôi muốn bái Lâm Đại Sư làm thầy, chỉ là không biết Lâm Đại Sư có vừa ý tôi hay không. Chương 1123, tác phẩm đỉnh cao sắp xuất thế. Giờ phút này, đám người Trịnh Trọng Sơn ngây ngốc đứng tại chỗ, gần mấy ngày nay, trái tim của bọn họ luôn chịu đủ loại khiêu chiến. Thị giác và kỹ năng vẽ đều bị tác động đến, ngôn ngữ bình thường cũng thể miêu tả được. Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Bức tranh cuối cùng cũng là bức khó và tốn thời gian nhất, cho dù là với thực lực của hắn hiện tại thì thời gian sáng tác ra nó cũng sẽ không quá ngắn. Lão Trịnh, ngày mai sẽ là bức tranh cuối cùng, tôi nghĩ tôi sẽ cho mọi người một bất ngờ. Nói xong lời này hắn lập tức rời đi. Mà Trịnh Trọng Sơn giống như không có phản ứng kịp, để cái gì? Lão Lâm, cậu nói cái gì? Nhưng lúc này, Lâm Phàm đã rời đi xa rồi. Ngày thứ 8. Sáng sớm. Ở cửa ra vào của phòng vẽ tranh Hiệp hội Quốc họa sớm đã bị người vây chặt như nêm cối. Hôm nay là bức tranh cuối cùng nên tất cả thành viên của Hiệp hội Quốc họa cũng không muốn bỏ qua, nhất là tâm trạng của Trịnh Trọng Sơn không thể diễn tả bằng lời. Trong mấy ngày gần đây, ông ấy đã bị lão Lâm phá hủy, mỗi ngày đều bị tổn thương sâu sắc. Quả thật đối với ông ấy mà nói, có cảm giác bức Thiên Lý Giang Sơn Đồ là bức tranh đỉnh nhất trong tất cả các tác phẩm, chỉ là không biết hôm nay lão Lâm sẽ đem đến bất ngờ gì tiếp theo cho bọn họ. Mọi người nói xem Lâm Đại Sư đang làm gì? Hắn đã đứng đó một giờ mà vẫn chưa động bút. Không biết, bình thường chỉ hơn 10 phút, nhưng lần này đã đứng một giờ, hiển nhiên là kiệt tác kinh thiên động địa sắp xuất hiện nữa rồi. Trong lòng tôi có chút hưng phấn. Đúng vậy. Đối với Lâm Phàm thì bức tranh cuối cùng của hắn định vẽ chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bức tranh này căn cứ theo giới thiệu của Bách Khoa Toàn Thư, khen chê không giống nhau, có bình luận đây là tác phẩm đỉnh cao, có bình luận cho rằng nó không bằng Thiên Lý Giang Sơn Đồ. Bởi vì đây là tác phẩm rất đồ sộ, cho dù là họa sĩ hàng đầu cũng không thể vẽ ra tất cả nhân vật cùng chi tiết của nó. Đương nhiên sẽ không thể nào thể hiện ra được sự tinh mỹ của tác phẩm này ra ngoài. Hơn nữa, dù không phải là phong cách cực hạn trong hội họa nhưng Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng là phong cách vẽ màu đậm chú trọng tỉ mỉ và tinh tế. Cho nên Lâm Phàm phải dồn toàn tâm toàn ý vào nó, cố gắng tạo ra bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ hoàn hảo nhất. Coi như có được kiến thức quốc họa cộng thêm hỗ trợ thần bí từ Bách Khoa Toàn Thư thì thử thách lần này không hề dễ dàng, độ khó cực cao, cao đến mức cực hạn của hắn. Bởi vì hắn muốn sáng tác ra tác phẩm còn đỉnh cao hơn cả những tác phẩm trong Bách Khoa Toàn Thư. Đối với người khác mà nói, chuyện này là không thể nào. Nhưng đối với Lâm Phàm thì đây cũng là một loại thử thách. Hội trưởng, tại sao lão Lâm còn chưa vẽ, dựa theo trước đó thì có lẽ là không nên. Trịnh Trọng Sơn lắc đầu, không biết, có lẽ là hắn đang suy nghĩ nên vẽ cái gì. Đào Thế Cương nghi ngờ, vì cảm giác không giống lắm. Mọi người nhìn xem biểu hiện của lão Lâm rất nghiêm túc, khác hẳn với lúc sáng tác những tác phẩm trước. Cho dù như thế nào, chỉ bằng 9 bức tranh trước là đã đủ rồi, để cho lão Lâm ung dung thư thả một chút, không cần phải liều mạng như vậy. Trịnh Trọng Sơn muốn đi vào nói chuyện với lão Lâm một chút, bảo hắn không cần phải liều mạng như vậy, những tác phẩm bây giờ cũng đã đủ rồi. Nguyệt Thu cư sĩ ngăn lão Trịnh lại, "Đi đừng, bây giờ lão Lâm chăm chú như vậy chúng ta đừng nên quấy rầy." Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Lâm Phàm đã bắt đầu. Hắn đã suy nghĩ thông suốt, đồng thời nội tâm hắn tĩnh lặng hoàn toàn. Tác phẩm đỉnh cao chính thức sẽ ra đời từ chính đôi bàn tay mình. Bức tranh này vừa xuất hiện nhất định sẽ khiến cả thế giới khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thật tình và nghiêm túc như vậy sau khi nhận được kiến thức quốc họa. Vượt qua các tác phẩm đỉnh C. Ao trong Bách Khoa Toàn Thư, áp lực không nhỏ nhưng cũng không phải là chuyện khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 8 giờ đã trôi qua. Các đại sư hiệp hội vây quanh chỗ này xem, vẻ mặt khiếp sợ bởi vì đã 8 giờ trôi qua mà Lâm Đại Sư vẫn chưa dừng lại. Hơn nữa bước chân của hắn cũng chỉ hơi di chuyển một chút, về chiều dài vẫn còn một mảng trống lớn chưa được vẽ. Rốt cuộc lão Lâm vẽ cái gì? Tại sao lại có cảm giác rất khó hiểu như thế? Không biết, chúng ta đứng cách quá xa nên không thể nhìn thấy tình hình cụ thể ở bên trong, chỉ sợ chỉ có chờ lão Lâm dừng lại thì chúng ta mới có thể biết được. Tại sao tôi lại có cảm giác giống như có một thứ gì đó phi thường sắp xuất hiện thế nhỉ? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Nguyệt Thu cư sĩ, giờ phút này không chỉ có ông ấy cảm thấy như vậy, mà bọn họ cũng có cảm giác này. Cảm giác không giống bình thường. Chương 1124, vẫn chưa ra. Thật sự là rất khó vẽ. Trong lòng Lâm Phàm thì thầm, mọi chi tiết ở đây đều phải được xử lý đến mức tối đa, thậm chí có một chỗ xảy ra vấn đề cũng sẽ thất bại trong gang tấc, cho nên toàn thân toàn tâm của hắn phải đạt đến trạng thái đỉnh cao, nhất định không được sai lầm. 9 giờ, 10 giờ. Một số người đã đứng ngồi không yên, bọn họ cảm thấy rất mệt, cơ thể của họ không thể chịu đựng được nữa. Nhưng cho dù là như vậy cũng không ai dám phát ra một chút âm thanh nào, chỉ sợ quấy rầy đến Lâm đại sư. Trong lòng bọn họ đã có một cảm giác không thể tin nổi. Nguyệt Thu cư sĩ có chút không thể chống đỡ nổi. Lão Trịnh, tôi cảm thấy sắp có một tác phẩm cực kỳ khủng khiếp. Lão Trịnh gật đầu mà không trả lời, một đôi mắt có thần nhìn chằm chằm bóng người bên trong. Hiện tại ông ấy hận không thể xuất hiện bên cạnh Lão Lâm để xem Lão Lâm đang sáng tác ra loại tranh gì. Nhưng ông ấy biết mình không thể, bởi vì nếu quấy rầy đến Lão Lâm, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. 11 giờ. Có người đã không thể chịu đựng được, trực tiếp ngồi xuống đất để nghỉ ngơi. 12 giờ. Trịnh Trọng Sơn nhìn mọi người, ghê mọi người về hết đi, thời gian dài như vậy cũng không thể chịu đựng được. Xuyệt, hội trưởng ngài nên nói nhỏ thôi. Đào Thế Cương ở bên cạnh nói, vẻ mặt hiện tại là hoảng sợ. Lão Lâm đã vẽ liên tục 12 giờ đồng hồ, đây là chuyện người có thể chịu đựng được sao? Nếu là bọn họ chỉ sợ đã sớm phát điên rồi. Nhưng sắc mặt Lão Lâm không thay đổi, bút vẽ trong tay như mây trôi nước chảy và không hề dừng lại chút nào. Rất kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Có người trong lòng không cam lòng nhưng không có cách nào khác, bọn họ thật sự không thể chống đỡ được nữa. Ở độ tuổi của bọn họ, cho dù không làm gì và chỉ đứng đó thôi cũng chịu không nổi rồi. Tôi đi về trước, nhưng nếu bức tranh xong rồi nhất định phải báo cho tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng chạy đến. Một vị đại sư tuổi khá lớn nói. Mọi người gật đầu, ê được rồi, đã biết. Một số đại sư trẻ tuổi cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được, không muốn rời đi như vậy. Nếu bọn họ vừa rời đi Lâm đại sư đã vẽ xong, vậy thì phải làm sao? Trời đã tối. Ở hiệp hội rõ ràng còn nhiều người như vậy, nhưng lại an tĩnh vô cùng, không có một tiếng động. Cuối cùng Trịnh Trọng Sơn không thể chịu được nữa, chỉ có thể đi đến phòng làm việc để nghỉ ngơi. Đêm nay ông ấy không có ý định trở về mà sẽ ở lại đây chuẩn bị chiến đấu. Sáng sớm. Trời còn chưa sáng, các thành viên của Hiệp hội Quốc họa được nghỉ ngơi chút đã đến từ rất sớm, nhưng khi nhìn thấy Lâm đại sư vẫn còn đang vẽ tranh trong phòng, bọn họ đều sợ hãi. Đây còn là con người sao? Làm sao có thể chịu đựng một thời gian dài như vậy? Trịnh Trọng Sơn cũng đã nghỉ ngơi vài tiếng, sau khi tỉnh lại thì lập tức chạy đến, đứng ở bên ngoài chờ. Nguyệt Thu cư sĩ và Đào Thế Cương cũng như vậy, tuổi của bọn họ hơi lớn cũng không thể chịu đựng được thời gian dài như vậy, nhưng sau khi nghỉ ngơi cũng lập tức chạy đến. Bọn họ hoàn toàn bị Lâm Phàm dọa cho kinh sợ, thời gian dài như vậy, đây là chuyện bọn họ có thể cảm tưởng sao? Cho dù là tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy rất hư ảo. Phong tỏa hiệp hội, cấm bất kỳ người ngoài nào đi vào, nhất định phải giữ im lặng tuyệt đối. Trịnh Trọng Sơn nói. Ông ấy không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy Lão Lâm. Từ ngày hôm qua đến giờ, trái tim ông ấy luôn nhảy lên, giống như sắp xảy ra chuyện gì cực kỳ khủng khiếp. Đào Thế Cương gật đầu, lệ bây giờ tôi lập tức phân phó. Trong phòng, Lâm Phàm đã có được kiến thức võ hiệp, kiến thức này là cơ sở để hắn có thể chèo chống đến bây giờ. Nếu không có kiến thức võ hiệp này, cơ thể hắn đã sớm không chịu được rồi. Cho dù có được kiến thức quốc họa cũng không thể chèo chống một thời gian dài như vậy được. Khi tiếp tục vẽ bức tranh, trong lòng hắn cũng bắt đầu dâng lên kích động, bởi vì một bức tranh tuyệt thế do mình tạo ra sắp xuất hiện rồi. Từ sáng sớm đến giữa trưa, tất cả mọi người đều chết lặng. Trịnh Trọng Sơn bắt đầu lo lắng, đi lão đào, tôi có hơi lo cho Lão Lâm, đã lâu rồi cậu ấy chưa nghỉ ngơi, cái này có thể chống đỡ sao? Đào Thế Cương cũng lo lắng chuyện này, thì không biết, có TH. Ấy coi là như vậy nhưng chúng ta có thể làm gì, chúng ta có cần phải đi vào không, nhưng nếu như... Trịnh Trọng Sơn nói, lời chuyện này tôi biết nhưng Lão Lâm đã vẽ tranh thời gian dài như vậy, đủ để nói lên độ khó của bức tranh này tuyệt đối không thể so sánh với những tác phẩm trước đó. Nhưng nếu Lão Lâm vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì, trong lòng tôi khó có thể thoải mái được. Đào Thế Cương trầm mặc một lúc, vì nếu không chờ thêm chút nữa, nếu không ổn thì ngăn Lão Lâm để hắn không vẽ nữa, tác phẩm không quan trọng, nhân tài là quan trọng nhất. Lão Trịnh gật đầu, chỉ có thể như vậy. Chương 1125, xe cứu thương tới. 3 giờ chiều. Lâm Phàm vẫn như trước chưa dừng lại, hơn nữa trong thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa uống ngụm nước nào, sao có thể chịu đựng được. Tôi đi vào. Lão Trịnh không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, ông ấy không thể để Lão Lâm tiếp tục vẽ nữa. Đừng để đến cuối thật sự lại xảy ra chuyện. Dù sao trong lịch sử cũng đã có tình huống như vậy, cái gì mà dốc hết tâm huyết, khi hoàn thành bức tranh thì chết bất đắc kỳ tử. Dựa theo câu nói, dốc tất cả tâm sức và sức lực vào bức tranh, đến giây phút hoàn thành tác phẩm, thân thể được thư giãn thì sụp đổ hoàn toàn. Kẹt. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, lão Trịnh chân tay nhẹ nhàng, không dám làm phiền đến lão Lâm. Thế nhưng chân trước vừa bước vào, lão Trịnh không dám di chuyển nữa. Lão Trịnh, đừng làm phiền tôi không sao. Sau khi Lâm Phàm nói xong, hắn không nói thêm lời nào nữa mà chăm chú nhìn chằm chằm vào cuộn tranh. Trịnh Trọng Sơn đứng đó do dự một lúc lâu, cuối cùng rút chân đi ra, lại đóng cửa lại, lắc đầu nhìn mọi người, để lão Lâm không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Cái này. Đào Thế Cương lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đi, gọi xe cứu thương, đợi đến lúc lão Lâm hoàn thành bức tranh, phải đảm bảo lão Lâm vẫn an toàn. Trịnh Trọng Sơn phân phó. Được. Đào Thế Cương gật đầu, sau đó vội vàng đi làm. Các thành viên của hiệp hội giống như thấy quỷ, bọn họ không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại người như vậy. Nếu như lúc trước là mong đợi, thì bây giờ chính là sợ hãi. Làm sao tôi có thể chịu đựng được thời gian vẽ tranh dài như vậy? Đúng lúc này, một thành viên ghé vào tai Trịnh Trọng Sơn. Hội trưởng, hôm nay có lãnh đạo đến thăm hiệp hội, ông xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Trịnh Trọng Sơn đâu còn thời gian để ý đến những thứ này, trực tiếp xua tay, đi nói bọn họ mau trở về đi, lão Lâm còn chưa kết thúc thì hiệp hội không chấp nhận bất kỳ người nào đến thăm. Nếu người khác nói những lời này khẳng định sẽ không có tác dụng, nhưng anh ta biết hội trưởng là nhân vật như thế nào. Cho nên cũng không nói gì, trực tiếp đi thông báo cho đối phương rời đi. Cửa ra vào của hiệp hội. Mấy chiếc xe con màu đen của chính phủ đậu ở đó. Lãnh đạo ngồi trên xe nhìn về phía cửa hiệp hội, tỏ vẻ rất tò mò và không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cửa của hiệp hội lại đóng chặt như vậy, trước kia đâu có thế này? Một vị lãnh đạo trong đó cười nói, Lê Quốc Họa là tinh hoa văn hóa của đất nước chúng ta, chuyến đi thăm lần này mặc dù không phải chuyện trọng đại gì nhưng lại có thể gặp được vị cựu lãnh đạo đó. Đúng vậy, nếu có thể lấy được chữ của vị kia để cất giữ treo trong nhà thì thật sự quá tốt. Nhưng mấy người này còn chưa nói chuyện được bao lâu thì một thành viên của hiệp hội đã đi tới. Các vị lãnh đạo, thật sự là xin lỗi. Hội trưởng của chúng tôi có việc phải làm, hiệp hội không tiếp nhận bất kỳ cuộc tham quan nào. Đồng thời, hội trưởng cũng nhắn với mọi người là hôm nay không thể đến đây tham quan được. Địa vị của mấy vị lãnh đạo này cũng không nhỏ, trực tiếp bị từ chối ở ngoài cửa, e rằng chỉ có lão Trịnh dám làm như vậy. Mấy vị lãnh đạo nghe thấy như vậy cũng sững sờ, giống như không thể phản ứng kịp. Nếu là người khác nói như vậy bọn họ sớm đã nổi giận rồi nhưng đây là lão Trịnh nói, bọn họ tất nhiên không dám phản kháng. Lão Trịnh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vị lãnh đạo này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì ông ta nguyện ý cống hiến chút sức lực. Đại sư số 1 của hiệp hội chúng tôi đang vẽ tranh, nên hội trưởng Trịnh không có thời gian tiếp đãi mọi người và cũng không muốn ai đến quấy rầy. Thành viên kia nói. Lãnh đạo nghe xong lập tức vui mừng, y vị đồng chí này, nếu là chuyện này thì sao không để chúng tôi vào, chúng tôi cũng rất yêu thích quốc họa, cũng có thể đứng bên cạnh xem một chút. Nếu là người bình thường vẽ tranh thì tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng hiện tại là Lâm đại sư đang vẽ tranh, tình huống này không phải chuyện đùa. Nếu để những người này đi vào, hội trưởng trách tội thì anh ta sẽ gặp xui xẻo, cho nên chỉ đành từ chối. Các vị lãnh đạo thật xin lỗi, hội trưởng đã lên tiếng, hôm nay hiệp hội không chấp nhận người ngoài nào đi vào. Thành viên hiệp hội rất nghiêm túc nói. Vị lãnh đạo hơi tròn mắt, làm sao vậy? Vào xem cũng không được. Nhưng ông ta cũng không thể làm gì được. Trước phòng vẽ tranh. Trịnh Trọng Sơn nuốt nước bọt, tê. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy nghiêm trọng như vậy. Xe cấp cứu đã đến. Các bác sĩ và y tá đều đang chờ đợi, đây là hiệp hội quốc họa, bọn họ không biết tình hình như thế nào nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ ở đó. Trong phòng. Lâm Phàm vẫn đang tập trung tư tưởng suy nghĩ vẽ tranh như trước, không dám chủ quan chút nào. Căn cứ vào giới thiệu của Bách Khoa Toàn Thư, thời gian để vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ mất khoảng một năm, còn mình bây giờ muốn vượt qua hàng mẫu của Bách Khoa Toàn Thư trong thời gian rất ngắn, sinh lực cần có cho chuyện này phải nói là rất khủng khiếp. Nếu không phải hắn có được kiến thức phân loại võ hiệp thì hắn cũng đã không thể chịu đựng đến bây giờ, chỉ sợ sớm đã ngất đi rồi. Chương 1126, kích động đến tái phát bệnh tim. Lại một buổi tối nữa. Tất cả mọi người không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ đã đến cực hạn, một ngày một đêm nói thì dễ, nhưng hai ngày hai đêm cũng khiến người ta suy sụp. Sáng ngày thứ ba. Kẹt. Lâm Phàm có chút mệt mỏi, khi nhìn thấy tất cả những người bên ngoài đều ngồi ngủ gục dưới đất, hắn không khỏi bật cười, bây giờ hắn rất cần đi ăn cái gì đó. Hắn không đánh thức họ dậy mà trực tiếp rời khỏi đó. Nhưng khi nhìn thấy xe cứu thương, hắn lại nở nụ cười, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ sợ hắn đột nhiên đột tử sao? Không biết đã qua bao lâu. Có người mơ màng tỉnh lại, tưởng rằng Lâm đại sư còn đang vẽ tranh. Nhưng khi thấy bên trong không có ai, bọn họ mới hốt hoảng. Lâm đại sư không có ở đây. Hội trưởng, không thấy Lâm đại sư. Khi đám người Trịnh Trọng Sơn tỉnh dậy và nhận ra Lâm Phàm đã biến mất, nhất thời bọn họ cảm thấy hoảng loạn. Đừng lo, nhất định là lão Lâm đã hoàn thành rồi đi ra ngoài, sao chúng ta lại ngủ hết vậy? Nhất định là lão Lâm đã đi nghỉ ngơi, trước tiên đừng liên lạc, chúng ta đi vào xem một chút. Lúc này, hô hấp mọi người mới ổn định lại, bước chân nặng trĩu đi vào trong phòng vẽ tranh. Bức tranh kia lặng lẽ nằm ở đó, nhưng đối với tất cả mọi người, nó lại ẩn chứa lực hấp dẫn vô hạn. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc bức tranh này là như thế nào, rốt cuộc nó là tác phẩm đáng kinh ngạc như thế nào. Trịnh Trọng Sơn không thể đợi thêm được nữa, khi ánh mắt tiếp xúc với bức tranh, đồng tử co rút mãnh liệt, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Cái này. Đột nhiên, một tay Trịnh Trọng Sơn giữ lấy trái tim, cảm giác tim đang đập rất nhanh. Nhìn lại, chỉ có một cảm giác sốc. Nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ thấy nội dung thể hiện trong bức tranh này vô cùng phong phú, khiến người ta khó mà có thể tưởng tượng được. Đây là một tác phẩm đáng kinh ngạc. Quốc bảo. Vô giá. Đây là một kiệt tác không thể xuất hiện. Đột nhiên, một tiếng kinh hãi truyền đến. Không được rồi, lão Vương quá kích động nên bệnh tim tái phát, bác sĩ đâu rồi? Trong nháy mắt, vốn dĩ sức chịu đựng của bọn họ trong mấy ngày gần đây đã tăng lên rất nhiều, thế nhưng khi nhìn thấy bức tranh trước mắt này, bọn họ mới biết bọn họ đã lầm tưởng rồi. Tác phẩm đáng kinh ngạc này đã giết chết tất cả chỉ trong nháy mắt. Có thể được gọi là thần tác đệ nhất lịch sử. Ban đầu xe cứu thương được gọi cho Lâm Đại Sư, nhưng hóa ra hiện tại lại dành cho bọn họ. Đối với các bác sĩ và y tá, chỉ xem một bức tranh mà tái phát bệnh tim thì cái này cũng quá giả rồi. Thật sự quá mệt mỏi rồi. Mấy ngày nay mình suýt chút nữa hôn mê vì quá mệt mỏi, nhưng may bản thân rất lợi hại, 10 bức tranh cũng chỉ là đồ chơi trẻ con mà thôi. Thiên Lý Giang Sơn Đồ là bức tranh lớn nhất, nhưng ít ra nó nhẹ nhàng hơn một chút. Hơn nữa, nếu nói là yêu thích thì hắn vẫn thích vẽ bức tranh này hơn. Màu sắc được rỡ tươi đẹp, lộng lẫy. Nhưng nói đến việc làm chấn động thì Thanh Minh Thượng Hà Đồ mới thật sự là đỉnh cao. Nếu bức tranh này tham gia vào buổi triển lãm tranh quốc tế kia, so đấu giữa nghệ thuật quốc gia với nghệ thuật thế giới, tất nhiên là không thể thua được rồi. Huống hồ mình là Lâm Đại Sư, cho dù bọn họ muốn thua cũng phải hỏi hắn có đồng ý hay không. Không ra tay thì không sao, một khi đã ra tay tất nhiên phải làm đến kinh thiên động địa. Ông chủ, cho 10 lồng sủi cảo hấp. Lâm Phàm đi vào một quán ăn sáng, chuẩn bị gọi món. Mặc dù bây giờ hắn đã có được kiến thức võ hiệp, nhưng không thể không ăn gì, để vẽ được một bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ hắn đã phải dùng toàn bộ sức lực của bản thân. Tất cả người ngồi xung quanh nghe vậy đều choáng váng, cái này có chút hơi quá rồi. 10 lồng sủi cảo hấp. Chẳng lẽ tên này là quỷ đói mới đầu thai hay sao? Nhưng bọn họ đâu có biết, đã vài ngày Lâm Phàm chưa ăn gì. Nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, nói không chừng hắn sớm đã đói mà ngất đi rồi. Ha ha, không biết những người kia có nhìn thấy bức tranh mà mình vẽ hay không? Lâm Phàm hút một ngụm cháo, trong lòng suy nghĩ đến chuyện bên trong hiệp hội. Hiệp hội. Lão Vương khi thấy bức tranh, nhất thời không nhịn được kích động quá mức mà tái phát bệnh tim, may mắn có xe cứu thương ở tại hiện trường nên đã kịp thời đưa đi cấp cứu. Bác sĩ, Lê tiên sinh, bây gì? Ông phải đến bệnh viện với tôi để kiểm tra một chút. Lão Vương đã 70 tuổi rồi, lúc còn trẻ tim cũng không được tốt, nhưng được chăm sóc tốt, lại ít xảy ra chuyện. Nếu là lúc trước ông ta nhất định sẽ đồng ý với lời bác sĩ nói, nhưng bây giờ ông ta từ chối mà không hề nghĩ ngợi chút nào. Không đi, tôi muốn xem bức tranh này, nếu đến bệnh viện tôi chỉ sợ rất khó để có cơ hội nhìn thấy tận mắt nó nữa. Lão Vương kiên quyết nói. Vừa rồi nhất thời không chú ý nên có hơi kích động, nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Ông ta muốn nhìn kỹ, ghi tạc bức tranh này vào lòng mãi mãi. Chương 1127, hài lòng là được rồi. Mục đích dấn thân vào quốc họa của bọn họ là gì? Tu thân dưỡng tính, truyền thừa tinh hoa văn hóa của đất nước ra bên ngoài, quan trọng hơn chính là đạt đến cảnh giới đỉnh cao trong giới quốc họa. Các đại sư của hiệp hội khuyên bảo nói, "Ê lão Vương, nghe lời bác sĩ đến bệnh viện đi, đừng cố gắng chống cự." Đúng vậy đó, nếu thân thể có gì xấu xảy ra, thật là được một mất 10 đó. Mọi người cùng nhau khuyên bảo nhưng cũng vô dụng, lão Vương trực tiếp phản bác lại, "Lẽ muốn đi thì các người đi đi, tôi có chết cũng sẽ không đi, không phải các người muốn để tôi bỏ lỡ cơ hội này sao?" Các bác sĩ bất lực nên chỉ có thể đứng sang một bên, bọn họ biết đây là hiệp hội quốc họa, toàn là các đại lão. Nhưng bọn họ vẫn chưa định hình được đến cùng là đang xảy ra chuyện gì, xem một bức tranh cũng có thể khiến bệnh tim tái phát, chuyện này thật sự không thể tin được. Lúc này, hiện trường rất yên lặng, không có ai nói chuyện. Ánh mắt mọi người chăm chú vào bức tranh phía trên. Trong ánh mắt lão Trịnh lóe ra vẻ khiếp sợ, nhưng cố gắng nén xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, "Đệ Thanh Minh Thượng Hà Đồ." Bên trên bức tranh, Lâm Phàm có ghi lại tên. Một vị đại sư quốc họa có nghiên cứu sâu sắc về sử học, không nhận được nghi ngờ nói, để bức tranh này nhất định là vẽ phong cảnh hai bên bờ sông Biện Kinh thời kỳ Bắc Tống, còn có cảnh tượng phồn vinh. Đây thật sự là thời kỳ Bắc Tống sao? Nhìn kiến trúc bên trong rõ ràng chính là phong cách thời kỳ Bắc Tống, nhưng ông cho là cảnh tượng phồn vinh như vậy? Tôi không nghĩ như vậy, ông nhìn biểu hiện của một nhân vật trong truyện này xem, rõ ràng là đang lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hơn nữa nhìn quần áo của người đối diện này, rõ ràng là quan viên. Đào Thế Cương chưa nói câu nào nhưng lúc này không thể không xen vào. Để mọi người, bây giờ chúng ta đang thảo luận về bức tranh, đừng thảo luận về lịch sử. Bức tranh này, tôi hay không dám tưởng tượng. Các người nhìn nhân vật trong bức tranh đi, không biết có bao nhiêu nhưng mỗi người đều khác nhau, to lớn như vậy. Nếu là chúng ta, ít nhất phải mất một năm, thế nhưng Lâm Đại Sư chỉ cần ba ngày ngắn ngủi hoàn thành, quả thật rất kinh người. Lời này nói ra khiến trong lòng tất cả mọi người đều khiếp sợ, không biết nên nói cái gì. Tuy chính bức tranh phía trước rất đáng sợ, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng bức tranh này vừa xuất hiện lập tức kinh thiên động địa, mặc dù bọn họ đã xem qua rất nhiều loại tranh đẹp, cũng có ấn tượng sâu sắc. Nhưng bức tranh này chính là đệ nhất thiên hạ, không có ai có thể so sánh được, có thể nói là họa tiên cũng không quá. Nguyệt Thu cư sĩ cẩn thận quan sát, suy nghĩ cả buổi sau đó chuyển ánh mắt đến Lão Trịnh. Ê Lão Trịnh, tôi thấy bức tranh này phải được lưu giữ cẩn thận, sau này tất nhiên nó phải được lưu truyền muôn đời. Tuy danh tiếng của Lão Lâm không lớn, nhưng cho dù bức tranh này không có bất kỳ danh tiếng nào thì nó cũng phải được coi là kiệt tác cấp bảo vật quốc gia. Đương nhiên Trịnh Trọng Sơn hiểu những thứ này, lập tức hít sâu một hơi rồi lưu luyến rời mắt đi chỗ khác. Ê Lão Nguyệt, ông nói đúng. Như Lão Nguyệt đã nói, bức tranh này có giá trị nghệ thuật cực cao, đã vượt qua tất cả. Cho dù là cận đại hay hiện đại cũng không có một tác phẩm nào vượt qua bức tranh này, thậm chí ngay cả chính bức tranh trước đó cũng không thể vượt qua. Giờ phút này, ông ấy cảm thấy sâu sắc cảm giác biển học không bờ, kỹ nghệ vô tận. Bởi vì ông ấy thấy họa kỹ của Lão Lâm chỉ sợ là đã đạt đến đỉnh phong, thuộc một cấp độ mà chưa có người nào có thể đạt được. Nghe mà rợn cả người. Không biết đã qua bao lâu. Tất cả mọi người bên trong phòng vẽ tranh đều không rời đi, có người sợ không dám đến gần bức tranh. Họ sợ khi đến gần, không chú ý một chút sẽ làm hỏng tác phẩm động trời này. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, cho dù có chết cũng không được người ta tha thứ. Mọi người còn chưa xem xong sao? Lúc này, Lâm Phàm đang đứng ở cửa ra vào, trong tay cầm bánh bao ăn từng miếng, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn cũng đã rời đi nhiều giờ như thế, mà mấy ông già này vẫn còn ở đây, bức tranh có vẻ đẹp đến đâu cũng không cần thiết như vậy chứ. Lão Lâm, cậu đến rồi. Trịnh Trọng Sơn nhìn Lâm Phàm lập tức đi lên, tâm tình hiện tại của ông ấy không có lời nào mà hình dung được, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu. Bức tranh này cậu vẽ thật sự quá đẹp. Trịnh Trọng Sơn nói. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, tê cũng tạm được. Nghe được Lão Lâm nói hơi hở. Tê cũng tạm được như vậy, bọn họ tức giận đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm huyết. Cái này mà là cũng tạm được sao, còn có để cho người khác sống hay không đây? Tranh của bọn họ vẽ so với bức tranh này, quả thật chính là tranh vẽ bậy của trẻ con. Lão Trịnh kéo Lâm Phàm, từ ngày đó chúng ta cùng xuất ngoại đi. Lúc đó, tất cả nghệ thuật gia trên thế giới đều có mặt ở đó. Nghe nói sẽ xuất ngoại, hắn lập tức xua tay. Đừng, Lão Trịnh, tôi không xuất ngoại đâu. Hơn nữa tôi không có chút hứng thú nào với triển lãm tranh quốc tế, ông nói xem 10 bức tranh này có được hay không, chất lượng có đạt tiêu chuẩn không? Trịnh Trọng Sơn nghe xong lập tức phá lên cười, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Ê Lão Lâm, mấy bức tranh này cậu vẽ không chỉ đạt tiêu chuẩn, mà là quá đạt tiêu chuẩn. Tôi cũng không dám tưởng tượng, đến lúc đó đem những bức tranh này ra, những nghệ thuật gia người nước ngoài kia sẽ có biểu hiện gì, tôi thật sự rất mong đợi đó nha. Lâm Phàm cười nói, y hài lòng là được rồi. Chương 1128, ghé công ty Ngô Vân Cương. Đối với phương diện quốc họa hắn thực sự không có chút hứng thú nào, cũng không biết tại sao đám người Lão Trịnh lại vì một bức tranh mà kích động thành bộ dạng này, nhưng nghĩ lại thì hắn có thể hiểu được. Những người trẻ tuổi khi chơi game mà nhận được một trang bị cực phẩm đã có thể vui vẻ cả ngày, hoàn toàn mê muội ở trong đó, cho nên hắn cũng có thể hiểu được tình cảnh của đám người Lão Trịnh này. Đối với bọn họ mà nói Lâm Phàm chỉ có một ý tưởng. Vui vẻ là được rồi. Lần này đến thủ đô, vẽ tranh không quan trọng, chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ của trang kiến thức 15. Dù sao thì nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi lần sau tận 3 năm nữa lận. Sau khi hắn rời khỏi Hiệp hội Quốc họa không lâu, một đám lão làng vẫn ở đó thảo luận về quốc họa, thực sự không có ý nghĩa lắm. Hơn nữa rõ ràng bọn họ không muốn nói chuyện, chỉ là lặng lặng đứng ở đó để xem bức tranh. Mỗi lần nhìn vào bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ đều mang lại cho bọn họ một cảm giác rung động. Đến thủ đô nhiều lần, nhưng hắn chưa lần nào đi dạo thật tốt cả. Đinh đinh. Không ngờ Ngô Vân Cương lại gọi điện thoại đến, ngay khi điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến nụ cười vui vẻ của Ngô Vân Cương. Lâm Đại Sư, anh đến thủ đô sao không nói cho tôi biết một tiếng, nếu không phải Minh Dương gọi điện thoại thông báo tôi cũng không biết anh đến đây. Ngô Vân Cương luôn ở thủ đô, thỉnh thoảng đến Thượng Hải cũng là vì công việc, hơn nữa mỗi lần đến Thượng Hải đều tự mình đến gặp Lâm Phàm. Ngô Tổng, ông là người bận rộn, tôi đến thủ đô cũng chỉ là đi chơi, làm sao dám quấy rầy ông chứ? Lâm Phàm cười nói. Ai nha, Lâm Đại Sư, vậy là anh xem thường tôi rồi. Anh đến thủ đô mà tôi không chiêu đãi, nếu chuyện này để Minh Dương biết được anh ta sẽ mắng tôi chết mất, bây giờ anh đang ở đâu tôi sẽ tới đón. Ngô Vân Cương mở miệng hỏi. Lâm Phàm có chút do dự, rồi không cần phải đến đón, tôi đến chỗ ông, đúng lúc đến xem công ty của ông luôn. Ngô Văn Cương vừa nghe lập tức vui vẻ nói, ê được rồi, vậy tôi ở đây đợi Lâm Đại Sư. Tắt điện thoại. Dù sao cũng không có chuyện gì, vậy qua xem một chút. Gọi xe, tầm khoảng nửa giờ thì hắn đến chỗ hẹn. Ở thủ đô, giá trị thực sự của Ngô Vân Cương không đủ cao nhưng cũng không kém, có thể coi là một doanh nhân nổi tiếng. Sau khi Ngô Vân Cương nói chuyện qua điện thoại với Lâm Đại Sư xong, thì nhanh chóng chạy đến sảnh ở tầng 1 để đợi. Nhân viên ở quầy lễ tân thấy tổng giám đốc đến thì bị dọa sợ đến mới không dám chơi điện thoại, rất chăm chú làm việc. Nhưng mọi người cũng có chút nghi hoặc, sau khi tổng giám đốc xuống vẫn luôn đứng ở cửa ra vào, chẳng lẽ là đang đợi ai sao? Thế nhưng họ cũng không nhận được tin tức là có nhân vật lớn nào đến đây cả. Mặc kệ là việc gì, bây giờ các cô chỉ có thể thành thật, nếu có hành động nhỏ nào bị tổng giám đốc nhìn thấy nhất định sẽ là bi kịch. Lúc này, Ngô Vân Cương vừa nhìn trái vừa nhìn phải, hai mắt đột nhiên sáng lên, nở nụ cười đi lên, để Lâm Đại Sư. Lập Phàm đi từ trong taxi ra, liếc mắt đã nhìn thấy Ngô Vân Cương, lập tức cười nói, ừ Ngô Tổng, còn để ông tự mình xuống tiếp tôi, thật là ngại quá mà. Đâu có, Lâm Đại Sư đến công ty của tôi là vinh hạnh của tôi. Đi, chúng ta đi lên trên nói chuyện, dạo này ở đây tôi bận rộn nhiều việc nên không có thời gian đến Thượng Hải. Nụ cười trên mặt Ngô Vân Cương rất sáng lạng. Kể từ chuyện lần trước, chuyện hợp tác giữa ông ta và Minh Dương cũng được bật đèn xanh, không gặp bất kỳ trở ngại nào ở thủ đô. Mặc dù Lâm Đại Sư chưa nói nhưng ông ta biết rõ, chính Lâm Đại Sư là nguyên nhân khiến đám người kia không dám làm khó dễ bọn họ nữa. Các nhân viên nữ ở trong đại sảnh nhìn thấy tổng giám đốc cười cười nói nói với một người thanh niên, trong lòng cũng đang suy nghĩ, người thanh niên này có thể là ai? Địa vị thế này cũng quá lớn rồi. Văn phòng. Ngô Vân Cương vừa bảo thư ký đi chuẩn bị trà, "Ê Lâm Đại Sư, anh nhìn thấy chỗ tôi như thế nào?" Lâm Phàm nhìn xung quanh văn phòng một lượt, ngay khi nhì. N sang Ngô Vân Cương trong lòng hắn trùng xuống, nói thẳng là không có khả năng nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Ừ không tệ, rất tốt. Hơn nữa tôi thấy sắc mặt ông cũng không tồi, vận may rất tốt, xem ra vừa mới đàm phán thành công một số vụ làm ăn lớn nhỉ." Ngô Vân Cương sững sờ sau đó phá lên cười, "Ừ không hổ danh là Lâm Đại Sư, chuyện này cũng có thể nhìn ra nhưng vẫn chưa thành công." Lâm Phàm phất tay, "Để tôi thấy có thể thành." Nếu như người khác nói những lời này, Ngô Vân Cương nhất định sẽ lịch sự đáp lại, nhưng lời này lại phát ra từ miệng Lâm Đại Sư, tình huống này không phải là chuyện tầm thường. Lâm Đại Sư là ai? Người khác không biết nhưng ông ta còn có thể không biết sao? Đây chính là lời vàng miệng ngọc, lời nói ra tất nhiên rất chuẩn, nói gì thì chính là cái đó, rất lợi hại. Chương 1129, phải đề phòng bạn bè. Rất nhanh, thư ký đã bưng trà vào. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, cô gái này rất đẹp và dáng người cũng rất tốt. Xem ra Ngô Vân Cương này rất biết hưởng thụ, chỉ là trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Ngô Vân Cương rõ ràng nhận ra ánh mắt Lâm Đại Sư có gì đó không ổn, chỉ sợ nghi ngờ mình. Đề Lâm Đại Sư, đây là cháu gái tôi, Ngô Nhã Đình gọi chú Lâm. Ngô Nhã Đình, đề chào chú Lâm. Tuy xưng hô này rất tự nhiên, nhưng Lâm Phàm vẫn phát hiện một tia nghi ngờ trong mắt đối phương, đồng thời cũng có chút ngẩn người. Sau đó cô ấy ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy tò mò. Trong lòng thầm nói, người thanh niên kia là ai? Tại sao lại có mối quan hệ tốt với chú mình như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng hắn cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng cô lại phải gọi bằng chú, thật kỳ lạ. Nhưng người này nhìn mình làm gì? Lâm Phàm đây biết rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong đầu cháu của Ngô Vân Cương đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngô Vân Cương thấy Lâm Đại Sư nhìn chằm chằm vào cháu gái mình cũng có chút nghi ngờ, nếu là người đàn ông khác có lẽ ông ta sẽ cho rằng đối phương nhất định để ý đến cháu gái mình. Thế nhưng đây là Lâm Đại Sư, ông ta sẽ không nghĩ như vậy. Lâm Đại Sư, cháu gái của tôi có vấn đề gì sao? Ngô Vân Cương nhẹ giọng hỏi, ông ta biết Lâm Đại Sư chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm vào cháu gái như vậy, nhất định là có vấn đề gì đó, chỉ hy vọng không phải chuyện gì xấu. Lâm Phàm thu hồi tầm mắt lại, cười khẽ, đời không có chuyện gì lớn, chỉ là cháu gái ông kết giao bạn bè không cẩn thận, cần chú ý những người bạn bè xung quanh là được rồi, cũng không có chuyện gì không cần lo lắng. Bây giờ hắn vẫn còn hơi nhíu mày. hóa ra những gì mình nhìn thấy vừa rồi là đến từ người cháu gái của Ngô Vân Cương này. À, tần Ngô Vân Cương khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không sao là được rồi, ông ta rất bảo vệ người cháu gái này. Mấy năm trước em trai ông ấy xảy ra tai nạn xe cộ mà ra đi, chỉ để lại một đứa con gái, đương nhiên ông ấy phải để ý và chăm sóc nó như con gái của mình. Nhã Đình, cháu nghe lời chú Lâm nói chưa? Trong lòng phải nhớ, chú ý bạn bè bên cạnh, đừng tin tưởng người khác quá mức. Ngô Vân Cương nhắc nhở. Ngô Nhã Đình gật đầu, để cháu biết rồi, chú. Đối với người chú này cô ấy không dám cãi lại, nhưng theo như lời Lâm Phàm nói cô ấy không thèm để trong lòng, những người bạn mà cô ấy biết đều là bạn thân, làm sao có thể kết bạn không cẩn thận được. Thần Côn là kẻ lừa gạt, cũng không biết làm thế nào mà chú mình có thể lại quen một người như vậy. Giờ phút này, Lâm Phàm đã bị mỹ nữ dán lên một nhãn hiệu như vậy, không thể không nói cái này cũng là một loại tội. Ngô Vân Cương cũng không tiếp tục vấn đề này nữa, sau đó bắt đầu nói chuyện với Lâm Phàm. Lâm Đại Sư, lần này anh đến thủ đô là có chuyện gì sao? Lâm Phàm cười nói, đây cũng không có chuyện gì, chỉ là sắp tới không phải có một buổi triển lãm tranh quốc tế sao? Tôi có quen biết với những người trong Hiệp hội Quốc họa, bản thân cũng là một thành viên trong đó cho nên tôi đến để vẽ một ít tác phẩm gửi đi triển lãm. Sau mấy ngày bận rộn làm xong công việc, lập tức sẽ trở về Thượng Hải. Ngô Vân Cương nói, đề Lâm Đại Sư, năng lực của anh mọi người đều biết, không ngờ lại lợi hại như vậy, đợi có cơ hội tôi phải mặc giày xin một tác phẩm của anh mới được. Lâm Phàm cười vui vẻ, đối với một số đại sư danh tiếng cực kỳ cao, tác phẩm của họ đều rất quý giá, nhưng đối với Lâm Phàm điều đó không thành vấn đề, đề được, đến sinh nhật lần thứ 50 của ông tôi sẽ tặng cho ông một bức. Ngô Vân Cương mỉm cười, vì vậy cảm ơn Lâm Đại Sư, tôi sẽ chờ. Nhưng quả thật đến lúc đó, Ngô Vân Cương có lẽ sẽ không bình tĩnh như bây giờ. Mấy ngày sau? Ngày mai là ngày 28 cũng chính là cuộc thi Vịnh Thanh Điền, chỉ cần đến đó đạt được hạng nhất là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể mở được trang kiến thức thứ 16. Đồng thời hắn cũng rất tò mò không biết nhiệm vụ ở trang thứ 16 sẽ như thế nào, nếu mà lại nghịch thiên thì có thể thoải mái mà bay nhảy nữa rồi. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, đâu có may mắn như vậy hoài được. Bản thân có thể đạt được phân loại kiến thức võ hiệp thì đã là vô cùng may mắn rồi. Buổi tối, một nơi có môi trường tốt hơn nào đó trong biệt thự. Ngô Nhã Đình đang thay trang phục trong phòng của mình, đêm nay cô ấy đi cùng bạn thân ra ngoài chơi nên tất nhiên phải ăn mặc cho thật đẹp. Lúc này cửa phòng mở ra, một cô gái khác đi vào. Khi nhìn thấy Ngô Nhã Đình, khóe miệng cô ta hiện lên một nụ cười thật tươi, nhưng rất nhanh, nụ cười này đã bị giấu xuống. Chương 1130, lại phải làm dội viên cứu hỏa. Đạo hữu dừng bước, xin tặng truyện vài kim phiếu nhé, cảm ơn nhiều lắm luôn. Chương 1130, lại phải làm dội viên cứu hỏa. Thiến Thiến, hôm nay chúng ta đi đâu? Ngô Nhã Đình nở nụ cười hỏi. Người trước mặt này chính là bạn thân của cô ấy, còn có một người bạn thân khác đang đi làm chưa về, ba người đã hẹn nhau rồi, khi đến địa điểm thì sẽ gửi định vị để cho cô ấy tự đi qua là được. Trương Thiến Thiến mỉm cười, nên mình đã nghĩ được địa điểm rồi, chúng ta đến hộp đêm mà bạn trai mình mở đi. Từ lúc anh ấy khai trương đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa có đi đến đó. À, Ngô Nhã Đình ngây người, nơi sao lại đi đến đó, mình cảm thấy nơi đó quá ồn ào, khiến mình đinh tai nhức óc. Không sao đâu, đến lúc đó chúng ta vào phòng riêng là được rồi, đi đi mà, được không? Đối mặt với Thiến Thiến đang nhõng nhẽo đòi hỏi, Ngô Nhã Đình đành nhận lời, ghê được rồi, nhưng chỉ có mấy người chúng ta, không thể có thêm người khác. Chú cô ấy quản lý rất nghiêm khắc, là con gái nên không được đi một mình đến đó, bởi vậy cô ấy chưa bao giờ đến đó. Nhưng lần này suy nghĩ lại, chắc không có chuyện gì xảy ra, Thiến Thiến là bạn thân của mình, chỗ đó lại là bạn trai của Thiến Thiến mở nên nhất định rất an toàn. Cô ấy đã gặp qua bạn trai của Thiến Thiến, rất ổn định, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhã Đình, tớ rất yêu cậu. À, đúng rồi, hôm nay cậu muốn mặc đồ này sao? Lần trước khi sinh nhật mình đã tặng cậu một món quà, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa mặc nó, hôm nay cậu nhất định phải mặc nó đó. Trương Thiến Thiến tìm món quà trong ngăn kéo cho Nhã Đình. Khi nhìn thấy món quà này, sắc mặt Nhã Đình lập tức đỏ lên, lê cậu điên rồi, sao lại bảo mình mặc cái này? Cái này có là gì, nó cũng không phải là XXX, cậu mặc một lần có được không? Xin cậu đó, quà mình tặng cậu đến bây giờ cậu vẫn chưa mặc, cậu làm vậy sẽ làm người ta đau lòng đấy. Trương Thiến Thiến đáng thương nói. Ngô Nhã Đình che đầu, cũng không biết tại sao cô bạn thân mình lại như vậy nữa, đối mặt với lời cầu xin của Thiến Thiến, cô ấy lại đồng ý. Được rồi, chỉ duy nhất lần này, lần sau không được như vậy nữa. Đối với con gái mà nói, mặc nội y như vậy là chuyện bình thường nhưng cô ấy có chút ngượng ngùng, luôn cảm thấy xấu hổ. Vốn định mặc váy nhưng bây giờ nhất định là không được, cho nên đổi sang quần jean, ít nhất sẽ an toàn hơn cho cô ấy rất nhiều. Lúc chuẩn bị đi ra cửa, Trương Thiến Thiến nhìn thấy Ngô Nhã Đình đổi váy thành quần jean, trong lúc nhất thời cảm thấy hơi thất vọng nhưng cô ta nhanh chóng nở nụ cười. Dù sao chiếc quần jean sẽ bao bọc phần đó để nó vẫn lên vừa cong lại vừa tròn, hấp dẫn hơn. Trên một con phố nào đó, Lâm Phàm ngồi ở đó một mình, xoa xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc. Hôm nay cũng có chút may mắn vì Ngô Vân Cương gọi hắn đến đó, nếu không sẽ bỏ qua một chuyện lớn, chuyện này không chỉ liên quan đến Ngô Vân Cương mà còn liên quan đến hắn và Vương Minh Dương. Cho nên, hắn muốn lo liệu mọi thứ để đảm bảo Vương Minh Dương được an toàn. Tướng mệnh quả thật là thiên biến vạn hóa, khiến người ta khó có thể nắm bắt, cho dù có nhìn thấu cũng không có nghĩa là có thể nhìn thấu tất cả. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho một người quen. Thường Hải Ca đang đi chơi, lúc này nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, anh ta lập tức bình tĩnh lại, kích động nói, "Đề Lâm Đại Sư, anh tìm tôi sao?" Đối với Thường Hải Ca, Lâm Đại Sư chính là một vị thần. Là đối tượng mà anh ta tôn sùng nhất, hôm nay Lâm Đại Sư gọi điện thoại cho mình, tất nhiên khiến anh ta vui vẻ vô cùng. Sau khi tắt điện thoại, vẻ mặt Thường Hải Ca vui vẻ nói, "Ơi Thân Minh, chúng ta đi." "Anh Thường, làm sao vậy?" Thân Minh nghi ngờ hỏi. Nụ cười trên mặt Thường Hải Ca vô cùng sáng lạng, đắc ý giơ điện thoại lên, "Vì cậu biết ai vừa mới tìm tôi không? Nói cho cậu biết, đó chính là Lâm Đại Sư đó. Bây giờ Lâm Đại Sư đang ở thủ đô, anh ấy gọi tôi đến chỗ anh ấy." "Wow." Thân Minh nghe nói là Lâm Đại Sư, anh ta lập tức vui vẻ, "Ê anh Thường, vậy mà Lâm Đại Sư lại chủ động liên lạc với anh." Anh ta cũng rất cảm kích Lâm Đại Sư, bởi vì khi đó anh Thường suýt chút nữa trở thành người tàn phế, cuối cùng là Lâm Đại Sư giúp cứu về. Hơn nữa Lâm Đại Sư xem tướng số rất lợi hại khiến bọn họ cảm thấy rất thần kỳ, bây giờ Lâm Đại Sư chủ động gọi anh Thường qua đó, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nói không chừng có thể tạo dựng mối quan hệ tốt với Lâm Đại Sư, sau này nhất định sẽ rất an toàn. Buổi tối, 9 giờ. Ba người Lâm Phàm, Thường Hải Ca, Thân Minh ngồi ở chỗ đó, màn nhĩ của ba người họ gần như nổ tung vì âm nhạc xung quanh. Thường Hải Ca và Thân Minh thường xuyên ở thủ đô nhưng họ rất ít khi đến những nơi này, chủ yếu là vì nó quá ồn ào, có một số người giống như kẻ điên, quanh đi quẩn lại ở đó họ cũng không biết phải làm gì. Lâm Đại Sư, chúng ta đến đây làm gì? Thường Hải Ca ghé vào tai Lâm Phàm, lớn tiếng hỏi. Ở nơi này không lớn tiếng thì quả thực sẽ không nghe được. Lâm Phàm cũng thét lên, "Gì chờ chút." "À," thì Thường Hải Ca lập tức gật đầu, "Lâm Đại Sư bảo chờ, vậy thì chờ." Chương 1131, bị đưa vào trong. Trong phòng, ba người Ngô Nhã Đình, Trường Thiến Thiến, Tô Phương ngồi chơi trong phòng. "Nhã Đình, chúng ta uống rượu đi." Trường Thiến Thiến một mình rót một ly. "Ngô Nhã Đình, Lê Thiến Thiến, mình không thể uống rượu, sẽ say đó." Trường Thiến Thiến phất tay, "Thì không có chuyện gì đâu, có mình ở đây. Cho dù có ngàn chén mình cũng không sao. Sau khi các cậu uống say thì mình sẽ đưa các cậu về, hôm nay ra ngoài nhất định phải chơi cho thật vui vẻ chứ." Tô Phương, "Lê Thiến Thiến, không phải chúng ta đã nói rồi sao, đi ra ngoài chơi đừng uống rượu. Huống hồ chỗ này cũng không phải chỗ tốt đẹp gì, nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao?" Trường Thiến Thiến tự hào nói, "Đi chỗ này là địa bàn của bạn trai mình, ai dám làm gì chúng ta chứ?" Đúng lúc này, có bốn người con trai đi đến. Trường Thiến Thiến nhìn thấy một người con trai trong số đó, lập tức đứng dậy vẻ mặt vui mừng, "Ơi chồng à." Vương Hào ông Trường Thiến Thiến, sau đó cười nói, "Ơi Nhã Đình, Tô Phương, hoan nghênh hai người đến chơi. Hôm nay trong quán của tôi, nếu mọi người cần gì thì đừng khách sáo, cứ nói với tôi." Vương Hào là bạn trai của Trương Thiến Thiến, Ngô Nhã Đình và Tô Phương cũng không có cảnh giác gì, cười nói cảm ơn. "Tôi đến giới thiệu với mọi người một chút, ba người này là bạn của tôi, cũng là bạn thân của tôi. Hai người này là bạn thân của vợ tôi, hai người Ngô Nhã Đình, Tô Phương đều là mỹ nữ, nếu các người còn độc thân thì phải nắm chắc đó. Có lẽ các cậu không biết mỹ nữ này nhưng nhất định sẽ biết chú của cô ấy, Ngô Vân Cương là một doanh nhân nổi tiếng ở thủ đô của chúng ta." Vương Hào mỉm cười giới thiệu, nhìn không có chút vấn đề nào cả. Lúc này một người đàn ông tiến lên, "Được, tôi biết Ngô Vân Cương, có không ít lần qua lại làm ăn với nhà của tôi. Hôm nay gặp được người quen rất nhiên phải uống một chén, Ngô mỹ nữ, mời cô một ly." Ngô Nhã Đình muốn cầm đồ uống lên nhưng lại bị Trương Thiến Thiến đưa rượu rót trước đó ra nói, "Ừ Nhã Đình, chúng ta uống rượu đi, một ít sẽ không sao đâu. Nếu như say thì còn mình ở đây, còn có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Vương Hào cười nói, "Ừ Nhã Đình, tôi cảm thấy cô uống với anh Lương một chút, chú của cô có thể buôn bán kiếm không ít lời từ nhà anh Lương, cho nên rượu này nhất định không thể thiếu nha." Ngô Nhã Đình suy nghĩ một chút, trong lòng khó xử nhưng không có cách nào khác, cô ấy thực sự muốn chia sẻ gánh nặng cho chú mình, giờ phút này cô ấy chỉ có thể uống một chút rượu. "Được rồi, nữ trung hào kiệt," Lý Vương Hào vỗ tay nói, "hay, đây cũng chỉ là nói quá một chút mà thôi." Nói một cách nhẹ nhàng, bầu không khí tại hiện trường có chút xấu hổ. "Vương Hào, Lý Thiến Thiến, các em chơi ở đây đi, hiển nhiên bọn anh không thể để các em ở chỗ này, bọn anh ở bên cạnh, có việc gì thì lập tức gọi bọn anh. Trương Thiến Thiến gật đầu, y ừm. Quả thật, mấy người đàn ông bọn họ ở đây Ngô Nhã Đình và Tô Phương đều không nói gì, bầu không khí nhất định rất khó xử cho nên rời đi mới là tốt nhất. Một phòng riêng khác. Thiến Thiến tạm thời rời khỏi đám người Ngô Nhã Đình, đi đến phòng của bạn trai. Anh Lương. Trương Thiến Thiến sợ hãi gọi một tiếng, sau đó ngồi vào đùi Vương Hào. Vương Hào đang giở trò nên vẻ mặt rất sảng khoái. Ê Thiến Thiến, chuyện của anh Lương em xử lý như thế nào? Mặt Trương Thiến Thiến đỏ bừng, bị bóp có hơi đau nhưng vẫn thở gấp nói, để tối nay nhất định sẽ xong. Vương Hào cười nói, ê anh Lương, Thiến Thiến làm việc rất được, hơn nữa hôm nay Thiến Thiến còn để Ngô Nhã Đình mặc một bộ đồ nội y anh rất thích. À, vậy sao? Lương Hồng Thiên nghe vậy thì thú tính trong lòng anh ta mạnh mẽ bộc phát, thậm chí có chút không chờ đợi được nhưng vẫn nhịn được. Sắc mặt Trương Thiến Thiến đỏ lên, ý anh Lương, em nói cho anh biết, Ngô Nhã Đình vẫn còn đó. Vậy thì tốt. Trong lòng Lương Hồng Thiên lại càng vui mừng hơn, anh ta thích Ngô Nhã Đình là bởi vì vô tình xem được bức ảnh mà Trương Thiến Thiến cho xem, trong lòng lập tức ngứa ngáy. Anh ta không thích những thứ khác, chỉ thích những người phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần anh ta nhìn trúng thì người đó đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu chỉ là phụ nữ bình thường thì không cần phức tạp như vậy, chủ yếu là chú Ngô Vân Cương của Ngô Nhã Đình có chút năng lực ở thủ đô. Nếu anh ta mạnh bạo thì sẽ bị đuối lý, khó có thể nói rằng sẽ không có rắc rối. Nhưng nếu có sắp xếp tốt rồi, đến lúc đó là có thể nói không được sao? Giờ phút này, Lương Hồng Thiên quay đầu, vẻ mặt vui vẻ, đời Thiến Thiến, cô bán bạn thân của mình như vậy, có cảm thấy vui không? Trương Thiên Thiến nằm trong ngực Vương Hào khẽ giật. Sau đó khẽ nói, đời có gì đâu, anh Lương thích mới là quan trọng nhất, ông xã, anh nói có đúng hay không? Vương Hào gật đầu, ê đúng, đúng, có thể làm vừa ý anh Lương đó là may mắn của cô ấy. Với thân phận và địa vị của anh Lương, không có người phụ nữ nào là không thể có được. Chương 1132, Tô Phương cảnh giác. Ha ha. Lương Hồng Thiên nở nụ cười mà hai người đàn ông bên cạnh anh ta cũng cười, bọn họ đều là những người đi theo Lương Hồng Thiên. Từ lâu loại chuyện này đều là chuyện thường tình. Nếu hôm nay may mắn, em gái còn dư lại cũng có thể thuộc về bọn họ. Tuy nhiên chỉ có một em gái nhưng không sao cả, ba người ở cùng nhau cũng như nhau, một trước một sau sẽ dễ đạt được khoái cảm hơn. Trương Thiến Thiến vỗ nhẹ vào tay Vương Hào, được ông xã không sao rồi, em phải quay lại, đêm nay em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Vương Hào nhìn Trương Thiến Thiến như vậy, trong lòng kích động hận không thể giải quyết cô ta ngay tại chỗ nhưng anh ta biết sau đó còn có việc phải làm, chỉ có thể nhịn xuống, ê đi đi, xử lý mọi chuyện tốt đẹp một chút. Chỉ cần chút say Ngô Nhã Đình kia, cô ấy và anh Lương xảy ra chút gì đó. Ngày mai khi tỉnh lại sẽ nói là tối hôm qua say rượu nên xảy ra chuyện không may mà thôi, đến lúc đó cho dù trong lòng không phục cũng có thể làm gì. Tầng dưới. Thường Hải Ca và Thân Minh không hiểu chuyện gì, họ không biết tình huống hiện tại là gì, Lâm Đại Sư cũng không uống rượu mà chỉ nhìn chằm chằm lên trên tầng, chẳng lẽ trên tầng có chuyện gì kinh khủng sao? Bọn họ nhìn theo ánh mắt của Lâm Đại Sư nhưng không thấy cái gì kỳ lạ cả. Trương Thiến Thiến đã quay lại, cô ta cố gắng nghĩ mọi cách để Ngô Nhã Đình uống nhiều một chút, về phần Tô Phương là cô ta gọi thêm, nhưng hôm nay cô ấy chắc chắn không thể chạy được rồi. Trong rượu này có cho thứ gì đó nhưng số lượng rất nhỏ, nếu không ngày mai xảy ra chuyện gì, kiểm nghiệm ra cái gì thì không hay. Sắc mặt Ngô Nhã Đình hồng lên, ánh mắt đã ngà ngà say, Trương Thiến Thiến cùng uống rượu với cô cũng không có từ chối. Bình thường người có men say sẽ không từ chối bất kỳ người nào đến mời rượu mình, Ngô Nhã Đình hiện tại chính là bộ dạng này. Vốn cô ấy không thể uống rượu, nên chỉ uống một chút thì đã say rồi. Nhã Đình, Tô Phương, chúng ta uống thêm ly nữa, chúc tình bạn của chị em chúng ta có thể thiên trường địa cửu. Sắc mặt Trương Thiến Thiến không thay đổi, đồng thời nói ra những câu dễ nghe nhất. Thế nhưng trong lòng Ngô Nhã Đình và Tô Phương không nhìn thấu được cô bạn thân của họ là hạng người gì. Nhưng đối với Trương Thiến Thiến, Tô Phương này có hơi khó đối phó, bởi vì khi làm việc có đôi khi cô ấy cũng sẽ có tiệc rượu, rõ ràng tửu lượng của Tô Phương tốt hơn Ngô Nhã Đình rất nhiều. 11 giờ. Ngô Nhã Đình say khướt nằm trên ghế sofa nói nhảm nhưng không biết cô ấy đang nói cái gì. Đầu Tô Phương cũng hơi choáng váng nhưng cô ấy tỉnh táo hoàn toàn, không bất tỉnh. Lúc này, cửa mở ra. Đám người Vương Hào đi vào. Nhất là Lương Hồng Thiên khi nhìn thấy Ngô Nhã Đình say rượu nằm ở đó, ánh mắt vốn lịch sự của anh ta hoàn toàn thay đổi thành tham vọng trần trụi, giống như muốn nuốt Ngô Nhã Đình ngay lập tức. Còn người đàn ông ở đằng sau Lương Hồng Thiên nhìn thấy Tô Phương kia không say không khỏi có chút thất vọng, cô ta không say, rõ ràng tửu lượng rất tốt đó nha. Trương Thiến Thiến đứng dậy, lê Tô Phương, mình bảo bọn họ đưa cậu về, để mình đưa Nhã Đình về. Tô Phương đã từng lăn lộn trong xã hội nên cô ấy đã cảnh giác với những nơi này từ trước rồi, từ không cần, Thiến Thiến. Chỉ cần mình và cậu đưa Nhã Đình về là được rồi, mình không say nên có thể đi được. Trương Thiến Thiến đau đầu, Không ngờ Tô Phương vẫn còn tỉnh táo, sau đó nói, để Tô Phương nghe lời mình, Nhã Đình đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi, hai người chúng ta không thể đỡ được, mình và bạn trai mình đưa Nhã Đình về là được rồi. Vẻ mặt Vương Hào vui vẻ, đề đúng, đúng vậy, để tôi và Thiến Thiến đưa cô ấy về là được rồi. Sau đó giơ tay ra, muốn đỡ Ngô Nhã Đình đi. Thế nhưng Tô Phương lại trực tiếp hất tay Vương Hào ra rồi bảo vệ Nhã Đình ở sau lưng mình. Thì không cần, tôi gọi điện thoại cho bạn tôi rồi bảo các cậu ấy đến đây đưa chúng tôi về là được rồi, không cần phải làm phiền anh Vương, anh và Thiến Thiến cứ về trước đi. Giờ phút này, Tô Phương đã cảnh giác hoàn toàn. Cô ấy liếc qua nhìn thấy nụ cười trên mặt của anh Lương, lập tức có cảm giác nguy hiểm, đây không phải là người tốt. Lúc này, Lương Hồng Thiên không thể chờ đợi được nữa, tại sao mỹ nữ này lại có thể bướng bỉnh như vậy chứ, chúng tôi có thể làm gì cô ấy nữa đây? Thiến Thiến là bạn thân của cô ấy, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Tôi sẽ nhờ bạn tôi đưa em về, em đừng quản nhiều như vậy. Hai người đàn ông đứng phía sau Lương Hồng Thiên đột nhiên vui vẻ, để đúng vậy, hai người bọn tôi đưa em về là được. Tô Phương dứt khoát đứng lên, thì các người đừng đến đây, Trường Thiến Thiến rốt cuộc các người làm cái quỷ gì vậy, cậu bảo bọn họ đi ra ngoài đi. Bây giờ Trương Thiến Thiến đã hối hận, sớm biết như vậy cô ta sẽ không gọi. Tô Phương đến rồi. Thế nhưng không gọi không được, tuy ba người bọn họ là bạn thân nhưng quan hệ giữa Ngô Nhã Đình và Tô Phương tốt hơn với cô ta. Hơn nữa nếu Tô Phương không đến thì Ngô Nhã Đình nhất định cũng sẽ không đến loại hộp đêm như vậy, cho nên cơn đau đầu này thật sự đã đến. Két. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Chương 1133, chủ Lâm ra trận. Đám người Vương Hào nhìn thấy ba người lạ đi vào, lập tức nghi mặt nói, để các người làm gì vậy, đây không phải là chỗ của các người. Lâm Phàm không để ý đến anh ta, trực tiếp đẩy đám người Vương Hào đang chặn trước mặt hắn ra, đi đến bên cạnh Ngô Nhã Đình, thì tôi là chú của cô ấy, các người nói xem tôi đến đây để làm gì. Đám người Vương Hào mất bình tĩnh, không ngờ lại có một tên nhóc như vậy đi vào. Thế nhưng đối với Thường Hải Ca và Thân Minh mà nói, cuối cùng bọn họ cũng biết Lâm Đại Sư gọi bọn họ đến đây để làm gì. Đó chính là yểm trợ. Sau đó lập tức đứng trước người Lâm Phàm, hai người bọn họ giơ tay đẩy đám người Vương Hào ra, ngạo nghễ nói, để các người muốn làm gì, có biết chúng tôi là ai không? Ở chỗ này, các người nên thành thật một chút, đừng tự mình tìm thêm phiền phức, nếu không thì tôi sẽ khiến các người không thể lăn lộn ở thủ đô nữa, có tin hay không? Thường Hải Ca và Thân Minh cũng rất kiêu ngạo khi ở thủ đô, mặc dù bọn họ rất trung thực ở trước mặt Lâm Đại Sư nhưng khi ra ngoài chơi, họ còn kiêu ngạo và to tiếng hơn bất kỳ người nào khác. Trong những nơi ồn ào như vậy, thật sự bọn họ chưa bao giờ thua người khác. Nhất là bây giờ có Lâm Đại Sư ở đây, bọn họ càng không thể thua, cho dù phải giả vờ tác mặt cho sưng để giả báo thì cũng phải giả bộ là người béo nhất. Mục đích chính đến đây là để giải quyết vấn đề, về phần Ngô Nhã Đình này xem như là tiện thể. Cho dù nói thế nào đây cũng là cháu gái của Ngô Vân Cương, có thể coi như người quen nên không thể để xảy ra chuyện được. Bây giờ hắn đã nhìn rõ tình huống, nếu như đêm nay hắn không xuất hiện, Ngô Nhã Đình nhất định sẽ bị làm hại rồi. Dựa vào tướng mệnh lần trước hắn nhìn được, cô gái Ngô Nhã Đình này có tướng tử, chỉ sống được một hai ngày nữa. Mà sau khi cô ta chết rồi thì Ngô Vân Cương nhất định sẽ đánh nhau với đối phương để báo thù, nhưng người đàn ông hại Ngô Nhã Đình nhất định là người có lai lịch thâm sâu, Ngô Vân Cương tất nhiên sẽ chơi không lại người ta. Đến nỗi còn làm liên lụy đến cả Vương Minh Dương, nói thẳng ra đó chính là Minh Dương giảng nghĩa khí nên cũng tham gia vào chuyện này, cùng với Ngô Vân Cương cứng chọi cứng với người đàn ông này. Kết quả cuối cùng thì không cần phải nói tiếp, chính là diệt đoàn. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả của kịch bản do chưa có sự can thiệp, bây giờ hắn đã xuất hiện, kịch bản này tất nhiên sẽ phải thay đổi rồi. Bây giờ Lâm Phàm nghĩ đến một chuyện, đó chính là làm thế nào để thu hút hoàn toàn sự thù hận này. Đương nhiên, Tô Phương không vì đối phương nói là người thân của Ngô Nhã Đình mà buông lỏng cảnh giác, cô ấy đã nhìn thấy chú của Ngô Nhã Đình, dĩ nhiên không phải là người trẻ tuổi đang đứng trước mặt này. Lâm Phàm chú ý đến ánh mắt cảnh giác của Tô Phương, cười nói, "Đây tôi là bạn của chú cô ấy Ngô Vân Cương, xế chiều này tôi đã gặp cô ấy." Ngô Nhã Đình mơ mơ màng màng, lúc này hơi mở mắt, "Đây chú Lâm, sao chú lại ở đây?" Nói xong câu đó, cô ấy lập tức say đến mức hôn mê bất tỉnh, Tô Phương cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ người trẻ tuổi kia thật sự là chú của Ngô Nhã Đình. Tuy nhiên không biết nguyên nhân của chuyện này là gì nhưng ít ra bây giờ đã an toàn hơn. "Chú Lâm, bọn họ chút say Nhã Đình, muốn..." Lời còn chưa nói xong đã bị Lâm Phàm cắt ngang, tôi biết rồi, chỗ này cứ giao cho tôi." Thường Hải Ca và Thân Minh không hề sợ hãi mà xô đẩy với đối phương, mặc dù đối phương là bốn người đàn ông nhưng hai người bọn họ đi trong cái giới này quanh năm, làm sao có thể sợ đám người này được chứ? "Các người muốn làm gì, đi chơi gái còn muốn chút say người ta, đúng là làm mất mặt cánh đàn ông." "Tôi nói cho các anh biết, biết điều thì cút khỏi đây ngay lập tức, nếu không các người có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi cũng có thể gọi 180 huynh đệ đến để bắt các người quỳ gối ở đây không?" Thường Hải Ca hét lên. Lâm Đại Sư đang ở sau lưng anh ta nhất định không được sợ, chỉ làm mà không nói nhiều. Vương Hào cau mày, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, quả thật bất ngờ. Đánh giá từ thái độ và giọng điệu của hai người trước mặt này, trông họ rất tự tin, hiển nhiên không phải người bình thường ở thủ đô. Anh ta không có chỗ dựa giống như những đứa con nhà giàu kia, anh ta chỉ có thể mở một hộp đêm, quen biết một số đại thiếu gia, hỗ trợ và quen biết bọn họ để tăng thêm chỗ dựa phía sau cho bản thân mình. Vương Hà không có lời hay, vì các người là ai? Ông đây là người mà mày không thể chọc vào. Thường Hải ca ngẩng đầu lên, khí phách bộc phát ra, khí chất bảnh bao kiêu ngạo của một người đàn ông lập tức bộc phát ra ngoài. Mặc dù không biết lai lịch của bốn người này ra sao, nhưng khí thế đương nhiên không thể thua đưa. Ý định chính là khiến đối phương phải e ngại. Để cho đối phương biết những người đứng trước mặt họ chính là những đại lão ở thủ đô. Chương 1134, đợi đã. Anh tránh ra. Hiện tại Lương Hồng Thiên rất khó chịu, mỹ nữ sắp vào tay không ngờ lại bị người khác cắt mất như vậy, làm sao anh ta có thể nhịn được. Vương Hạo gật đầu rồi cung kính đứng sang một bên, chuyện này để anh Lương giải quyết là được rồi, không cần anh ta ra mặt. Lương Hồng Thiên nhìn hai người, vì ánh đèn không quá sáng nên không thể nhìn rõ nhưng anh ta vẫn có cảm giác trước đây đã từng nhìn thấy hai người họ ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Còn đối với anh ta mà nói, những người không thể nhớ được thì chính là rác rưởi. Tôi là Lương Hồng Thiên, các anh là ai? Khi Lương Hồng Thiên tự giới thiệu bản thân, hai người Thường Hải Ca và Thân Minh đột nhiên sững sờ, giống như bị dọa sợ. Nhất là Thường Hải Ca, anh ta kinh ngạc nói, Lương Hồng Thiên nhà họ Lương. Khi hỏi những lời này Thường Hải Ca cũng có chút hối hận. Không phải là khí thế yếu đi nhưng nếu đối phương thật sự là người nhà họ Lương thì thật sự là bi kịch, bởi vì đối phương là người mà anh ta và Thân Minh không thể gây hấn. Lương Hồng Thiên cười lạnh một tiếng, khóe miệng vểnh lên, ư ôi. Không ngờ các người còn biết nhà họ Lương, theo tôi biết ở thủ đô chỉ có một người tên là Lương Hồng Thiên, các người nói tôi phải không? Quả nhiên, khi nói ra những lời này, sắc mặt của Thường Hải Ca và Thân Minh đột nhiên thay đổi. Nhà họ Lương ở thủ đô không phải bình thường, đã từng là gia tộc Tam Kiệt, có quyền thế rất lớn. Lương Hồng Thiên này chính là con cháu chính thống của nhà họ Lương. Tuy rằng không rõ tình huống cụ thể, nhưng nhà họ Lương này thật sự là một đại gia tộc. Bình thường một nhà quyền quý thì trong nhà chỉ có ba người, cũng không tính là gia tộc gì. Nhưng nhà họ Lương này không tầm thường, năm xưa gia chủ trước đây của nhà họ quá biết sinh con, sinh không ít con. Hơn nữa, mỗi người con sau này trưởng thành đều trở thành ông chủ lớn, sau này phát triển tiếp rồi tạo thành quy mô khổng lồ, các ngành các nghề đều có người của nhà họ Lương, cho nên có thể nói quyền thế nhà họ Lương rất lớn. Đây không phải người bọn họ có thể gây hấn, cho dù là cha của bọn họ cũng không thể xử lý nhà họ Lương được. Thường Hải Ca tạm thời không nói chuyện còn Thân Minh thì lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nói nhỏ, "Đệ Lâm đại sư, lai lịch của anh ta có chút lớn. Nhà họ Lương ở thủ đô không dễ chọc, nếu không thì gọi điện cho Châu thiếu gia, chỉ có anh ấy mới có thể đứng ra được, tôi và anh Thường không đỡ được." Lâm Phàm tất nhiên biết rõ lai lịch của đối phương rất lớn, nếu không dựa vào vận mệnh Ngô Văn Cương và Vương Minh Dương cũng không thể bị chèn ép đến mức sụp đổ như vậy. Nhưng vì điều này hắn mới không thể bỏ qua cơ hội lần này. Phải kéo tất cả thù hận đến đây. Chính mình không đi loanh quanh, chuyện thu hút thù hận cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nếu là lúc trước, Thường Hải Ca nhất định sẽ bị dọa đến mức mặt tái nhợt, lập tức giả bộ làm cháu trai, nhưng hôm nay thì không. Lâm đại sư gọi mình đến đây hỗ trợ tất nhiên không thể hoảng sợ, người nhà họ Lương thì sao, anh ta là người trọng nghĩa không thể để mất mặt được. Hóa ra là Lương thiếu gia, vị này là Lâm đại sư cũng là bạn của Châu đại thiếu gia. Hy vọng Lương thiếu gia nể mặt tha cho cô gái này một lần. Giọng điệu của Thường Hải Ca hơi yếu đi, đối mặt với Lương Hồng Thiên thì ngay cả tư cách sách dạy anh ta cũng không có. Thế nhưng nếu để Châu đại thiếu gia ra mặt thì vẫn có tác dụng. À, tôi đã nói tại sao các người lại quen mắt như vậy, vừa rồi ngang ngạnh như vậy thì ra là người của Châu Thiên Phúc nhỉ. Lương Hồng Thiên tôi đã lăn lộn ở thủ đô lâu như vậy nhưng chưa có ai dám thách thức tôi, nhưng nói gì thì tôi cũng phải nể mặt một chút nhỉ. Hơn nữa, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà mà thôi. Tôi có thể làm chuyện này mà, phải không? Lương Hồng Thiên vừa cười vừa nói nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt lại lóe lên một tia thú vị. Đúng, đúng, Lương thiếu gia là người như thế nào chúng tôi đều biết, vậy cảm ơn Lương thiếu gia đã nể mặt. Thường Hải Ca thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng lúc Thường Hải Ca chưa kịp phản ứng, Lương Hồng Thiên đã tát cho anh ta một cái rất mạnh. Đột nhiên bị tát khiến anh ta hơi bối rối, ngọn lửa vô danh đột nhiên bộc phát trong lòng nhưng anh ta vẫn cố kìm nén xuống. Lương Hồng Thiên vỗ nhẹ vào mặt Thường Hải Ca nói, "Để tôi tát anh một cái là muốn nói cho anh biết, ở thủ đô đừng quá kiêu ngạo, tôi muốn đụng đến anh thì cho dù Châu Thiên Phúc cũng không bảo vệ được anh, có hiểu không?" "Lương thiếu gia, tôi hiểu." Thường Hải Ca xấu hổ vô cùng, thực lực không bằng người ta nên anh ta chỉ có thể chịu đựng cái tát này. Thâm Minh nhìn thấy Thường Hải Ca bị tát một cái, trong lòng rất phẫn nộ nhưng đối phương là người nhà họ Lương, anh ta cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lương Hồng Thiên nhìn thoáng qua, "Ờ đi thôi, thật nhàm chán." Thường Hải ca nhẹ thở ra, cuối cùng cũng giải quyết xong. Tuy bị tát một cái trước mặt Lâm đại sư có chút mất mặt, nhưng nó cũng đáng giá, nhưng không lâu sau anh ta lại bị Lâm đại sư dọa cho sợ. Lúc này, cuối cùng Lâm Phàm cũng nghĩ thông suốt, thu hút thù hận là cách tốt nhất, đơn giản chính là ra tay tàn bạo. Đợi đã. Chương 1135, hấp dẫn cừ hận. Lâm đại sư, anh muốn làm gì vậy? Thường Hải ca trong lòng kinh hãi hô lên, vừa rồi đã giải quyết xong rồi. Thế nhưng bây giờ Lâm đại sư lại lên tiếng, chuyện này chắc chắn có chút không ổn. Mặc dù còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vị Lâm đại sư này lại muốn nói chuyện với đối phương, chẳng lẽ là muốn đánh nhau? Anh đợi một chút. Lâm Phàm tiến đến trước mặt Lương Hồng Thiên. Lương Hồng Thiên nhíu mày, đệ anh chính là bạn tốt của Châu Thiên Phúc, sao trước đây tôi chưa từng gặp anh nhỉ? Lâm Phàm hỏi ngược lại, đợi sao anh lại đánh anh ta? Lưu Hồng Thiên cười, để tôi đánh anh ta còn cần lý do hay sao? Sau đó nhìn về phía Thường Hải ca cười nhạt nói, để nói cho anh ta biết, tôi đánh anh có cần lý do không? Thường Hải ca mặt có chút biến sắc, có loại cảm giác nhục nhã nhưng tình huống bây giờ không thích hợp, chuyện này không thể làm to được, ê Lâm. Khi anh ta chuẩn bị lên tiếng thì cảnh tiếp theo khiến anh ta hoảng sợ, anh ta trợn tròn mắt không dám tin mà nhìn Lâm đại sư, anh ta không ngờ. Bốp. Lâm Phàm giơ tay lên tát một cái, động tác rất nhanh, rất chuẩn, có thể nói là rất đẹp mắt. Lương Hồng Thiên ngoẹo đầu, sắc mặt kinh ngạc, thậm chí gã không ngờ rằng đối phương lại dám đối xử mình như vậy. Anh dám đánh tôi? Lương Hồng Thiên như lóe ra tia lửa, hung dữ nói. Lâm Phàm nhẹ nhàng vẫy tay, để đánh anh không cần lý do. Anh ở Lương Hồng Thiên nổi giận, anh ta không ngờ rằng đối phương lại ngang ngược như vậy. Lúc này hai người đàn ông sau lưng hắn thấy Lương Thiếu Gia bị đánh làm sao có thể nhịn được, bọn họ muốn xông lên liều mạng với Lâm Phàm, nhưng lại bị Lương Hồng Thiên cản lại. Tốt, rất tốt. Anh ta lớn như vậy thật đúng là chưa bị người nào đánh, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Thằng cha không biết sống chết trước mắt vậy mà lại dám động đến mình. Vốn xem đối phương là bạn tốt của Châu Thiên Phúc, anh ta không muốn tạo thêm thù hận. Nhưng không ngờ đối phương lại dám chọc mình. Bốp. Tất cả mọi người đều không ngờ Lâm Phàm lại tát thêm một cái. Ánh mắt Lương Hồng Thiên có chút thất thần, đối phương tát cả hai bên mặt của anh ta. Lâm Phàm bình tĩnh nói, về nếu đã khen như vậy, vậy tát thêm một cái nữa cho anh trải nghiệm thêm chút nhé. Theo suy nghĩ vừa rồi, hắn muốn lôi kéo thù hận nhất định phải làm từ đơn giản đến cao cấp. Hai cái bạt tay liên tục này đã làm cho bầu không khí sôi động hẳn lên, sau đó lại từ từ lắng xuống. Nhất là phải khiến cho Lương Hồng Thiên toàn tâm toàn ý nhảy bổ vào người mình, đến lúc đó sẽ hoàn thành việc lớn. Thường Hải ca và Thân Minh đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ rằng Lâm đại sư vậy mà lại động thủ thật, hơn nữa ra tay còn rất quả quyết, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Nhất là Thường Hải ca không biết vì sao, đột nhiên bị hành động của Lâm đại sư làm cho cảm động. Theo anh ta thấy, Lâm đại sư làm như vậy chính là vì anh ta. Con mẹ nó. Hai người đàn ông đứng phía sau Lương Hồng Thiên không cách nào chịu đựng được nên xông lên, Lương Thiếu Gia mà cũng dám đánh, tên này không muốn sống nữa rồi. Nhiệm vụ bây giờ chính là tăng thêm chút tình cảm với Lương Hồng Thiên, về phần những người khác đều chỉ là tệp đính kèm, không cần giao lưu gì với bọn họ. Bốp bốp. Bị Lâm Phàm tát một trận và mặt ngã bẹp xuống đất, giống như bị vùi dập giữa chợ. Lương Hồng Thiên có chút bối rối, gã ta không nghĩ thằng cha trước mặt lại lợi hại như vậy, mấy người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trong phòng tĩnh mịch không một tiếng động, Trường Thiến Thiến ngây ngốc đứng nguyên một chỗ, chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Bốp. Lại là một cái tát nữa. Lương Hồng Thiên không ngờ bản thân lại có ngày như vậy, không ngừng gào thét, ơi sao anh cứ đánh vào mặt tôi vậy? Lâm Phàm cười, rồi không vì sao cả, chỉ là muốn đánh vào mặt anh, có biết tôi là ai không? Tôi là Lâm Phàm, ở Thượng Hải người ta gọi tôi là Lâm Đại Sư, nhớ rõ tên tôi đừng quên đấy nha. Anh, Lương Hồng Thiên sắc mặt đỏ bừng, anh ta không biết bây giờ nên làm thế nào, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi người đến, nhưng đối phương nào có cho anh ta cơ hội đó. Lâm Phàm nắm lấy tay Lương Hồng Thiên, vặn bàn tay gã thành hình cây cung. A, a, a. Cứ như vậy nhẹ nhàng bẻ, đầu Lương Hồng Thiên cũng vì vậy mà lắc trái lắc phải, bị Lâm Phàm vờn cho ngơ ngác. Khi Lâm Phàm buông cổ tay Lương Hồng Thiên ra thì gã lập tức quỳ phịch xuống đất, đầu rạp dưới đất, mắt nổi đong đóm, choáng váng đầu óc. Lâm Phàm vuốt cằm suy nghĩ, lần này sợ rằng không lôi kéo được bao nhiêu thù hận rồi, nhất định phải kéo thêm từng đợt nữa mới được. Thường Hải ca và Thân Minh ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, cảnh trước mắt đã vượt qua nhận thức của bọn họ rồi. Lâm đại sư vậy mà lại đánh Lương Hồng Thiên, chuyện N này chắc chắn sẽ gây nên ồn ào rất lớn, với tính khí của Lương Hồng Thiên tuyệt đối giả sẽ không bỏ qua như vậy. Xong đời. Hoàn toàn xong đời rồi. Bọn họ đều không biết bây giờ nên làm thế nào để bảo vệ Lâm đại sư. Chương 1136, vẫn còn một chút nguy cơ. Đạo hữu ơi, tặng ít kim phiếu cho truyện nhé. Cảm ơn nhiều lắm lắm. Chương 1136, vẫn còn một chút nguy cơ. Lâm Phàm nhìn lướt qua Lương Hồng Thiên, hôm nay tạo được không ít thù hận, nhưng vẫn chưa đủ. Nhưng mà tạm thời như vậy đã, ngày mai lại đến hấp dẫn thêm một đợt cừ hận nữa. Đi thôi. Lâm Phàm nhìn bọn Thường Hải ca nói. Sau đó đi tới bên cạnh Ngô Nhã Đình rồi vác cô ta lên vai, vì uống say rồi, thật đúng là nặng mà. Tô Phương chưa từng gặp qua cảnh tượng thế này, nhưng lúc này tốt nhất là đi theo sau lưng Lâm Phàm. Nếu như người đàn ông này không xuất hiện, không biết đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì nữa. Nghĩ một chút, trong lòng cô cũng cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài quán bar, Lâm Phàm nhìn bọn Thường Hải ca nói, để các anh về đi, tối nay cảm ơn nhiều nhé. Lâm đại sư, chuyện này có gì đâu mà cảm ơn, có điều anh đánh Lương Hồng Thiên như vậy, thật sự là không sao đấy chứ. Thường Hải ca bây giờ vẫn còn lo lắng, dù sao Lương Hồng Thiên này cũng không phải người bình thường, chuyện phía sau nhất định sẽ rất phức tạp. Lâm Phàm tùy ý xua tay, để có thể có chuyện gì chứ, tác có vài trăm cái. Ngày mai tôi sẽ đi thăm anh ta, không có chuyện gì đâu. Thường Hải ca toát mồ hôi đáp, ê được rồi. Nhưng sau khi hai người rời đi, Lâm Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Vân Cương. Lâm đại sư, muộn vậy rồi có chuyện gì sao? Lâm Phàm, từ Ngô Tổng, cháu gái này của ông suýt chút nữa bị người bạn thân của cô ta bán đi rồi đó. Cái gì? Ngô Vân Cương ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy lời này thì lập tức đứng dậy vẻ mặt lo lắng hỏi. Để Lâm đại sư, người không sao chứ? Lâm Phàm, người không có việc gì rồi, tôi phát hiện kịp thời nhưng có điều uống quá say không còn biết trời trăng gì nữa. Tôi thấy ông nên đến một chuyến đón cô ta về đi nha. Ngô Vân Cương nghe thấy không có chuyện gì thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó đầu óc chợt nhảy số, nghĩ ra điều gì đó, bèn nói, ê chuyện này. Lâm đại sư, tôi vô cùng tin tưởng anh với cháu gái tôi đều là người trẻ tuổi cũng dễ giao tiếp, tối nay làm phiền anh. Ủa, không được rồi, sao màn hình điện thoại lại bị đen vậy? Alo alo, Lâm đại sư nghe được tôi nói không? Nghe, túc túc túc. Lâm Phàm ngơ ngác liếc nhìn điện thoại, con mẹ nó, Ngô Vân Cương vậy mà lại tắt máy. Sau đó liếc nhìn Ngô Nhã Đình đang trên vai mình rồi cười, cái tên này coi mình là cái gì vậy, thậm chí cả cháu gái cũng đều bán. Tô Phương đứng một bên thận trọng cảnh giác, hiện tại cô vẫn còn chưa hoàn hồn vì sự kiện vừa rồi. Đi thôi, tôi đưa các cô về. Lâm Phàm nói. Ê, Tô Phương lập tức gật đầu. Ngày hôm sau, Lâm Phàm ngủ dậy, tối qua sau khi đưa Ngô Nhã Đình và Tô Phương về thì hắn lập tức rời đi. Tuy rằng Ngô Nhã Đình rất xinh đẹp, nhưng hắn không phải là loại người thừa nước đục thả câu. Ở một biệt thự nào đó, sau khi Ngô Nhã Đình tỉnh lại, cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, thậm chí chuyện tối qua cũng không nhớ rõ. Sau đó dường như nhớ ra chút gì đó vội vàng vén chăn lên nhìn rồi thở phào nhẹ nhõm. Cốc cốc. Tô Phương đi vào, ừ Nhã Đình, cậu tỉnh rồi à? Đầu Ngô Nhã Đình có chút đau, Lê Phương Phương, tối qua xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nghĩ đến chuyện tối qua, Tô Phương lập tức nổi giận, hận không có chỗ để phát tiết. Ừ Nhã Đình, sau này đừng chơi cùng Trương Thiến Thiến nữa. Tối qua cậu suýt bị cô ta bán đi đó, cô ta chút say cậu sau đó muốn để một người đàn ông dẫn cậu đi. Cậu không biết thôi, chuyện tối qua thực sự rất nguy hiểm. Nếu không phải là chú Lâm đến cứu cậu, thì thực sự đã xảy ra chuyện rồi đó. Cái gì? Ngô Nhã Đình ngẩn ngơ rồi nghĩ đến người trẻ tuổi hôm đó mình gặp. Tô Phương ngồi bên cạnh kể lại toàn bộ sự tình cho cô ta, Ngô Nhã Đình nghe xong cũng tức giận. Cô ta không ngờ rằng Trương Thiến Thiến lại đối với mình như vậy. Mặc dù không nhớ rõ chuyện lúc đó, nhưng nghĩ kỹ lại khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Có điều bây giờ trong lòng cô ta tò mò nhất chính là người kia từng nói qua với mình phải cẩn thận với bạn bè của mình, không ngờ thực sự bị anh ta nói trúng. Bên trong một biệt thự sang trọng nào đó, một tiếng gầm gừ tức giận vang lên, đồ đạc trong phòng bị quăng lộn xộn, trong mắt Lương Hồng Thiên lúc này như bốc lửa. Đáng ghét, thực sự đáng ghét, thằng chó kia tao sẽ không bỏ qua cho mày. Nghĩ đến chuyện tối qua, trong lòng gã ta cảm thấy thật sự quá nhục nhã, gã ta thân là con cháu chi trưởng của nhà họ Lương, vậy mà lại bị một tên rác rưởi đánh. Mặc dù không biết tối qua mình trở về như thế nào, có lẽ bản thân mơ mơ màng màng quay về, nhưng chuyện tối qua vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại xuất hiện. Không thể chịu đựng được. Lâm Phàm bấm ngón tay tính toán, chuyện của Ngô Nhã Đình tạm thời vẫn còn chưa kết thúc. Mặc dù không nhất định sẽ phát sinh, nhưng vẫn còn có một chút khả năng. Vì để chuyện này chết từ trong trứng nước, nhất định hắn phải cơ. Yến tất cả cừ hận đều hấp dẫn về phía mình. Trong trang kiến thức võ hiệp này, có một môn võ công thuộc về phương diện tâm trí. Nhưng mà bổn đại sư tôi là ai? Tôi là người phát huy chính nghĩa, trừ gian diệt ác, còn cần sử dụng biện pháp bàn môn tả đạo như vậy để đả kích đối phương sao? Đương nhiên là không cần rồi. Chương 1137, tiếp tục hấp dẫn Cừ Hận. Về phần Mã Mục Phong cũng là chuyện không có cách nào khác, tên kia quả thật làm người ta tức giận quá mức nên chỉ có thể ra hạ sách này. Mà đối với Lương Hồng Thiên, tự nhiên không thèm để ý đến biện pháp đó. Dù sao chuyện này cũng quá đơn giản, thật sự không có gì thú vị. Con mẹ nó, quên mất một chuyện quan trọng rồi. Lúc này Lâm Phàm vỗ mạnh một cái vào đầu mình. Hôm qua gặp bọn Thường Hải ca quên không nói với bọn họ một chuyện, chính là mình cũng muốn tham gia cuộc thi Vịnh Thanh Điền kia. Gọi điện thoại. Hải ca, cuộc thi Vịnh Thanh Điền kia cậu giúp tôi báo danh nha. À đúng rồi, hãy giúp tôi chuẩn bị một chiếc xe luôn nhé, tôi cũng muốn tham gia sự kiện lần này. What? Thường Hải ca nghe thấy lời này thì lập tức trợn tròn mắt, Lâm đại sư cũng muốn tham gia thi đấu, đây chính là cuộc thi rất nguy hiểm. Có điều anh ta cũng không dám phản đối, nên đã đồng ý. Hai người trò chuyện một chút thì tắt máy. Lâm Phàm điều chỉnh lại trạng thái sau đó đi ra ngoài, bây giờ nhất định phải tạo thêm Cừ Hận mới được. Phải hoàn toàn kéo hết Cừ Hận qua mình. Nhà họ Lương. Lương Hồng Thiên sống trong đại gia đình này áp lực rất lớn, dù sao gã ta không phải là bảo bối duy nhất trong cái nhà này. Nhà bác cả có hai nam một nữ, đều vượt hơn gã một đầu. Nhà bác hai có ba nam hai nữ, càng đè gã không ngóc đầu lên được. Mà bên phía cha mình thì chỉ có một mình gã, thế đơn lực bạc là người tồn tại vô dụng nhất. Chỉ biết ăn uống rồi chờ chết, so với anh chị em nhà hai bác thì gã cũng chỉ là phế vật. Có điều, cũng may Lương Hồng Thiên đủ mạnh ở thủ đô này, cho dù bản thân không có tác dụng gì thì cũng không tồn tại người nào dám chọc gã ta. Chỉ là, hôm qua có một thằng khốn đã hoàn toàn chọc giận gã. Nhưng khi Lưu Hồng Thiên chuẩn bị ra ngoài thì một người đàn ông chặn đường ra của gã, trên mặt lộ vẻ trêu chọc, yêu ồ. Hồng Thiên, mặt chú sao vậy? Sao lại có cảm giác như bị người ta đánh vậy nhỉ? Lương Hồng Thiên nhìn thấy người đến ngay lập tức nở nụ cười, nhưng đó là nụ cười ẩn chứa lo lắng. Ý anh, không có gì, là do em tự mình đụng. Ồ, sao lại không cẩn thận vậy? Anh còn tưởng rằng chú bị người khác đánh chứ? Bỏ đi không nói nữa, anh phải đến tập đoàn rồi. Hôm nay có hợp đồng lớn cần ký, chú phải cố gắng lên đi, cả ngày chơi bời lêu lỏng không phải là chuyện tốt đâu. Lương Tuấn Phi cười nói, có chút ý khinh thường. Vâng, anh nói đúng, em sẽ cố gắng. Lương Hồng Thiên gật đầu nói, nhưng sau khi đối phương rời đi vẻ mặt vốn đang tươi cười ngay lập tức biến thành vô cùng tức giận. Đáng ghét, trước mặt mình diễu võ dương oai, sẽ có một ngày tôi sẽ dẫm anh dưới chân. Trong lòng Lương Hồng Thiên không thoải mái, nhưng bây giờ không còn cách nào. Đối phương là con của bác cả, trong tập đoàn của gia đình cũng là người có địa vị cao, không phải là người bản thân gã có thể so sánh. Có điều, gã ta cũng không thể so sánh với bất kỳ anh chị em nào trong nhà. Thế nhưng mà cha của gã so với cha của bọn họ thì lợi hại hơn. Cửa hàng xe. Lương Hồng Thiên đến nơi lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Anh Lương, anh đến rồi nhìn chiếc xe này xem, tôi đã độ gần hết rồi. Một thanh niên trẻ tuổi lấy lòng tiến lên phía trước nói. Lương Hồng Thiên gật đầu, ghê ườm, không tồi, không tồi. Ở nhà chịu sự khinh bỉ của bọn họ, nhưng ra ngoài lại nhận được sự nịnh bợ của người khác, loại cảm giác này mới tuyệt làm sao. Với chiếc xe hiện tại này của anh Lương, cuộc thi Thanh Điền nhất định sẽ đứng thứ nhất. Lương Hồng Thiên xua tay, vì ai có bệnh thần kinh mới tham gia cuộc thi như vậy, không cẩn thận là sẽ mất mạng. Độ lại xe cho tôi tốt chút, để hôm đó đi lượn vài vòng là được rồi. Anh ta mặc dù thích xe, nhưng không thích đua xe. Ai mà không biết loại hình này tính nguy hiểm cao như thế nào, không cẩn thận chút là mất mạng như chơi, cho nên để cho đám người điên kia tự mình chơi đi. Hello, Lương thiếu gia, nhớ tôi không? Lúc này Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng xe. Lương Hồng Thiên nhìn thấy người đến, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, y mày mày. Lâm Phàm bước lên, nắm lấy bàn tay của Lương Hồng Thiên, y đừng chỉ nữa, tối qua tôi đã nói tên của tôi với anh rồi mà, anh không nhớ sao? Lương Hồng Thiên sao có thể quên được cái tên này, nhưng bây giờ gã ta đã sớm bị sự phẫn nộ trong lòng thay thế. Gã không ngờ rằng cái tên tối qua vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn xuất hiện quang minh chính đại, kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn là không để gã vào mắt. Lâm Phàm bất lực lắc đầu, cảm thán thở dài, đi xem ra anh quên rồi, tôi cũng chỉ có thể giúp anh nhớ lại một chút. Bốp. Lại nữa. Đầu Lương Hồng Thiên bị hất sang một bên, còn ngươi mở lớn. Con mẹ nó, tên này lại đánh mình. Hắn lại dám đánh. Mình lần nữa. Tao. Bốp. Âm thanh thanh thúy truyền ra từ trong cửa hàng xe, tất cả những người đang đổ xe ở đây đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không ngờ rằng lại có người ban ngày ban mặt tát vào mặt Lương thiếu gia như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Chương 1138, lai lịch người này thế nào? Nhớ lấy, tôi tên Lâm Phàm mở cửa hàng ở Thượng Hải, người ta gọi tôi là Lâm Đại Sư. Anh phải di thù với tôi, là loại hận thù không chết không thôi, xem như khi đi ngủ thì trong đầu cũng phải nghĩ ra hình ảnh tìm đủ mọi cách giết tôi mới được. Lâm Phàm cảm thấy cách tạo cừu hận cũng không đơn giản, người xưa có câu đánh người không nên đánh mặt, nhưng mà mình đánh mặt gã nhiều như vậy, cho dù là người có tính tình tốt đi nữa thì cũng sẽ không nhịn được. Nhưng mà không ngờ cái tên Lương Hồng Thiên này vậy mà lại có tâm trạng đi độ xe, đúng là quá rộng lượng rồi. Mày ơi, Lương Hồng Thiên quá to, đi mày muốn làm cái gì, con mẹ nó, tao sẽ giết chết mày. Thấy tính khí này của Lương Hồng Thiên, Lâm Phàm vô cùng hài lòng gật đầu, ơi đúng, phải là loại khí thế muốn giết tôi như vậy, phải thù hận tôi, đây mới là chuyện anh nên làm. Bốp, bốp, lại là một tràng tát tay liên tục, Lương Hồng Thiên bị đánh đến choáng váng. Mặc dù lực không mạnh nhưng đây là một loại sỉ nhục. Lâm Phàm dừng lại, buông cổ tay đối phương ra. Lúc này Lương Hồng Thiên ngã ra trên xe, mắt nổi đầy đom đóm. Lần này kết thúc ở đây. Lâm Phàm thấy cũng đã đủ, có thể thu tay. Đợi lần sau thấy gã lại kéo thêm một đợt cừu hận nữa, đến lúc đó chắc là cũng đủ rồi. Ngay sau khi Lâm Phàm rời đi, Lương Hồng Thiên từ từ hồi phục lại. Nhưng lỗ tai tương đối thính, nghe được mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán. Con mẹ nó, Lương thiếu gia bị người này tát nhiều như thế, vậy mà hắn ta rời đi coi như không có chuyện gì. Không phải là tận mắt nhìn thấy ai mà dám tin, chuyện này quá kinh khủng rồi. Không ngờ Lương thiếu gia cũng bị người tát, thật là hiếm thấy. Lúc này, sắc mặt Lương Hồng Thiên chợt xanh rồi lại trắng cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn mọi người rồi rời đi. Mà mọi người cũng bị dọa cho một trận, không dám nói thêm câu nào. Sau khi Lương Hồng Thiên rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều. Lương thiếu gia, anh sao vậy? Sao lại rầu rĩ không vui như thế? Trong một phòng trà cao cấp, một nhóm con nhà giàu đang chém gió, đùa giỡn. Nhưng khi một trong số đó phát hiện Lương thiếu gia trước đây lắm lời vậy mà giờ lại không nói lời nào, có chút tò mò hỏi. Lương Hồng Thiên xua tay, đi không có gì, mọi người nói chuyện đi, tâm trạng tôi không tốt. Ý? Tâm trạng không ổn sao? Có cần tôi giúp anh không? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến khiến Lương Hồng Thiên giật mình hoảng sợ, khi quay đầu lại thì đã nhìn thấy dáng người kia, khiến thân thể của gã chợt rung lên. Mọi người nghi hoặc nhìn lại, không biết người đến là ai. Ở đây chính là quán trà cao cấp, người bình thường không thể vào được, vì sao tên này có thể vào đây được? Lương Hồng Thiên đứng dậy, hơi mày. Đột nhiên, một cảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Cái tên đáng ghét này lại nắm lấy cổ tay mình, mà hai lần trước tên này cũng nắm cổ tay mình như thế. Nếu như vậy thì tiếp theo chắc chắn lại muốn cho mình ăn liên hoàn tát rồi. Lúc này, Lương Hồng Thiên hoảng hốt, giãy giụa. Thế nhưng người trước mặt sức lực quá lớn, cho dù bản thân gã giãy giụa như thế nào thì cũng không có tác dụng. Cứu tôi, là Lương Hồng Thiên nhìn những người anh em bên cạnh, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ mình. Bốp. Lâm Phàm tát gã một cái, để bọn hắn không giúp được anh đâu, nhớ hận tôi đấy biết chưa? Lại là cảm giác quen thuộc, Lương Hồng Thiên đã bị đánh cho đến sợ. Gã ta quay đầu nhìn các anh em chung quanh, nhưng điều khiến gã tuyệt vọng nhất chính là những người mà bản thân gã nghĩ rằng là anh em này, vậy mà lại không một ai nhúc nhích. Thậm chí những người này còn ở đó chỉ trỏ nói chuyện, càng làm cho gã ta thêm tuyệt vọng. Mọi người đừng động, tên này dám đánh Lương Hồng Thiên thì lai lịch chắc chắn không bình thường, chúng ta dừng rước họa vào thân. Đừng kích động, để xem chuyện gì đã. Hắn dám đánh cả Lương Hồng Thiên, rốt cuộc là lai lịch hắn như nào vậy? Không rõ lắm, các anh xem biểu cảm của Lương Hồng Thiên, hình như đây đã không phải là lần đầu tiên rồi. Nhớ tên của tôi chưa? Lâm Phàm hỏi. Lương Hồng Thiên đã hoàn toàn ngốc luôn rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải chỉ là một chuyện xấu không thành tối hôm qua thôi sao? Cũng đâu có làm ăn được cái gì đâu, có cần thiết phải gặp mình một lần là đánh một lần như vậy không chứ? Cho dù có phách lối thì cũng không thể phách lối như thế này được. Không thể cho người ta một con đường sống sao? Bốp. Xem ra anh vẫn chưa nhớ rõ, nghe kỹ nhé, tôi tên là Lâm Phàm, nghe rõ chưa hả? Bốp bốp. Lại một trận liên hoàn tát, Lương Hồng Thiên lại lần nữa ngã xuống sofa, mắt nổi đom đóm, lúc này gã ta cũng không phân biệt rõ trời Nam đất Bắc nữa rồi. Lâm Phàm thấy cũng đã đủ nên lập tức rời đi. Sau khi Lâm Phàm rời đi, những người xung quanh lập tức vây quanh, lề Lương. Thiếu gia, người này lai lịch như nào, sao lại dám đánh anh? Đúng đó, lai lịch hắn như nào vậy? Mọi người trước tiên đều hỏi Lâm Phàm có lai lịch gì, mà không ai thèm quan tâm đến gã có bị làm sao hay không. Lúc này Lương Hồng Thiên đã phục hồi lại, gã không nói câu nào mà lập tức rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đám công tử con nhà giàu hai mặt nhìn nhau. Buổi tối, gã lại gặp phải cái tên đáng sợ này nữa, ở trước mặt các người đẹp gã lại bị Lâm Phàm dạy dỗ tiếp. Chương 1139, đến địa điểm đua xe. Ngày hôm sau. Buổi trưa. Buổi chiều. Đối với Lưu Hồng Thiên mà nói, tên kia đúng là quá đáng sợ, là ác mộng, là người cả đời này hắn không bao giờ quên. Buổi tối. Cuộc thi Vịnh Thanh Điền. Nơi đó đã đứng đầy người, có những người bình thường cũng có những công tử con nhà giàu, cũng có con cháu thế gia đến đây. Bọn họ đều là người yêu thích hoạt động kích thích này. Ở đây, đề tài mà bọn họ trao đổi cũng liên quan đến sự kiện tối hôm nay. Có người thì đến tham gia thi đấu, có người thì đến xem và tìm kiếm sự phấn khích. 3 năm một lần, khỏi phải nói cũng biết đây là sự kiện cực kỳ vui vẻ. Con mẹ nó, chiếc xe kia đẹp thật, không có 4 triệu thì mua bằng mắt. Các anh nghe tiếng máy xem, chắc chắn là đã độ qua rồi, như này chắc không cần mạng nữa rồi, đảm bảo tốc độ tăng lên không ít, có thể bay lên trời luôn ấy chứ. Lợi hại, cuộc thi Vịnh Thanh Điền lần này chắc chắn là vô cùng đặc sắc. Nghe nói tay đua chuyên nghiệp Ewing cũng đến. Anh ta tới rồi, tôi vừa mới nhìn thấy. Anh ta từng đạt quán quân trong giới đua xe. Hơn nữa, từng đạt vị trí thứ 5 trong giới đua xe ở nước Mỹ, cái chiêu drift cực hạn kia của anh ta, không biết đã hù chết biết bao nhiêu người đó nha. Lúc này, một chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua một khúc cua cực đẹp, làm hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Ồ, tiểu tiên nữ của nhà họ Diệp đến rồi. Cửa xe mở ra, một cô gái ngẩng đầu kiêu ngạo bước xuống, mặc dù mặc đồ thể thao nhưng vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp mỹ miều kia. Diệp tiểu tiên nữ, tối nay có tham gia thi đấu hay không? Diệp đồng tiên nhìn đám người đáp, đời các anh có phải là muốn chết hay không, đừng có gọi tôi là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ chính là cách gọi kỹ nữ thời cổ đại, các anh gọi vậy là có ý gì? Vậy thì gọi là tiểu công chúa đi. Ha ha. Diệp đồng tiên ở thủ đô cũng là một mỹ nữ, khí chất động lòng người, vô cùng quyến rũ, có điều tính khí có chút không được tốt lắm. Đừng phí lời, cuộc thi khi nào bắt đầu? Chưa đâu, vẫn còn có người chưa đến. Diệp đồng tiên không thoải mái nói, ý ai chảnh vậy, giờ còn chưa đến nữa. Đúng lúc này, từng trận âm thanh dọa người tiến đến. Ngay sau đó là có một vài chiếc xe thể thao đi vào. Mẹ kiếp, không chỉ Lương thiếu gia đến, mà cả Trâu đại thiếu gia cũng đến rồi. Sao có thể? Lương thiếu gia đến thì tôi còn có thể hiểu, nhưng Trâu đại thiếu gia sao lại cũng đến? Anh ta không phải bị ông già nhà quản chặt lắm sao? Đó là chuyện trước kia thôi, Trâu đại thiếu gia sắp kết hôn rồi, không phải là các anh không biết đấy chứ. Hiện tại ông già anh ta đã đồng ý cho anh ta ra ngoài chơi rồi. Hóa ra là như vậy. Rất nhanh mọi người đều đến. Lương Hồng Thiên trải qua khoảng thời gian tra tấn này, ý chí đã sa sút rất nhiều. Nhưng hôm nay gã đến đây chủ yếu là tới để khoe khoang xe mới mà thôi. Nhưng không ngờ rằng Trâu đại thiếu gia cũng đến khiến tâm trạng gã không tốt cho lắm. Sau khi xuống xe thì gã dựa tại cửa xe mình mà nhìn đám người kia. Diệp đồng tiên nhìn thoáng qua Trâu đại thiếu gia, sau đó nhìn Lương Hồng Thiên gọi lớn. Từ Lương Hồng Thiên, nghe nói gần đây anh bị người ta đánh không nhẹ nhỉ, sao không tìm người ta trả thù đi chứ? Lương Hồng Thiên vừa nghe thấy lời này thì giật mình một cái, sau đó gã quay đầu đi không thèm để ý. Mà có vài người nghe được lời này ngay lập tức nghi hoặc, bọn họ có chút không hiểu, Lương Hồng Thiên bị người khác đánh thật sao? Chuyện này sao có thể? Người đến cũng gần như đầy đủ, phải chuẩn bị địa điểm thi rồi. Đợi đã, lại có 2 chiếc xe đến. Xe của ai vậy? Hình như là của Thường Hải ca. Anh ta đến làm cái gì? Lần trước không phải là xảy ra chuyện sao, còn có gan đến đây chơi. Ai mà biết được, kẻ tài cao gan cũng lớn thôi. Chiếc xe dừng lại. Lâm Phàm, Thường Hải ca, Thân Minh từ trong xe đi ra. Trâu Thiên Phúc nhìn thấy người đến ngay lập tức sửng sốt sau đó lộ ra ý cười. Lương Hồng Thiên thấy người đến, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, quay đầu đi để tránh tên này. Thế nhưng, một giọng nói làm gã ta sợ hãi truyền đến. Ồ, Lương thiếu gia, anh cũng đến nữa sao, nhớ tôi là ai chưa? Lâm Phàm cười. Lương Hồng Thiên nghe thấy lời này thì toàn thân run lên. Không đợi Lâm Phàm nói thêm gì nữa, tâm trạng Lương Hồng Thiên đã cảm thấy không ổn. Anh đứng lại đó cho tôi, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Lương Hồng Thiên cảm thấy bất an, lập tức quát lên. Nghĩ tới việc 2 ngày nay đã trải qua, gã có một loại cảm giác muốn khóc. Vì sao mình lại đắc tội cái tên này cơ chứ, có cần thiết phải đánh mình như vậy không? Lâm Phàm chậm e. Ải tiến lên, xem ra cừu hận này hấp dẫn được rồi, để Lương thiếu gia sao vậy? Anh nói xem tôi muốn làm gì chứ? Anh đứng lại đó cho tôi. Lương Hồng Thiên lùi về phía sau một bước. Vẻ mặt mọi người xung quanh có chút nghi hoặc. Các anh nói xem Lương Hồng Thiên bị làm sao vậy? Chương 1140, anh có suy nghĩ qua cảm nhận của tôi không? Không biết, tâm trạng có chút không đúng cho lắm. Tên kia là ai? Hình như Lương thiếu gia quen hắn. Lương Hồng Thiên vươn tay ra, hô hấp bắt đầu dồn dập. Y rốt cuộc anh muốn làm cái gì? tôi đắc tội gì với anh mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Chuyện mấy ngày trước cũng không có thành mà, anh có nhất thiết phải làm như thế không? Đánh thì cũng đã đánh, còn đánh liên tiếp mấy ngày, anh có suy nghĩ qua cảm nhận của tôi hay không? Lâm Phàm kinh ngạc ồ một tiếng, đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Lương Hồng Thiên tâm trạng đang kích động rất lớn, gào lên, đây đúng là tôi đã sai, tôi muốn chút rượu cô gái kia say, tiếp đó sẽ đi thuê phòng. Nhưng mà tôi có làm xong đâu. Tôi cũng không có làm cái gì mà. Tôi cũng không muốn sau này làm gì cô ta cả, trên thế giới này còn có rất nhiều cô gái, tôi cũng không muốn để ý một cô gái làm gì. Ở trong nhà tôi bị người nhà đè đầu cưỡi cổ, ở bên ngoài thì bị anh đánh, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi hay không? Anh nói cho tôi biết đi, cuối cùng là anh muốn thế nào? Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, anh muốn cho tôi mất mặt thì anh cứ nói, tôi sẽ tự mình đánh mình không được sao? Nói đến đây thì hốc mắt của Lương Hồng Thiên đỏ ửng lên, nước mắt chảy ra ào. Gã ta không nghĩ rằng bản thân lại bị như vậy, cái tên này giống như âm hồn không tan. Mỗi lần đều khiến gã mất hết mặt mũi trước mặt bạn bè. Anh nói xem, tôi tự đánh tôi không phải là được rồi sao? Tôi chỉ cầu xin anh sau này tha cho tôi có được không? Lương Hồng Thiên gào lên một cách thảm thiết. Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, điều này không giống so với suy nghĩ của hắn, sau đó hoài nghi nói, từ sau ngày hôm đó, anh không nghĩ tới việc báo thù hay sao? Hoặc là bá vương ngạnh thượng cung? Lương Hồng Thiên hô hấp càng ngày càng nhanh, để anh nói cái gì, đây là thủ đô không phải là rừng sâu núi thẳm, bá vương ngạnh thượng cung. Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi hay sao, đó là phạm tội đó anh có hiểu không? Nhiều cô gái như vậy tôi có cần vì một người mà mù quáng báo thù hay không? Anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì, anh nói với tôi đi. Lương Hồng Thiên tôi hôm nay cũng không cần thể diện, tôi bảo đảm làm cho anh hài lòng. Càng nói càng cảm thấy đau lòng. Con mẹ nó. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc này Lâm Phàm đi tới trước mặt Lương Hồng Thiên duỗi tay ra, ngay lập tức dọa cho Lương Hồng Thiên sắc mặt tái nhợt, nhưng bàn tay trong tưởng tượng không đến mà chỉ đặt lên vai gã. Hay, Lương thiếu gia, xin lỗi nhé. Là do tôi nghĩ nhiều rồi, tôi tát vào mặt anh bao nhiêu ngày như vậy, sau này tôi không đánh anh nữa. Anh không trách tôi đấy chứ? Lâm Phàm nhìn đối phương nói, bây giờ nghĩ lại hình như đúng thật là có hơi quá trớn. Lương Hồng Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Lâm Phàm, không phải anh vẫn luôn cho rằng tôi sẽ báo thù sao? Hoặc là bá vương ngạnh thượng cung sao? Lâm Phàm rất muốn nói không phải, nhưng nghĩ một chút cũng gật đầu, Lúc này, Lương Hồng Thiên đau lòng rơi nước mắt, tôi thật sự không có nghĩ tới chuyện này. Lâm Phàm vỗ nhẹ, bây giờ tôi biết rồi, anh đừng quá đau lòng, mặt không còn đau đấy chứ? Anh đừng để ý đến tôi nữa, thực sự chuyện hôm nay đến đây là kết thúc có được không? Sau này anh nhìn thấy tôi coi như không quen biết, tôi cũng coi như không quen biết anh. Tôi thực sự sợ rồi, tôi từ nhỏ đến lớn trước giờ chưa từng trải qua loại chuyện như này. Còn nữa sau này anh có thể bớt đọc tiểu thuyết được không? Ở đây là thủ đô chứ không phải nông thôn, cũng không phải là chuyện mấy chục năm trước nữa rồi. Tôi mới có 22 tuổi, anh bảo tôi làm sao báo thù được người khác, đôi khi nói có chút tàn nhẫn tôi cũng không thể. Tôi lại không làm ra hành động thực tế gì. Lương Hồng Thiên tâm trạng bị kích động rất lớn, lúc nói kích động càng nghẹn ngào. Tôi đảm bảo, sau này tôi không chút say cô gái nào nữa được chưa? Anh tránh xa tôi ra một chút, tôi thực sự rất sợ anh. Nhìn bộ dạng này của Lương Hồng Thiên, Lâm Phàm thở dài một hơi, chuyện này hình như là bản thân mình nghĩ nhiều rồi. Mẹ nó, đúng rồi. Đột nhiên lúc này, Lâm Phàm nghĩ ra một chuyện quan trọng. Lúc nhìn thấy Lương Hồng Thiên, cũng nhìn thấy tên này có tướng tử. Như vậy nghĩ một chút cũng đã rõ rồi. Ngô Nhã Đình sẽ chết, như vậy Ngô Vân Cương nhất định sẽ nổi giận, như vậy sẽ giết chết Lương Hồng Thiên. Mà người phía sau Lương Hồng Thiên chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho Ngô Vân Cương, vậy nên... Hiểu rồi. Tất cả đều đã hiểu. Lâm Phàm vỗ vai Lương Hồng Thiên, để đừng kích động như vậy, là tôi đánh nhầm rồi. Anh vào trong xe khóc đi, sau này tôi sẽ không đánh anh nữa. Lương Hồng Thiên chịu không nổi uất ức này, trốn vào trong. Dê sẽ phát tiết. Mặc dù bản thân thích mỹ nữ, nhưng sau này không bao giờ dám chút say người ta nữa. Những ngày này, anh ta đã có một kinh nghiệm quá sâu sắc, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 1141, còn Niết Tranh, đi sang một bên. Châu Thiên Phúc không nghĩ rằng Lâm Đại Sư lại đến thủ đô, hơn nữa thấy tình huống hình như là có xích mích với Lương Hồng Thiên. Lâm Đại Sư, đến thủ đô sao không thông báo với tôi một tiếng? Châu Thiên Phúc vẻ mặt tươi cười hỏi, quan hệ của anh ta và Lâm Đại Sư không thể nói là quá thân. Nhưng mà đối phương trợ giúp cho anh ta rất nhiều. Nếu như không phải nhờ có Lâm Đại Sư thì có lẽ anh ta đã bỏ lỡ nhiều thứ. Chuyện Lương Hồng Thiên đã được giải quyết, trong lòng Lâm Phàm cũng cảm thấy không tệ. Hắn nói, rồi không có chuyện gì quan trọng nên không muốn làm phiền Châu Thiếu Gia, huống hồ có mấy người Thường Hải Ca cũng được rồi. nhưng mà tôi thấy anh sắp kết hôn rồi, sao bây giờ còn có tâm trạng ra đây chơi đùa vậy? Châu Thiên Phúc cười, đi là bởi vì sắp kết hôn nên mới ra ngoài chơi một chút, nếu không sau này không còn cơ hội nữa. Ồ, đúng rồi, sao anh lại có mâu thuẫn với tên này vậy? Lâm Phàm liếc nhìn Lương Hồng Thiên đang trong xe khóc thút thít, thản nhiên cười đáp, ừ không có mâu thuẫn gì, chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Nhưng đây cũng không phải là hiểu lầm gì, vốn chính là sự thật, gã ta muốn chút say rồi đưa cháu gái của Ngô Vân Cương đi thuê phòng, đó là điều nên làm sao? Bị tát nhiều ngày như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Châu Thiên Phúc gật đầu, Lương Hồng Thiên này dựa vào gia thế, bản thân không có bản lĩnh lớn. Hơn nữa trong nhà bị một đám người chèn ép, không làm được trò trống gì. Có điều dựa vào quyền thế trong nhà, cũng đủ để gã tác oai tác quái bên ngoài. Nếu mà muốn chơi thật thì bằng tính cách hèn yếu của Lương Hồng Thiên, chỉ sợ gã cũng không có can đảm mà chơi. Thường Hải Ca đứng một bên, đầy đại thiếu gia, lần này Lâm Đại Sư đến đây cũng là để tham gia cuộc thi Vịnh Thanh Điền, tôi với Thân Minh đã chuẩn bị tốt cho Lâm Đại Sư rồi. Hả? Lâm Đại Sư, anh cũng muốn đua xe? Châu Thiên Phúc kinh ngạc nói. Lâm Phàm cười, từ người trẻ tuổi mà, ai không thích kích thích cơ chứ? Kích thích có thể mất mạng đó. Lúc này, Diệp Đồng Tiên xen vào, cô đánh giá Lâm Phàm từ trên xuống dưới, để tôi thấy anh hình như cũng không phải là tay đua xe chuyên nghiệp, đừng vì một phút bốc đồng mà mất cả mạng. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn cô gái bên cạnh, để cô gái xinh đẹp này lái. Châu Thiên Phúc hé miệng cười, để đây là tiểu công chúa của nhà họ Diệp, Diệp Đồng Tiên. Nhưng tính tình nóng nảy, nói chuyện tương đối thẳng thắn nên Lâm Đại Sư đừng để trong lòng nha. Lâm Phàm nhìn cô gái này, không cần Châu Thiên Phúc nói cũng có thể nhìn ra tính khí cô gái này rất nóng nảy, mệnh cách rất tốt, cười nói, đời chắc chắn tôi sẽ không để trong lòng rồi, sao có thể so đo với trẻ con được chứ. Châu Thiên Phúc sửng sốt, sau đó cười to, giơ ngón cái lên, đề Lâm Đại Sư, anh lợi hại. Ở thủ đô, nhà họ Diệp cũng coi như là gia tộc có năng lực, mà tính tình nóng nảy của Diệp Đồng Tiên thật đúng là không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Không ngờ rằng Lâm Đại Sư vậy mà lại nói đối phương là trẻ con, đúng là quá ngầu rồi. Quả nhiên, Diệp Đồng Tiên vừa nghe thấy lời này thì có chút ngạc nhiên, tiếp đó lập tức bạo phát tính khí, nổi trận lôi đình, để anh nói ai là trẻ con? Tôi mà là trẻ con sao? Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, đây đúng là lời sỉ nhục trắng trợn. Lâm Phàm nhún vai, không thèm nhìn cô ta nói, ê đại thiếu gia, cuộc thi khi nào bắt đầu? Mục đích chủ yếu của hắn đến đây chính là hoàn thành nhiệm vụ trang kiến thức thứ 15. Có được kiến thức đua xe của Bách Khoa Toàn Thư, đương nhiên trận đua này không có gì khó khăn. Châu đại thiếu gia hỏi, về tiểu ca, người đến đông đủ rồi chứ? Tiểu ca là một chàng trai trẻ, ăn mặc rất thời trang. Nếu như để kiểu tóc bùng nổ một chút thì hiển nhiên là có thể làm nên một trào lưu mới, cậu ta đáp, ê đại thiếu gia, mọi người đều đến đông đủ, sẵn sàng bắt đầu rồi. Này, con người anh thật không lễ phép chút nào, tôi đang nói chuyện với anh đó sao anh lại nói chuyện với người khác? Diệp Đồng Tiên túm lấy tay áo Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm trợn mắt, đối với cô gái trẻ trâu này hắn không có chút hứng thú nào. Mới nói có hai ba câu đã khiến cô ta tức giận như vậy, đúng là quá trêu chọc rồi. Con nít tranh đi qua một bên, tôi sắp phải so tài rồi. Lâm Phàm nói. Tôi. Diệp Đồng Tiên mở to hai mắt không dám tin, cô chỉ vào chính mình, thì anh nói tôi là con nít, anh. Châu đại thiếu gia cười khổ, Lâm đại sư này không phải là người đơn giản. Tốt nhất là đừng để Diệp Đồng Tiên chọc giận hắn. Đồng Tiên đừng quậy nữa, đây là Lâm đại sư, bạn của tôi. Diệp Đồng Tiên lắc đầu, là không được, cho dù là bạn anh cũng không thể nói tôi là con nít như vậy. Tôi ở đây đã từng đua qua lần, còn có một lần suýt lọt vào top 10. Anh ta dựa vào cái gì mà nói tôi là con nít? Chương 1142, lên xe. Thường Hải Ca đừng một bên che đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Sư có chút. Bất đắc dĩ, bị tiểu công chúa này nhớ đến cũng là một loại tội lỗi. Có điều anh ta biết Lâm Đại Sư không phải là người xấu, chỉ cần không đụng đến ranh giới cuối cùng thì tính tình anh ta rất ôn hòa, cũng dễ dàng tha thứ cho người khác. Diệp Đồng Tiên chỉ cần không làm quá thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa Diệp Đồng Tiên cũng không phải là kẻ ngốc, bình thường mặc dù có chút nóng nảy nhưng mà cũng biết chừng mực. Cô nói cô không phải con nít, vậy cũng được. Đợi lát nữa thi đấu có dám ngồi xe của tôi hay không? Chỉ cần cô dám ngồi thì tôi sẽ thừa nhận cô không phải là con nít, dám không? Có điều tôi thấy cô không dám rồi. Lâm Phàm lắc đầu cười nói. Vốn là muốn nhanh chóng tham gia thi đấu cho xong, nhưng nghĩ lại, hay là bây giờ chơi đùa một chút? Hừ. Ai sợ ai, ngồi thì ngồi, tôi xem anh có thể làm cái gì. Diệp Đồng Tiên không thèm nghĩ mà lập tức đồng ý. Không tồi, có can đảm. Lâm Phàm cười nói. Có thể bắt đầu thi được chưa? Lúc này, Erwin tóc vàng mắt xanh đã chuẩn bị sẵn sàng, từ xa đi tới. anh ta là tay đua quốc tế, đương nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Nhưng đây là thủ đô, đại đa số công tử nhà giàu ở thủ đô tính khí cũng bình thường, cho dù là kiêu ngạo cũng không thể hiện rõ ràng ra ngoài. Tiểu ca, nghe được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hiện trường vô cùng nhộn nhịp, thời khắc kích thích cuối cùng đã đến. Thương Hải ca đối với việc Lâm đại sư tham gia thi đấu có chút lo lắng, thì Lâm đại sư, chút nữa lái chậm chút. Những người này đều là vua trên đường đua, lái xe cũng rất mãnh liệt, đừng liều mạng với bọn họ. Ừm, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Phàm vỗ vai Thường Hải ca nói. Lần thi đấu này, Lâm Phàm cũng không đem theo gì, xe cũng là của Thường Hải ca. Mà Thường Hải ca quả nhiên không làm cho hắn thất vọng, tất cả đều chuẩn bị tốt, cho dù là xe cũng tìm cho mình cái tốt nhất, phong cách nhất. Điểm xuất phát. Lâm Phàm nhìn Diệp Đồng Tiên đứng bên ngoài, ừ cô nhóc, lên xe. Nhóm bạn của Diệp Đồng Tiên không ngừng lo lắng nói, ừ Đồng Tiên, tôi thấy hay là dừng lại đi, tôi cảm thấy người này không đáng tin, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Xì xì, cái miệng quả đen, xảy ra chuyện gì chứ, không phải là ngồi xe thôi sao, còn có thể dọa chết tôi được sao? Kẻ tài cao gan cũng lớn, Diệp Đồng Tiên không suy nghĩ gì lập tức bước lên xe. Anh cẩn thận chút cho tôi, không lái được thì đừng lái nhanh. Trên mặt mặc dù không có chút biểu cảm nào, nhưng trong lòng cô ta vẫn rất lo lắng. Dù sao đây cũng là đua xe, cũng không phải là chơi nhà chòi. Nếu như xảy ra chuyện gì thì coi như xe hư người chết đó. Lâm Phàm cười mà không nói, thời khắc đặc sắc cuối cùng cũng đã đến. Về phần cô nhóc kia, cứ để cho cô ta lưu lại thời khắc ám ảnh này đi. Trong xe, Diệp Đồng Tiên vẻ mặt có chút khinh thường, để tôi nói cho anh biết, tôi thấy anh chắc chắn là người về chót rồi. Lâm Phàm cầm vô lăng trong tay, ngay lập tức có một loại cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, sau đó quay đầu nói, tuy về chót. Chuyện này không thể nào, nếu không phải nhất thì coi như tôi thua. Hứ, còn muốn về nhất? Anh có biết Ewing không? Đây chính là tay đua nổi tiếng thế giới, còn có một số người khác cũng đều rất lợi hại. Anh mà về nhất, trừ khi lợn nái biết leo cây. Lâm Phàm cười nói, vì vậy cô biết leo cây không? Diệp Đồng Thiên còn chưa nhận ra ẩn ý, có chút bất mãn nói, ơ sao tôi có thể không biết? Lâm Phàm, vì vậy thì không được rồi, chút nữa tôi sẽ lấy được hạng nhất cho cô xem. Lúc này, Diệp Đồng Tiên đột nhiên phản ứng lại câu nói kia, tức giận ưỡn ngực, để anh vậy mà lại nói tôi là... Là cái gì? Lâm Phàm cười hỏi. Diệp Đồng Tiên thở phì phào không nói gì, lê con người anh thật là đáng ghét. Lúc này, cô gái cầm cờ hiệu xuất hiện, ra hiệu tranh tài sắp bắt đầu. Vịnh Thanh Điền này được xây dựng để phục vụ cho tín đồ đua xe, nên điểm xuất phát là ở đây và điểm kết thúc cũng là ở đây, có thể nói là đường đua chuyên dụng duy nhất ở thủ đô nên rất được hoan nghênh. Cô gái phía trước giơ cao lá cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Diệp Đồng Tiên thấy cảnh trước mắt thì vội vàng thắt dây an toàn, tại thời khắc sắp bắt đầu này, đột nhiên cô có cảm giác hối hận. Mình tùy tiện lên xe như vậy, chút nữa mà có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nhưng hiện tại đã không thể quay đầu, bản thân sao có thể chạy trốn được, bằng không sẽ bị người ta cười chết mất. Chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, liều mạng vậy. Lá cờ hạ xuống, cuộc đua chính thức bắt đầu. Từng đợt âm thanh gào thét của động cơ xe ở Vịnh Thanh Điền vang lên. Từng chiếc xe thể thao, như mũi tên sắc bén phóng đi, đèn hậu rực rỡ trong trời đêm, kéo thành một cái đuôi rất dài. Những khán theo dõi trận đấu lập tức vây quanh màn hình. Con mẹ nó, Ewing thật lợi hại, giữ vững được vị trí thứ nhất, còn dẫn trước rất xa. Chương 1143, The Rip 360 độ. Mạnh thật, trận đấu vừa bắt đầu, đã kéo xa khoảng cách như thế. Vịnh Thanh Điền có rất nhiều khúc cua, cũng không biết là ai thiết kế, muốn tăng tốc liên tục là chuyện không thể. Châu Thiên Phúc cũng đến xem, nếu thực sự để anh ta ra sân thì anh ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ mà từ chối. Quá nguy hiểm, vẫn không nên lấy tính mạng ra đùa. Thường Hải ca sau khi trải qua chuyện kia cũng có một loại cảm giác sợ hãi đối với việc đua xe, nhưng lúc này nhìn chiếc xe chợt lóe lên trên màn hình, trong lòng cũng có chút dâng trào. Kích thích. Thực sự quá kích thích. Trong xe, biểu cảm của Lâm Phàm rất bình thản, tốc độ vẫn không ngừng tăng lên, giống như là không để những khúc cua này vào trong mắt. Lúc này trái tim Diệp Đồng Tiên như nhảy lên tận cổ họng, cô ta có thể cảm nhận được tốc độ không ngừng tăng lên. Nhất là khi khúc cua kia chợt lóe lên rồi lập tức biến mất càng làm cho cô ta hoảng sợ, suýt chút là đã hét ầm lên. Chậm thôi, không cần gấp như vậy. Diệp Đồng Tiên nuốt nước bọt, khẽ khuyên giải. Nhưng Lâm Phàm nào có nghe lời cô ta, hắn đạp mạnh chân ga, tốc độ lập tức lại tăng lên. À! Diệp Đồng Tiên sợ hãi hét lên, cô ta cũng chỉ cứng miệng một chút. Thế nhưng khi thực sự phải ngồi lên xe như lúc này thì đúng là đã bị dọa cho chết khiếp. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra ý cười, màn thú vị còn ở phía sau, bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Phía trước là một chiếc xe màu đen đang dẫn đầu rất xa, Erwin rất thích loại trải nghiệm tốc độ cao như thế này. Đến thủ đô tham gia cuộc thi vịnh Thanh Điền này không phải là vì cho rằng sẽ gặp được cao thủ, mà là vì anh ta ưa thích những khúc cua ở đây. Bởi vì ở đây mới có thể khiến cho anh ta cảm nhận được khúc cua có mị lực như thế nào. Người khác lúc qua khúc cua đều giảm tốc độ, nhưng anh ta không cần giảm. Anh ta dùng kỹ thuật cao cấp khống chế tất cả, giống như bản thân đang cưỡi ngựa phi nước đại vậy. Ánh mắt hơi liếc một chút, phía sau một màn đen kịt, không có một chiếc xe nào. Cũng không biết chính mình đã bỏ bao xa đám người kia. Trống vắng, đúng là bất khả chiến bại. Đối với Erwin mà nói, cảm giác bây giờ của anh ta chính là bất khả chiến bại, không có một người nào là đối thủ của anh ta. Con mẹ nó! Erwin mạnh thật, vẫn luôn dẫn đầu từ đầu đến giờ, đã bỏ lại người thứ hai khoảng 100 mét rồi. Hơn nữa khoảng cách này không ngừng tăng lên. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, không phải những người nghiệp dư như chúng ta có thể so sánh. Người ta đều giảm tốc độ khi qua cua, vậy mà tốc độ của anh ta lại không giảm, đúng là thật biến thái. Lúc này, Erwin bắt đầu lái chậm lại, không phải là anh ta muốn chờ người phía sau, mà là phía trước có một khúc cua đặc biệt khó qua. Dựa theo kinh nghiệm của anh ta thì tốc độ hiện tại để đi qua chắc chắn là sẽ lật xe. Anh ta đã từng đi qua khúc cua này, tốc độ chỉ dám bảo trì ở 100 km/h, mà mỗi lần đến tham gia cuộc thi này thì tốc độ cũng tăng lên, đến bây giờ anh ta đã có thể duy trì ở mức 110 km/h. Nhưng đúng lúc này, anh ta phát hiện phía sau có một chiếc xe xuất hiện. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, có lẽ ít nhất cũng đạt tới 180 km/h. Erwin cười, đây là tốc độ không muốn sống nữa rồi, chẳng lẽ người này không biết khúc cua trước mặt khó thế nào sao? Dùng tốc độ này đi qua thì chắc chắn lật xe. Có điều trong mắt Erwin, anh ta nghĩ đối phương hiển nhiên là muốn đuổi kịp xe của mình, sau đó sẽ giảm tốc độ khi đi qua khúc cua. Đã như vậy, để xem người này đến lúc nào thì sẽ giảm tốc. Vù. Trong nháy mắt, Erwin đã thấy chiếc xe này vượt qua mình, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Đến lúc anh ta biểu diễn kỹ thuật chân chính rồi, khi đến khúc cua thì anh ta sẽ thể hiện kỹ năng để cho đối phương biết được thực lực của mình. Nhưng đột nhiên, ánh mắt Erwin kinh ngạc. Con mẹ nó! Anh ta phát hiện đối phương vậy mà không có giảm tốc độ, hơn nữa còn không ngừng tăng tốc, điều này sao có thể được? Trong xe, Diệp Đồng Tiên liên tục gào thét, "Y chậm thôi, xin anh đó." Bây giờ cô ta đã bị dọa cho choáng váng, cái tên bên cạnh vẫn không ngừng tăng tốc. Hơn nữa khi qua khúc cua vậy mà cũng không giảm tốc độ, đây là muốn dọa chết cô ta sao? Lâm Phàm bình thản cười nói, "Ê chậm cái gì chứ? Tôi thấy tốc độ này còn chưa đủ, đã 220 km/h rồi, có cảm giác như sắp bay lên chưa?" Diệp Đồng Tiên nhắm mắt lại, căn bản là không dám mở mắt ra, bạn cứ tưởng tượng đến việc, khi mở mắt ra thì trước mắt chính là khúc cua, cái cảm giác chiếc xe có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào đó sẽ như thế nào? Tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Sắc mặt của Diệp Đồng Tiên càng ngày càng trắng, dạ dày cồn cào như sóng biển. Nội tạng các thứ lăn qua lộn lại dường như lúc nào cũng có thể vỡ ra. Cô bé, có muốn xem xí không? Lâm Phàm hỏi. Diệp Đồng Tiên lập tức lắc đầu, không cần, không cần. Tôi xin anh, không cần lái nhanh như vậy, tôi vẫn còn trẻ, tôi chưa muốn chết đâu. Sẽ không sao đâu, cho cô xem một chút tuyệt kỹ thành danh của Lâm Đại Sư tôi drift xoay tròn 360. Lâm Phàm cười nói, sau đó mạnh mẽ nhấn ga rồi đánh mạnh vô lăng. Drift Entry 360, tên gốc. Kít kít. Tiếng ma sát của mặt đất và lốp xe vô cùng chói tai, một đám khói trắng trong đêm bốc lên có thể thấy rõ. Ngay lúc xe vào cua, chiếc xe bỗng xoay tròn 360 độ trên đường. Chương 1144, kinh ngạc. Gì? Ệp Đồng Thiên cảm thấy bản thân như sắp bay ra ngoài, xe xoay tròn khiến cô hoa cả mắt suýt chút thì ngất. Hòa, hu hu hu. Cô ta thật sự không chịu nổi nữa, tiếng khóc vang lên. Khi Erwin nhìn thấy đuôi xe phía trước, bỗng nhiên thấy xe xoay tròn. Anh ta lập tức trợn mắt há mồm, liên tục chửi con mẹ nó. Anh ta cảm thấy giống như là mình vừa gặp quỷ. Nhưng trong nháy mắt chiếc xe kia đã biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả đuôi xe cũng không thấy. Khán giả vẫn luôn theo dõi trận đấu, lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, tôi không nằm mơ đó chứ. Sao có thể làm được? Mọi người trợn tròn mắt, từ khi cuộc thi vịnh Thanh Điền được tổ chức cho đến nay, chưa từng xảy ra hiện tượng này bao giờ. Ông cua không giảm tốc độ mà còn tăng tốc, phải trâu bò cỡ nào mới có thể làm được như vậy? Không lâu sau, hai ngọn đèn xe chiếu sáng bừng bừng, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Kiết. Tiếng thắng xe. Một chiếc siêu xe dừng lại. Tất cả mọi người thấy chiếc xe này, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Sao có thể được? 12 phút thôi á. kỷ lục cao nhất ở Vịnh Thanh Điền đã là 23 phút. Làm sao anh ta làm được điều này? Ta tôi một cái thử coi, có phải tôi đang mơ không vậy? Chuyện này là chuyện không thể nào. Đúng rồi, sao làm được vậy? Sao có người chạy được tốc độ nhanh cỡ đó chứ? Lúc cán vạch đích, tiếng nhắc nhở nhiệm vụ của Bách Khoa Toàn Thư cũng vang lên. Nhiệm vụ tham gia cuộc thi Vịnh Thanh Điền đã hoàn thành, điểm Bách Khoa 20 điểm. Mở ra trang kiến thức 16. Vì đây là trang kiến thức 16 nên chọn kiến thức liên quan với người bên cạnh ký chủ. Lựa chọn sử dụng kiến thức liên quan thất bại, Bách Khoa Toàn Thư tự chọn lựa kiến thức thứ 16, mở ra trang kiến thức phân loại nhỏ, trồng trọt hoa kiển. Đây là trang kiến thức nhánh của kiến thức phân loại lớn, trồng trọt cây cối, có sức mạnh thần bí của Bách Khoa Toàn Thư hỗ trợ. Tuyên bố nhiệm vụ, dẫn dắt 365 đứa trẻ ở Viện Phúc Lợi Trẻ Em phát triển, giúp Viện Phúc Lợi nâng lên tầm cao mới. Đồng thời có ít nhất 10 đứa trẻ học được kiến thức trồng trọt hoa kiển. Ban thưởng nhiệm vụ, điểm Bách Khoa 20, mở ra kiến thức thứ 17, trang kiến thức lớn trồng trọt cây cối. Ghi chú, bởi vì mở ra là kiến thức phân loại nhỏ, không cần tập trung vào nó. Điểm Bách Khoa, 4860. Lâm Phàm sững sờ, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này, ban bố nhiệm vụ không phải trở thành Lâm Đại Sư tiếng tăm lừng lẫy nữa, mà đã biến thành cái khác, đồng thời còn liên quan đến Viện Phúc Lợi Trẻ Em nữa chứ. Ban thưởng nhiệm vụ cũng trở nên phong phú, trừ điểm Bách Khoa không thay đổi còn tặng thêm một kiến thức phân loại chính. Việc này khiến người ta cảm thấy kinh khủng, cảm giác không thể tin nổi. Nhưng mà không cần nghĩ quá nhiều làm gì, nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Chuyến đi đến thủ đô đến đây là kết thúc, sau khi trở về còn phải tập trung tinh thần vào Viện Phúc Lợi Trẻ Em nữa. Xe ngừng lại, tất cả mọi người không động đậy vì ai nấy đều đang chìm trong nỗi khiếp sợ. Què! Lúc này Diệp Đồng Tiên không nhịn nổi nữa, lao ra khỏi xe chạy đến một góc nôn thốc nôn tháo, trút toàn bộ những gì có trong bụng ra ngoài. Lúc này cả đám mới kịp bừng tỉnh. Má ơi, quá ngầu! Mới đây đã cán đích rồi à? Người khác còn đang hít khói đằng sau kia kìa. Đối diện với cả đám người đang ngơ ngác, Lâm Phàm bình tĩnh mỉm cười, đối với Diệp Đồng Tiên thì chẳng qua là tiện tay trêu cô ta một chút, sợ rằng sau lần này đến ngồi xe cô ta cũng không dám luôn rồi. Ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hải ca, tôi lái xe này đi. Mai anh đến khách sạn lái xe về nhé. Lâm Phàm lên xe, lập tức lái xe rời khỏi nơi đó. Thường Hải ca phản ứng lại, lề Lâm Đại Sư. Nhưng Lâm Phàm đã rời khỏi nơi này, chỉ để một đám người đang trợn mắt há mồm ở lại, còn cả một Diệp Đồng Tiên đang không ngừng nôn mửa. Diệp Đồng Tiên rất chật vật, kể cả tay cũng lười dơ lên, nhưng vẫn run rẩy nói, ừ anh. Anh. Chưa nói hết câu đã bắt đầu ói tiếp. Đối với cô ta thì đây chính là một trải nghiệm tuyệt vọng và kinh hoàng, chắc chắn không bao giờ có lần sau. Đồng thời cô ta cũng khắc sâu cái tên Lâm Phàm vào lòng, thằng cha thối tha này thiếu chút nữa hại chết cô rồi. Rất lâu sau đó. Lúc này Erwin mới cán đích. Chuyện đầu tiên anh ta làm sau khi xuống xe là đi tìm chủ nhân của chiếc xe kia. Người đâu? Cái người mới vừa nãy đâu rồi? Cảm xúc Erwin kích động hỏi, anh ta là một tay đua xe chuyên nghiệp, là nhân vật đứng ở đỉnh cao thế giới. Thế nhưng bị thua trong một cuộc đua nhỏ bé thế này, hơn nữa còn bị người ta dùng ưu thế tuyệt đối vượt qua, chuyện này làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Cho dù là tay đua chuyên nghiệp số một thế giới cũng không có khả năng làm được như vậy. Chương 1145, kỹ thuật cô ngày càng tốt đó nha. Lúc này Diệp Đồng Tiên đã cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, "Đề Thường Hải ca, anh ta là ai?" Thường Hải ca chớp chớp mắt, "Đề tôi có thể không nói được không?" Diệp Đồng Tiên, "Được không được?" Thường Hải ca khó xử nói, "Đề Lâm Đại Sư." "Ở Thường Hải, nhưng Đồng Tiên này, tôi khuyên cô không nên kiếm chuyện với Lâm Đại Sư." "Hừ." Diệp Đồng Tiên hừ lạnh, "Đề anh yên tâm, tôi không làm gì quá đáng đâu." Thường Hải ca lắc đầu, "Để tôi không phải lo lắng cho Lâm Đại Sư mà là ngược lại, tôi đang lo lắng cho cô đó. Cô không phải là đối thủ của Lâm Đại Sư đâu." Anh, Lê Diệp Đồng Tiên không nghĩ đến Thường Hải ca lại không tin vào mình, trong lòng giận đến tóc tai xù lên. Trong lúc tất cả mọi người đang tìm kiếm Lâm Phàm, hắn đã trở về khách sạn, thu xếp chuẩn bị về Thượng Hải. Hắn không muốn hỏi nhiều về chuyện bên Hiệp hội Quốc họa. Vẽ thì cũng đã vẽ, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ở lại thủ đô chẳng có chuyện gì làm. Không bằng trở về Thượng Hải dẫn dắt mấy đứa nhỏ đến tương lai tươi sáng còn hay hơn. Buổi tối. Nhà họ Lương. Sau khi Lương Hồng Thiên khóc thúc thích một hồi, tâm trạng nguôi ngoai đi rất nhiều, nhất là sau khi nhận được lời hứa của đối phương càng cảm thấy nhẹ lòng hơn, chỉ cần về sau không tìm mình gây sự thì chẳng sao cả. Vừa mới bước vào cửa. Em trai, nghe nói gần đây em bị người ta dạy dỗ à? Một người đàn ông xuất hiện trước mặt Lương Hồng Thiên, đây chính là anh trai cả nhà bác hai. Anh trai, anh nghe ai nói vậy? Lương Hồng Thiên không muốn nhắc chuyện này, anh ta biết rõ những người này đến để chọc quê anh ta. Không cần quan tâm ai nói anh biết, dựa vào tin anh nhận được, hình như em sợ người ta nên không dám trả thù. Đúng là mất mặt gia đình họ Lương chúng ta. Trong lòng Lương Hồng Thiên tức giận nhưng sau đó im lặng không nói gì, chỉ cười cười, ê anh, chuyện này không liên quan đến anh nhỉ. Nếu anh muốn báo thù cho em thì em rất hoan nghênh, anh có thể đi tìm Lâm Đại Sư có cửa hàng trong phố Vân Lý ở Thượng Hải. Nếu không còn chuyện gì khác, em muốn lên lầu nghỉ ngơi. Không đợi đối phương nói thêm gì nữa, Lương Hồng Thiên lập tức bỏ đi. Muốn báo thù? Bị khùng sao? Lúc này còn không bằng làm chuyện khác. Huống chi, cho dù muốn trả thù cũng phải xem có được không? Người ta là bạn bè của Trâu Đại Thiếu Gia, khó đảm bảo được Trâu Đại Thiếu Gia sẽ không can thiệp. Nếu Đại Thiếu Gia tham dự vào, anh ta cũng không dám trêu chọc. Hôm sau, sân bay thủ đô. Thường Hải Ca gọi đến. Lâm Đại Sư, anh đi thật à? Sao không ở lại thêm ít ngày nữa? Không cần, cảm ơn anh đã tận tình đón tiếp. Làm gì có, chuyện nhỏ thôi mà. Tôi cũng không làm gì cả. Thời gian anh đến thủ đô quá ngắn khiến tôi chưa kịp bày tỏ hết lòng hiếu khách của chủ nhà đây. Lần sau còn nhiều cơ hội, đâu phải chỉ có lần này. Vậy anh đi Thượng Lộ bình an nhé. Cảm ơn. Sau đó mấy người Trịnh Trọng Sơn, Ngô Vân Cương cũng điện thoại đến. Lần này hắn đi cũng không thông báo với bất kỳ ai, không cho ai đến đưa tiễn, cảm giác không cần thiết. Nhưng Trịnh Trọng Sơn hết lòng muốn giữ hắn ở lại đây, sợ rằng muốn dẫn hắn đi tham gia triển lãm quốc tế nữa ấy chứ. Tuy nhiên đối với Lâm Phàm, hắn muốn trở về chứ không phải đi ra nước ngoài, 10 bức quốc họa đã vẽ xong thì cần ra nước ngoài để làm gì, chẳng phải là quá lãng phí thời gian sao? Hiện tại chỉ cần theo dõi triển lãm tranh quốc tế lần này thế nào là được rồi. Ở phố Vân Lý, Lâm Phàm đã trở về được nhiều ngày. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài đã dịu bớt nhưng đối với Lâm Phàm, dù hắn có thể cảm nhận được nóng lạnh nhưng hắn không hề sợ những thứ này. Kiến thức võ hiệp quả thật rất mạnh mẽ, có thể khiến hắn không sợ nóng không sợ lạnh, luôn bảo đảm nhiệt độ cơ thể ở mức tốt nhất. Ngô U Lan đến sau lưng Lâm Phàm, ngón tay thon dài thanh mảnh đặt trên huyệt thái dương của Lâm Phàm, nhẹ nhàng xoa bóp. Sau đó cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống dưới, một mùi thơm vấn vương ngay chóp mũi hắn. Anh Lâm, sắp có kết quả của triển lãm tranh quốc tế rồi đó. Lâm Phàm sững sờ, ê thật ca. Sao mọi người biết sắp có? Ngô U Lan cười nói, ở trên mạng có đăng tin, hôm nay là ngày triển lãm nè, không biết kết quả ra sao. Lâm Phàm cười, tôi chắc không thành vấn đề gì, không phải tôi đã vẽ hết 10 bức tranh rồi sao, chỉ cần con mắt của họ không bị hỏng thì chắc sẽ không sao đâu. Hắn vô cùng tự tin với 10 bức tranh kia, nếu như lần này không đoạt được giải nhất thì cũng không còn cách nào khác. Vốn hắn định gọi điện thoại cho Trịnh Trọng Sơn, nhưng suy đi nghĩ lại đành thôi, bên kia họ vẫn còn đang là buổi tối, triển lãm tranh vẫn chưa chính thức bắt đầu, đợi đến khi bên này đã là buổi tối thì bên kia sẽ chính thức khai mạc. U Lan, kỹ thuật của cô ngày càng tốt đó nha, mạnh nhẹ vừa phải, có đi học thêm ở đâu không đấy? Lâm Phàm cười nói, mỗi ngày hắn trôi qua rất thoải mái, lúc mệt mỏi thì Ngô U Lan sẽ đứng đằng sau bóp vai cho hắn, xoa bóp huyệt thái dương, rất thoải mái dễ chịu. Chương 1146, tin tức chấn động. Đây mới chính là cuộc sống mà Lâm Phàm mơ ước, tuy nói nắm giữ bách khoa toàn thư trong nay, tiền bạc đều nằm trong đôi bàn tay của hắn nhưng hắn không thích cuộc sống mỏi mệt như vậy. Sống thư thái không bị ràng buộc, làm chuyện mình yêu thích mới là việc quan trọng nhất. Nhận được lời khen ngợi của Lâm Phàm, Ngô U Lan cười ngọt ngào, lời không có. Tôi chỉ xem mấy clip trên internet thôi. Lâm Phàm vỗ nhẹ cổ tay Ngô U Lan, đây được, giỏi lắm, tiếp tục phát huy. Vâng. Sau đó hắn mở Weibo. Trên mạng đang thảo luận kịch liệt về buổi triển lãm tranh quốc tế lần này. Còn gần 10 tiếng nữa là đến giờ khai mạc triển lãm tranh rồi, không biết lần này nước mình đứng hạng mấy đây? Chắc là sẽ có thứ hạng cao rồi. Tôi thấy chưa chắc, chả phải lần trước hạng chót còn gì. Bị người ta cười vào mặt quá trời. Tôi thấy không khả quan lắm đâu. Ngưng, phải có lòng tin với đại sư quốc họa của chúng ta chứ. Đại sư Trịnh Trọng Sơn là hội trưởng Hiệp hội Quốc họa có kỹ thuật vẽ rất lợi hại, tôi nghĩ lần này không tệ. Đúng đúng, còn có Nguyệt Thu cư sĩ, Đào Thế Cương đại sư. Kỹ thuật vẽ của họ ai cũng siêu đẳng. Trên thị trường hiện nay rất khó tìm mua được một bức tranh nào của họ, tranh của họ thuộc dạng có tiền chưa chắc là đã mua được. Những người đó mới là đại sư thực thụ, nào giống như đại sư ai kia, vẽ ra những bức tranh không có chút giá trị nào, ngập tràn thị trường như một bãi rác. Mấy thứ đó nói làm gì, chỉ là vàng thau lẫn lộn mà thôi. Không biết triển lãm tranh quốc tế lần này thế nào nhỉ? Nếu vẫn dùng những tác phẩm như trước kia để thi đấu, tôi cảm thấy không ổn lắm. Có ai biết tranh tham dự buổi triển lãm là bức nào không? Nếu có vị nào biết thì nên chia sẻ cho quần chúng với. Không đâu, không ai được biết cho đến ngày khai mạc triển lãm hết. Nhưng tôi có nghe hình như nước mình chỉ tham dự 10 bức thôi đó. Ủa? Không phải chứ. Theo tôi biết là 30 bức lận mà. Đóng Weibo lại. Dù không ảnh hưởng lắm nhưng vẫn có rất nhiều người thảo luận, chủ yếu do gần đây mối quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia có vài mâu thuẫn, mọi người cần có thành tích. Bất kể thành tích trong lĩnh vực nào đều có thể cổ vũ tinh thần mọi người. Đúng lúc này, sự xuất hiện của triển lãm tranh quốc tế thu hút sự mong đợi của tất cả mọi người. Nếu như không giành được hạng nhất cũng phải thắng được một vài quốc gia nào đó. Mà tạm thời hắn cũng chưa tiến hành nhiệm vụ của trang kiến thức 16, bây giờ hắn đang tự hỏi sẽ tiến hành như thế nào đây? Kiến thức trồng trọt hoa kiển không phải khả năng gì cao siêu, nói thẳng ra chỉ là một kiến thức nghệ thuật, xem như bồi dưỡng khả năng của bọn nhỏ cũng được. Chờ vài hôm nữa, hắn đến Viện Phúc Lợi Trẻ Em giảng dạy kiến thức cho bọn nhỏ. Đồng thời mầm hoa kiển trong thương thành của Bách Khoa Toàn Thư bán rất rẻ, chuyện mầm cây cũng không thành vấn đề. Hơn nữa mầm cây này còn không phải loại thông thường như ở bên ngoài. Tóm lại đó là gì thì phải trồng mới biết được. Buổi tối, khi tất cả mọi người còn say giấc, ở Mỹ đang rất huyên náo, triển lãm tranh quốc tế chính thức khai mạc. Trịnh Trọng Sơn đích thân tham dự cùng với không ít thành viên của Hiệp hội Quốc họa, đồng thời vì đảm bảo an toàn cho những tác phẩm của Lâm Phàm, cho nên khi chúng được máy bay chuyên chở qua, vừa đến nơi lập tức giao cho nhân viên chuyên nghiệp vận chuyển. Đây là lần đầu tiên bọn họ cẩn thận đến vậy, nếu như trước đây chắc chắn họ không lo lắng như thế. Những bức tranh này đều tự tay Lâm đại sư vẽ ra, hơn nữa kích thước khổng lồ, hình ảnh phong phú, có giá trị nghệ thuật rất cao, chỉ sợ gọi là quốc bảo cũng chưa xứng tầm với chúng. Huống hồ, Trịnh Trọng Sơn cũng đã giới thiệu những tác phẩm này cho các tờ báo, hy vọng chúng có thể được vào viện bảo tàng. Nhất là bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ có giá trị nghiên cứu rất cao. Tất nhiên ông ấy không có quyền quyết định mục đích của những bức tranh này, nhưng ông ấy từng thương lượng với Lâm đại sư, Lâm Phàm hoàn toàn không có ý kiến với mấy đề nghị này, giao trọn quyền quyết định cho ông ấy. Đôi khi nghĩ đến Lâm Phàm, Trịnh Trọng Sơn có cảm giác ngại ngùng và xúc động, vì đối phương quá tin tưởng vào mình. Hôm sau, những người trong nước không biết vào ban đêm ở bên nước Mỹ đã xảy ra chuyện gì. Đến khi họ mở mắt, mở điện thoại di động ra lướt đọc tin tức thì ngẩn người. Tin vui, trong triển lãm tranh quốc tế, quốc họa nước ta đã làm chấn động tất cả nghệ thuật gia toàn cầu. Đại sư đứng đầu nước Mỹ Hilton ngất xỉu tại chỗ sau khi nhìn thấy bức tranh này. Quốc họa tỏa sáng rực rỡ. Nghệ thuật gia toàn thế giới kinh ngạc, không tin vào sự thật. Đại sư tranh sơn dầu Hà Lan là Phóp Toscana thán phục, đây là một trong những bức tranh sống động nhất. Hiệp hội quốc họa đạt được số phiếu cao nhất trong lịch sử. Đại sư Nhật Bản, Yagyukai khóc nức nở tại chỗ. Tin chấn động. 10 bức tranh trong buổi triển lãm xuất phát từ một tác giả. Chương 1147, ATM Lâm Đại Sư. Giờ khắc này, đám cư dân thành thị vừa mới rời giường dụi dụi mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Có phải nhìn lầm rồi không? Mấy tiêu đề tin tức này là sao? Biên tập có vấn đề gì không? Cho dù muốn nịnh bợ quốc gia mình cũng không nên nói quá lên như thế chứ. Trên Internet. Ui là trời! Hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà sáng giờ chỉ toàn mấy tin này vậy? Thật không mấy má. Chúng ta xếp thứ nhất ở triển lãm tranh quốc tế hả? Cha mẹ ơ! Y, đại sư nước ngoài té xỉu, khóc nức nở. Cái này hơi ố về rồi nha. Nước ta tuyệt vời. Ha ha, quá đỉnh, còn gì đã hơn chứ? Những tin này là thật đấy. Bạn tôi ở bên đó nói tôi biết nè, lúc nó nhìn thấy những bức tranh này cũng choáng váng luôn đó. Bạn của ông có chụp hình không vậy? Gửi bọn tôi xem những bức tranh này ra sao đi. Chờ chút, để tôi hỏi coi. Đừng hỏi nữa, mọi người mau xem hot search trên Weibo nè. Có người tung những bức tranh kia lên rồi. Tôi thề, nhìn thấy bức thứ nhất là tôi hết hồn, nhìn đến tấm thứ 10 tôi sóng ra quần luôn. Ai mà trâu bò dữ vậy trời? Đâu đâu? Cho tôi xem với. Ngay lúc này cư dân mạng trên Internet nháo nhào lên. Điều quan trọng họ muốn biết những tác phẩm này là của ai? Hot search Weibo. Những bức tranh này do chính Hiệp hội Quốc họa đăng tải, dùng thiết bị scan tiên tiến nhất quét lại hình ảnh sau đó đăng lên trang web chính thức. Mỗi một bức tranh trong bộ sưu tập, mỗi bức đều có thể làm lay động lòng người, gọi là siêu phẩm cũng không sai. Lâm Phàm được Bách Khoa Toàn Thư hỗ trợ, kỹ năng quốc họa đã đến mức siêu nhiên, cho dù là những nguyên tác trong Bách Khoa Toàn Thư cũng không thể nào so sánh với hắn, chênh lệch như trời và đất. Các cư dân mạng xem hot search, khi thấy bức tranh đầu tiên thì tất cả cư dân mạng đều khiếp sợ. Dù bọn họ chẳng hiểu quốc họa là cái khỉ gì, nhưng vẫn có thể xác định được là nó có đẹp hay không. Ngắm một bức rồi lại một bức, ngắm mãi đến bức cuối cùng. Tất cả mọi người đều thán thốt. Trong lòng bọn họ đều tự hỏi, những bức tranh này do con người vẽ ra sao? có đánh chết họ cũng không tin. Nhất là hai bức Y Thiên Lý Giang Sơn Đồ, Y và Y Thanh Minh Thượng Hà Đồ, để đã đánh một cú thật mạnh vào thị giác bọn họ, ai nấy đều không dám tin. Bớ làng nước ơi, cái này là ai vẽ vậy trời? Quá hoành tráng. Mọi người nhìn chữ ký kìa. Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư này là Lâm Đại Sư nào vậy? Không phải cái người ở Thượng Hải đó chứ? Trong lòng mọi người vẫn chìm trong sự khiếp đảm, bức tranh hùng vĩ đập vào mắt mọi người khiến tất cả hoảng hốt. Khi những người yêu quốc họa nhìn thấy những bức tranh này thì càng ngạc nhiên không khép nổi miệng, cực kỳ rung động. Bọn họ không nghĩ đến có người đã đạt đến trình độ này. Nhìn lại những bức vẽ của họ và so sánh với những bức tranh này khác gì đom đóm so với ánh trăng, chẳng thua gì rác rưởi, không có bất kỳ điểm nào có thể mang ra so sánh được. Trong phố Vân Lý, nguyên nhóm người Ngô U Lan, Điền Thần Côn vô cùng ngạc nhiên nhìn những tác phẩm trên điện thoại di động, nghi hoặc hỏi, để anh vẽ những bức tranh này thật hả? Nhìn vẻ kinh ngạc của họ, Lâm Phàm bình tĩnh cười, đời cũng tạm được chứ hả? Điền Thần Côn gắt gỏng nói, gì má ơi, cái này mà được thôi hả? Đó là siêu phẩm đó biết chưa? Nhân vật trên bức tranh này khác gì người sống đâu. Làm sao cậu có thể vẽ được như vậy? Cái này phải học mất bao lâu chứ? Câu hỏi rất hay, học mất bao lâu? Không có sự hỗ trợ của Bách Khoa Toàn Thư, cho dù học cả đời cũng không đạt được trình độ này. Mắt Ngô U Lan lập lòe hưng phấn, ý anh Lâm, tôi hâm mộ anh quá. Phụ nữ ai cũng thích người có tài, dù anh Lâm hơi lười nhác nhưng lại rất chính nghĩa, hơn nữa là người rất tài hoa. Đây chính là Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng tất cả mọi người đấy. Lâm Phàm bình tĩnh, mỉm cười nói, đây tạm thôi, tạm thôi. Đây chỉ là chút tài vặt, nào có đáng gì. Triệu Chung Dương mở phá sóng trực tiếp, gào lên, về nào các anh em, mọi người mau đến nhìn này. Lâm Đại Sư đang giả vờ khiêm tốn, nói mấy bức tranh này không đáng xem chút nào. Mau đến đây cho xét đánh chết anh Lâm đi. Đỉnh của chớp. Lâm Đại Sư quách quá, khi tôi nhìn thấy những bức tranh này, tôi cũng hoang mang luôn đó. Tôi chỉ muốn hỏi, có cái gì Lâm Đại Sư không biết hay không? Quá trời quá đất rồi. Những bức tranh này vừa tung ra, sau này Lâm Đại Sư sẽ trở thành cây ATM di động ngay. Lầu trên, anh nói vậy là sao? Anh không biết rồi, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của tôi, chỉ với bức tranh có độ dài ngắn nhất đã trị giá ít nhất 10 triệu trở lên, riêng bức Y Thanh Minh Thượng Hà Đồ Y thì càng không thể định giá nổi. Nếu Lâm Đại Sư chết đi, không bao lâu nữa, bức tranh đó sẽ có giá trị liên thành. Ui là trời! Ý của anh là trong tương lai những bức tranh này càng ngày càng đáng giá à? Chương 1148, không vẽ xong thì không cho ăn cơm. Chắc chắn là vậy, anh thử nhìn xem bây giờ người giàu nhất nước ta, chỉ cần anh ta vẽ vu vơ một bức tranh là đã có thể đấu giá được hơn 4 triệu. Dù có vài điểm không so sánh được nhưng danh tiếng của Lâm Đại Sư cũng không hề thua kém. Những bức tranh này sẽ có giá trị cao hơn, có thể nói, nếu bây giờ ai có tranh của Lâm Đại Sư thì bây giờ có thể làm giàu rồi. Hơn nữa đợi đến khi Lâm Đại Sư khuất núi, chắc chắn giá trị liên thành, không dưới vài tỷ. Khiếp thế. Lâm Phàm thấy Bảo bình luận trong phòng trực tiếp, khó xử nói, người mấy ông mấy bà làm ơn bình tĩnh lại đi. Tôi mới 20 mấy tuổi mà mấy người trù tôi chết rồi, có phải là chơi xấu tôi không? Ha ha, Lâm Đại Sư sợ đến tè ra quần R. Ôi kìa. Không có mấy ai trông ngóng Lâm Đại Sư từ trần đâu. Cây ATM di động luôn nằm trong vòng nguy hiểm. Lúc đang vẽ những bức tranh đó, Lâm Phàm đã nghĩ đến điều này, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết sẽ có giá trị cao trong giới, tuyệt đối không có chuyện không ai biết đến, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của mọi người. Danh tiếng của hắn sẽ một lần nữa vang dội. Tuy nhiên không biết tình hình bên kia của Trịnh Trọng Sơn như thế nào, không phải định để mình trở thành cây ATM di động thật đấy chứ, vậy thì toan rồi. Như vậy thì sẽ làm cho hắn có một cảm giác, luôn có điều dân muốn hành thích trẫm. Mở Weibo ra. Lâm Phàm cảm thấy mình phải làm sáng tỏ vài vấn đề. Bầu không khí hiện nay không ổn lắm, chẳng phải chỉ vẽ vài bức tranh thôi sao, có cần phải kích động vậy không chứ? Weibo của hắn đã bị fan hâm mộ chiếm đóng, tất cả đều đang hỏi chuyện này. Bây giờ bọn họ cũng muốn biết có phải do hắn vẽ những bức tranh này không? Đối với việc này, chắc chắn hắn không thể nói không phải, dù sao hắn cũng không phải người thích nói dối. Weibo, vì các cư dân mạng thân mến, xin kiềm chế. 10 bức tranh này do tôi vẽ ra, nhưng chỉ là vẽ vu vơ mà thôi, không cần quan tâm quá. Việc làm vẽ vang nước nhà mới là việc quan trọng, còn bức tranh này trị giá bao nhiêu thì chỉ là phù du. Mọi người đừng nghĩ đến việc tôi chết sẽ thế nào, tôi vẫn chưa được sống bao lâu mà. Cư dân mạng. Ôi mẹ ơi, Lâm Đại Sư thừa nhận rồi kìa. Cha ơi, vẽ cho con trai một bức tranh đi. Không cần lớn đâu, 1 mét đủ rồi. Ha ha, Lâm Đại Sư đang sợ hãi, sợ bị người khác hại chết. Sau này Lâm Đại Sư nhớ cẩn thận, tranh của ngài đã được lan truyền, có những người muốn tranh tăng giá sẽ luôn theo dõi chằm chằm ngài đấy. Thật tài giỏi. Lâm đại sư đúng là đa tài đa nghệ. Không biết có cái gì mà Lâm đại sư không biết không nhỉ? Quả là khủng khiếp. Đối với nhóm cư dân mạng, họ thật sự khiếp đảm bởi vì đây đúng là chuyện làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa còn rất e ngại, đám fan hâm mộ theo dõi Lâm đại sư lâu năm phát hiện không có gì Lâm đại sư không biết, tên tuổi trong ngành có thể dọa rất nhiều người. Đại tông sư quốc thuật, thần y, còn nữa, bây giờ lại là một đại sư quốc họa. Thật quá ghê gớm. Lúc này các ông chủ cửa hàng lớn trong phố Vân Lý ào đến như ông vỡ tổ. Ông Lương đứng mũi chịu sào, gương mặt đỏ bừng, "Đứa ông chủ nhỏ, những bức quốc họa kia là cậu vẽ thiệt hả?" "Ông Trương, đứa ông chủ nhỏ, không phải bữa trước cậu hứa vẽ cho tôi một bức sao? Việc này còn tính không đấy?" "Chị Hồng, đứa ông chủ nhỏ, hai đứa con gái nhà tôi đều gả cho cậu gia nhà cậu, cậu không thể không cho sính lễ gì chứ?" Đối diện với nhóm hàng xóm cũ này, Lâm Phàm xấu hổ sau đó gào lên, "Ê đừng nói nữa, không có, không có gì hết. Mau về mở tiệm đi." "Ông chủ nhỏ, cậu không thể làm vậy đâu. Quan hệ của chúng ta thân thiết thế này, bây giờ tranh của cậu còn rất nổi tiếng nữa, ít nhất phải cho chúng tôi một bức để chúng tôi làm báu vật gia truyền với chứ." "Đúng đó, đúng đó." Thật ra đối với các ông chủ cửa hàng, họ không phải thật lòng muốn ép ông chủ nhỏ vẽ tranh, chẳng qua tâm trạng trở nên kích động nên hăng hái quấy phá một chút. Người ngoài chỉ có thể hâm mộ Lâm đại sư, nhưng đây chính là ông chủ nhỏ của bọn họ, sao họ không phấn khích được chứ? Nhất là khi quan hệ giữa họ và ông chủ nhỏ kháng khít như vậy. Chẳng lẽ 10 năm, 20 năm còn không lấy được tranh của ông chủ nhỏ à? Bây giờ họ đến, trước tiên là muốn chúc mừng, sau là muốn nịnh bợ ông chủ nhỏ một chút, biết đâu ông chủ nhỏ cao hứng vẽ cho họ mấy bức tranh thì sao? Hiện tại họ đang hối hận sâu sắc. Biết vậy trước đây ra tay thì ngon rồi. Hai ngày trôi qua, bây giờ hắn đã hiểu rõ cảm giác bỗng nhiên nổi tiếng là thế nào, đặc biệt trong giới hội họa, khiến cho biết bao người đến tìm hắn xin tranh. Ánh mắt những ông già bà trẻ trong phố Vân Lý mỗi lần nhìn hắn khác hoàn toàn so với trước kia. Ánh mắt họ vô cùng nóng bỏng khiến người ta sợ hãi, sợ rằng với họ chỉ tiếc là không thể trói mình lại rồi nhốt vào phòng tối, ép mình vẽ tranh mỗi ngày, không vẽ xong thì không cho ăn cơm. Chương 1149, hiến tranh cho viện bảo tàng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy nổi hết da gà. Đối với Hiệp hội Quốc họa, bây giờ họ vô cùng thỏa mãn, danh tiếng vang dội khắp triển lãm tranh quốc tế. Vô số đại sư nghệ thuật nước ngoài hận không thể ăn dầm nằm về trong triển lãm tranh để mỗi ngày được ngắm và nghiên cứu những bức tranh này. Thậm chí có vài vị đại sư vì những bức tranh này mà bắt đầu nảy sinh hứng thú với quốc họa. Tất nhiên không phải triển lãm tranh quốc tế diễn ra hoàn toàn thuận lợi. Vào ngày thứ hai có một tên siêu trộm quốc tế muốn trộm tranh, nhưng tiếc là Trịnh Trọng Sơn đã dẫn người đến bảo vệ chặt chẽ những bức tranh này, kể cả ban đêm cũng có người ở bên cạnh canh giữ. Khiến gã siêu trộm quốc tế rất tiếc nuối, hoàn toàn bó tay chịu thua. Thượng Hải. Lâm Phàm vừa rời giường, Trịnh Trọng Sơn đã điện thoại đến. Ông Trịnh, mọi người về rồi à? Về rồi, cậu không biết chứ, ở hôm triển lãm tranh đã hấp dẫn biết bao nhiêu N. Người, lúc nhìn đến tác phẩm của cậu thì vẻ mặt ai cũng lạ lùng lắm, nếu cậu nhìn thấy thì sẽ cười chết mất. Không cần Trịnh Trọng Sơn kể lể, hắn cũng biết những người đó có vẻ mặt gì, ngoài trừ kinh ngạc còn có thể là gì nữa chứ. Lúc này Trịnh Trọng Sơn hưng phấn nói, Lương người phụ trách triển lãm tranh quốc tế đã liên hệ với chúng tôi, hy vọng thuê 10 bức tranh của cậu để tiếp tục triển lãm nhưng bị chúng tôi từ chối. Sao tôi có thể giao cho bọn họ những bảo bối này được, nhất định phải mang về nước rồi. Hơn nữa tôi đã liên lạc với Viện Bảo tàng Quốc gia rồi, sẽ quyên tặng 10 bức tranh này cho họ. Giá trị nghệ thuật của những bức tranh này rất cao, chưa kể giá trị lịch sử còn cao hơn nữa. Lâm Phàm không nghĩ đến việc tác phẩm của mình có thể được trưng bày ở Viện Bảo tàng, hắn lập tức nở nụ cười, đây được, ông cứ sắp xếp ổn thỏa là được rồi. Trịnh Trọng Sơn, y lão Lâm, cậu nghe tôi nói, hiến 10 bức tranh này cho Viện Bảo tàng sẽ mang đến lợi ích cực lớn cho cậu đó. Cậu đừng nghĩ lão Trịnh tôi gài cậu, thời này không có nhiều tranh được vào Viện Bảo tàng đâu. Hơn nữa chỉ cần để vào đó, giá trị bản thân cậu sẽ tăng cao chót vót. Theo tôi đoán, danh tiếng của cậu sẽ truyền đến muôn đời. Lâm Phàm cười, y lão Trịnh, ông nghĩ tôi là loại người gì thế? Sao tôi không tin ông kia chứ? Chắc chắn ông không bao giờ lừa tôi đâu. Thấy Lâm Phàm tin tưởng mình như vậy, Trịnh Trọng Sơn rất vui vẻ, sau đó hình như nghĩ đến việc gì, nói, y à đúng rồi, sau này cậu đừng tiện tay vẽ tranh cho người ta nhé. Bây giờ tác phẩm của cậu có giá hàng triệu rồi đó, không phải tầm thường nữa. Đây đã là con số dự tính thấp nhất, những tác phẩm hiện nay trên thị trường không có tác phẩm nào đạt được đến trình độ như cậu, chưa kể giá trị nghệ thuật trong tác phẩm của cậu thật sự quá cao, cao đến nỗi vượt khỏi đỉnh cao nghệ thuật hiện nay, chắc cậu hiểu rõ ý tôi rồi chứ. Lâm Phàm gật đầu, y hiểu rõ, đúng rồi, không phải mấy ông cũng định hiến bức tranh tôi vẽ cho ông và mấy người lão nguyệt vào Viện Bảo tàng luôn đấy chứ. Trịnh Trọng Sơn nghe xong nổi giận, đời sao có thể được? Những bức tranh này là cậu cho chúng tôi, là quà tặng của bạn bè, chúng tôi phải giữ làm báu vật gia truyền chứ. Trong lòng họ thì những tác phẩm của lão Lâm vẽ chính là bảo bối, mặc dù giá trị nghệ thuật không sánh bằng 10 bức tranh kia nhưng cũng thuộc hàng đầu, có giá trị không thấp. Nếu tin tức tranh được Viện Bảo tàng Quốc gia tiếp nhận được lan truyền ra ngoài, tranh của lão Lâm sẽ được định giá không tầm thường, giá trị sẽ tăng ao như hỏa tiễn. Lúc ở trung tâm triển lãm tranh đã có đại gia ra giá 20 triệu cho một bức tranh nhưng đã bị từ chối. Tiền tài có thể mua được những bức tranh này sao? Đây là tác phẩm đỉnh cao, sợ rằng không ai có thể vượt qua được. Đã là siêu phẩm thì cũng chỉ có lão Lâm tự mình vượt qua chính mình thôi. Ha ha. Lâm Phàm cười tươi, đề tốt lắm lão Trịnh, những thứ này tùy ông sắp xếp, tôi không quan tâm đến nữa. Trịnh Trọng Sơn tỏ vẻ bí ẩn, đi lão Lâm, ngày tháng sắp tới của cậu sẽ không dễ chịu rồi, tôi cũng có thấy chuyện mọi người xem cậu là ATM di động rồi. Sau này sẽ có rất nhiều người có máu mặt đến nhờ cậu vẽ, cậu phải thật kiên định mới được đó nha. Còn chờ ông nhắc sao? Người xa lạ thì chưa có, chỉ có một đống người quen đang làm phiền tôi đây này. Tôi cúp máy đây. Lâm Phàm rầu rĩ nói. Viện Bảo tàng Quốc gia. Trong một sảnh triển lãm rộng rãi, 10 bức tranh đã được bảo vệ. Một nhóm lão già tràn vào, trong đó có nhà sử học, có đại sư giám định nghệ thuật. Mục đích chính của họ đến đây là để nghiên cứu 10 bức tranh này. Dù đây là sáng tác của đại sư hiện đại nhưng không hề giống với những đại sư khác. Chỉ dựa vào giá trị nghệ thuật trên đó, những bức tranh này đã đạt đến đỉnh cao, so với những bức tranh văn vật cổ còn hoàn mỹ hơn nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu như những bức tranh cổ không có giá trị lịch sử, chỉ sợ không bằng một góc những bức tranh này. Chương 1150, Tội nghiệp chú Lý. Tề Dũng là một nhà sử học triều Tống xếp hạng số 1 số 2, khá nổi tiếng trong nước và có rất nhiều học trò, là người cực kỳ có quyền lực. Ông ấy chuyên nghiên cứu văn hóa đời sống thời triều Tống, năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Sau khi ông ấy bước vào, không hề đi lung tung mà bước thẳng đến chỗ bức Ỷ Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Lần đầu tiên nhìn thấy Ỷ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hai mắt ông ấy đã dính chặt tại chỗ. Trầm ngâm một phút. Hay, hay, Ỷ Tề Dũng vỗ tay khen hay, gương mặt đỏ bừng giống như nhìn thấy báu vật trần gian. Ỷ Lâm đại sư này đúng là không tầm thường, rõ ràng đây là một học giả có nghiên cứu kỹ lưỡng về triều Tống. Tề giáo sư, giá trị của bức tranh này cao vậy hả? Một ông lão khác hỏi, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu lịch sử triều Tống nhưng vẫn còn kém một chút so với Tề Dũng. Tề Dũng xua tay, để tôi đã nhìn kỹ, bên trong tranh có vẻ phong cảnh sinh hoạt hai bên bờ biển Kinh. Trong sử sách có thể tìm thấy cảnh này nhưng để mô tả lại bằng tranh thì không hề đơn giản. Những đại sư di ám định quốc họa cũng vùi đầu vào trong tác phẩm. Bọn họ đều là những người có danh vọng, khi cẩn thận nghiên cứu những bức tranh này, trong lòng họ bắt đầu cảm thấy mơ màng. Nhất là sau khi dần dần xâm nhập vào đó, họ càng xem thì càng hoảng sợ, cho dù sau khi phóng to, từng chi tiết nhỏ đều được xử lý kỹ lưỡng, nét vẽ hoàn toàn trầm ổn thậm chí còn rất lưu loát. Việc này không thể nào xuất hiện ở thời hiện đại được. Kể cả những đại sư nổi tiếng thời xưa cũng chưa chắc có thể vẽ hoàn mỹ đến như thế này. Việc càng khiến họ khiếp sợ hơn nữa là những bức tranh này làm cho họ cảm thấy rất rung động, mà đó còn là những rung động không thể tưởng tượng nổi. Khi nhìn chúng, toàn bộ tâm trí của họ đều là những bức tranh này, không hề bị phân tâm bởi những gì xung quanh. Mãi cho đến buổi tối, những đại sư này bước ra với tinh thần sáng láng, ông cụ quyền uy nhất trong đó chỉ để lại một câu nói. Cấp bậc quốc bảo, tác phẩm tuyệt thế, lưu truyền muôn đời. Hôm sau, một tin tức làm nức lòng người được tung ra. 10 tác phẩm của Lâm đại sư được hiến cho Viện Bảo tàng ở thủ đô. Tiêu đề của bản tin này rất bình thường nhưng bất kỳ người nào nhìn thấy tiêu đề này cũng giật mình. Tranh của Lâm đại sư được Viện Bảo tàng tiếp nhận, việc này này. Hất hồn, đúng là thứ dữ nha. Chẳng phải nếu như có được một bức tranh của Lâm đại sư thì sẽ phát tài sao? Anh bớt ăn nói xà lơ đi, Viện Bảo tàng Quốc gia mà còn tiếp nhận tác phẩm của Lâm đại sư đó, nếu anh có một bức tranh do Lâm đại sư vẽ thì bản thân anh có giá trị mấy chục triệu luôn ấy chứ. Nhưng mà khi đó anh có chịu bán không? Mấy tác phẩm này để càng lâu càng lên giá đấy. Đó chính là bảo vật cấp quốc gia, được nâng niu như báu vật gia truyền cho thế hệ sau còn không kịp nữa là. Trên Weibo ồn ào nhặng xì cả lên, khiến cho vô số người kinh ngạc. Một số minh tinh từng có mâu thuẫn với Lâm Phàm, khi nhìn đến bản tin này cũng trợn tròn mắt. Đây là vinh hạnh cỡ nào, chỉ sợ cả đời họ cũng không thể nào đạt được. Đối với một số đại sư nghệ thuật gia, đây là vinh quang mà họ theo đuổi cả đời. Thế nhưng với họ thì chuyện này có quá nhiều khó khăn, cho dù họ rèn luyện cả đời cũng chưa chắc đã thành công. Hiện giờ Lâm Phàm bị oanh tạc điện thoại đến mức sắp phát khùng. Vương Minh Dương, ê mẹ nó, đại ca của tôi ơi, cậu muốn lên trời luôn rồi. Chuyện nhỏ, không gì đâu, không đáng để bận tâm. Ngưng, bớt nhảm đi nha. Cậu còn định khiêm tốn nữa à? Tôi không xin tranh cậu vẽ, cũng không làm khó cậu. Nhưng lúc tôi chết già cậu phải cho tôi một bức đấy nhé. Được, được. Không thành vấn đề. Lỡ đâu tôi chết trước anh thì sao? Im, cái miệng nói bậy, chẳng may linh nghiệm thì làm sao? Không nói những chuyện này nữa, dù sao cũng chúc mừng cậu. Tôi rất tự hào khi có một người anh em như cậu đó. Ha ha. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm thấy cha mình gọi điện thoại đến, lập tức nở nụ cười. Cha, có phải cha nhận được tin gì không? Bên kia điện thoại vang lên tiếng cha già đang kích động gầm gừ. Ê con trai, trên mạng nói có thật không con? Lâm Phàm lúng túng. Ê thật ạ, con của cha mang vinh quang về cho cha nè, 10 tác phẩm đều đã được Viện Bảo tàng Quốc gia tiếp nhận rồi. Ha ha, y giây phút này, bên kia đầu dây điện thoại cất lên tiếng cười hưng phấn của ông cha già, hơn nữa còn cười ngặt ngảo, y giỏi, giỏi lắm. Con trai của cha rất tài năng. Con cũng đừng nên tự cao, sau này không nên tự tiện vẽ tranh cho người ta. Dù cha con không hiểu biết nhiều nhưng vẫn biết vật quý vì hiếm, nếu con vẽ nhiều thì sẽ mất đi giá trị đó. Không được, không được. Chuyện lớn như vậy cha phải đi kể cho người khác biết mới được. Không đợi Lâm Phàm kịp trả lời, ông cha già lập tức cúp điện thoại. Lâm Phàm lắc đầu bó tay, tất nhiên hắn biết cha mình muốn tìm ai, không khỏi mặc niệm và dây cho chú Lý, gặp phải một người cha thích khoe mẽ như vậy hắn cũng bất lực lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.